Chương 1108, có chuyện lẫn nhau lừa gạt. Ngươi nói thật với ta, tại sao ngươi nhìn qua rất mệt mỏi? Chu Minh dứt khoát hỏi. Xin mọi người lục soát nhìn nhất toàn bộ đổi mới nhanh nhất Lý Linh Ngọc càng là muốn đắp di trường, Chu Minh lại càng phát hiếu kỳ. Nếu như là đặt ở bình thường, Lý Linh Ngọc không muốn nói mà nói, Chu Minh đương nhiên sẽ không đuổi tận cùng không vông. Nhưng hiện ở loại tình huống này không giống nhau. Ải này ư Lý Linh Ngọc thân thể, cái này làm cho Chu Minh không cách nào làm như không thấy. Hắn nhìn thẳng Lý Linh Ngọc ánh mắt, chờ đợi câu trả lời của nàng. Lý Linh Ngọc lắc đầu một cái nói, chớ trì hoãn thời gian rồi, Bạch Linh Lung bọn họ liền đang ở phụ cận. Ngươi nhất định có chuyện gì lừa gạt ta, nếu như ngươi không nói cho ta, ta liền không đi về phía trước, đi Bạch Linh Lung, yêu người nào người đó, lao tử không tham hợp chuyện này còn không được. Chu Minh hiển nhiên là tức giận, Lý Linh Ngọc giữ bí mật tuyệt đối, để cho Chu Minh phi thường bận rầu. Tại Chu Minh xem ra, Lý Linh Ngọc là đồng bạn của mình, là một cái có thể tại nguy nan thời điểm đem sau lưng của mình giao cho đồng bạn của đối phương. Nhưng Lý Linh Ngọc hiện tại phản ứng, hiển nhiên là không tin Chu Minh. Hay hoặc là nói, nàng là tại băn khoăn cái gì? Ngươi nhỏ giọng một chút. Lý Linh Ngọc nhỏ giọng nhắc nhở. Chu Minh trước đích xác có chút kích động, bởi vì này giọng nói cũng tương đối lớn một chút. Nếu như ngươi không nói cho ta ngươi kết quả tại sao sẽ như vậy? Như thế ta nghĩ chúng ta liền không có tiếp tục đi tới đích cần thiết. Liền ngay cả Chu Minh chính mình cũng không nghĩ tới, vào giờ phút này, hắn kết quả vì sao lại làm ra ngây thơ như vậy quyết định. Ngươi đây là đang đùa tiểu hài tử tính khí, ngươi nhưng cho tới bây giờ cũng không có như vậy qua. Lý Linh Ngọc lúc nói chuyện, nghiễm nhiên có loại trưởng bồi giáo huấn người cảm giác. Chu Minh tức giận nói, ta thế nào không cần ngươi lo, ngược lại ngươi cũng không có coi ta là bạn. Ngươi có phải hay không là ăn bậy thuốc rồi hả? Đối mặt Chu Minh loại này khác thường thái độ, Lý Linh Ngọc đều có chút giật mình. Ngươi mới ăn bậy thuốc, ngày trước ngươi không muốn nói, cười ha hả liền đi qua, ta sẽ không truy cứu. Nhưng bây giờ không giống nhau, ngươi biết không? Chu Minh nhìn chằm chằm Lý Linh Ngọc ánh mắt, trong khi nói chuyện, trong giọng nói xuyên thấu qua lộ ra mà tới là dứt khoát kiên quyết. Không cho hủy bỏ. Ít nhất Lý Linh Ngọc cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua nghiêm túc như vậy Chu Minh. Thanh âm của nàng cũng hơi hơi trở nên hòa hoãn một chút. Lý Linh Ngọc đối với Chu Minh nói, bây giờ không phải là gây gổ thời điểm. Ta chỉ là muốn biết chân tướng, ngươi chỉ muốn chọn nói cho ta biết, hoặc là không nói cho ta là được rồi. Chu Minh nói như thế. Quật bất quá Chu Minh đột nhiên bùng nổ tính bướng bỉnh, cuối cùng Lý Linh Ngọc vẫn là gật đầu một cái. Được rồi, ngươi muốn biết cái gì? Lý Linh Ngọc tựa hồ bị Chu Minh trước đây biểu hiện khác thường dọa sợ không nhẹ. Thậm chí quên trước Chu Minh hỏi chính là vấn đề gì. Ngươi vì sao lại thở mạnh? Cái này rất không bình thường. Chu Minh nhẫn mại tính tử, lặp lại một lần chính mình đề cập tới vấn đề. Lý Linh Ngọc cười một tiếng, không có trả lời ngay Chu Minh cái vấn đề này. Bọn họ tại một viên ba người mới có thể bao bọc cây ngân hạnh xuống ngồi chồm hổm xuống. Không thể phủ nhận. Nơi này là vô cùng tốt che người. Lý Linh Ngọc dường như ở trong lòng sắp xếp lời nói một chút. Nàng đang suy nghĩ kết quả muốn như thế nào cùng Chu Minh giải thích trước hắn thắc mắc. Trước ngươi không phải là đã nói qua sao? Lý Linh Ngọc nói. Nói qua cái gì? Chu Minh có chút không hiểu hỏi. Lý Linh Ngọc nói, ta đúng là không phải là lần đầu tiên tới chỗ này. Đối với Lý Linh Ngọc câu trả lời này, Chu Minh trước trong lòng sớm có dự liệu. Nhưng Lý Linh Ngọc sau nói. Nhưng là Chu Minh làm sao cũng không có nghĩ tới. Chỗ này, ta mặc dù không phải là lần đầu tiên tới. Nhưng tính cả lần này, từ đầu đến cuối cũng chỉ bất quá đến 4 lần. Lý Linh Ngọc nói. Chu Minh gật đầu một cái, trả lời, 4 lần, cũng không ít rồi. Lý Linh Ngọc đứng dậy, đứng ở Chu Minh trước mặt nói, ta trả lời vấn đề của ngươi, hiện tại có thể đi được chưa? Ngươi đây là đang chơi xấu. Chu Minh hiện tại thật sự có rời khỏi cánh rừng rậm này tâm tư. Hắn bây giờ có thể theo Lý Linh Ngọc trên người phát giác ra được, trừ qua loa lấy lệ. Đã không có cái khác. Nàng hoàn toàn là tại qua loa lấy lệ Chu Minh, đây là hắn làm sao cũng không nhịn được. Xin lỗi, ta mới vừa mới phân tâm rồi. Lý Linh Ngọc dường như cũng có thể theo Chu Minh trong ánh mắt nhận ra được bất mãn. Nàng nhìn một cái thời gian. 11 giờ chưa lẻ 5 phân. Lý Linh Ngọc lại ngồi chồm hổm xuống, đối với Chu Minh nói, ta lần đầu tiên đến chỗ này mà tới thời điểm, là sư phụ hạ táng thời điểm. chôn cất Chu Minh trước có chút lười biếng trạng thể đáng nhưng không tồn. Cái này đoán, có chút bùng nổ. Sư phụ liền chôn cất ở cái địa phương này, Chu Minh nói. Lý Linh Ngọc gật đầu một cái. Là Bạch Linh Lung giết người sư phụ kia, Chu Minh muốn xác nhận một chút trong lòng mình ý tưởng. Lý Linh Ngọc nói, đời ta, chỉ có cái này một sư phụ. Mặc dù trước Chu Minh có phỏng đoán qua Lý Linh Ngọc trước đã tới chỗ này, nhưng là hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Nơi này lại là Lý Linh Ngọc sư phụ mộ địa. Vừa nghĩ như thế, Bạch Linh Lung hiện tại nếu như sẽ xuất hiện ở cái địa phương này, cũng không phải là chuyện kỳ quái gì. Bạch Linh Lung không phải là tới đào mộ tổ tiên chứ, dù nói thế nào, sư phụ ngươi cũng là sư phụ nàng, cái này làm cũng không tránh khỏi quá tuyệt rồi. Chu Minh suy nghĩ một chút nói tiếp, bất quá dựa theo Bạch Linh Lung cái loại này có chút biến thái tính cách đến xem, làm ra chuyện như vậy, cũng chẳng có gì lạ. Ngươi đoán đúng phân nửa. Lý Linh Ngọc túi người, từ dưới đất nhặt lên một sợi tóc. Bạch Linh Lung tóc. Lý Linh Ngọc nói. Cái này cũng quá xé chứ, tùy tiện mà trên nhặt một sợi tóc, ngươi liền có thể xác định là Bạch Linh Lung, ngược lại ta là không tin. Chu Minh đứng ở Lý Linh Ngọc bên người, nói như thế. Lý Linh Ngọc ngược lại không bận bịu giải thích, mà là đem trong tay mình tóc giao cho Chu Minh. Ý gì, Chu Minh có chút không rõ vì sao. Lý Linh Ngọc nói, thử dùng hai tay của ngươi đem cái này quặng tóc làm đoạn. Sư phụ, ngươi điều này thật là đang vũ nhục năng lực của ta. Chu Minh nhận lấy tóc, không thèm quan tâm nói. Nhưng mà sự tình xa còn lâu mới có được Chu Minh trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Hắn nguyên cho là mình có thể dễ như trở bàn tay làm đoạn cái kia Lý Linh Ngọc từ dưới đất nhặt lên tóc. Chu Minh phế đi rất lớn sức lực, mới đưa sợi tóc kia kéo đứt. Sự phát hiện này, sau đó Chu Minh có chút ngạc nhiên. Hay hoặc là nói, đây là một cái phi thường đáng sợ phát hiện. Đây chính là Bạch Linh Lung tóc Chu Minh buông tay ra. Bị đoạn thành hai đoạn tóc bị gió thổi đi. Cố bản bồi nguyên, có thể tăng mạnh mẽ thể chất của con người. Mà Bạch Linh Lung ở trên trời chi phí hơn người, thuốc ăn đồng nguyên lý giải tương đối thông suốt, cho nên nàng qua nhiều năm như vậy công thức nấu ăn đều là vô cùng có chú trọng. Lý Linh Ngọc nói tiếp, ngươi còn coi là không tệ, có thể gãy tóc của nàng, người bình thường coi như là cho hắn lại nhiều thời giờ, tại không mượn dụng cụ dưới tình huống, coi như là cho bọn họ lại nhiều thời gian. Cũng không cách nào làm được. Cho nên nói, Bạch Linh Lung người này, liền ngay cả ta đều không hoàn toàn hiểu. Cái này cái bí mật, vẫn là ta rất nhiều năm trước phát hiện, nàng người này, nghi ngờ quá nặng. Chương 1109, giấu đến quá sâu. Ý của ngươi là nói, tóc của nàng có thể kiên cố như vậy, là cùng nàng bình thường thói quen có liên quan. Chu Minh hỏi như vậy, mặc dù hắn cũng biết chính mình cái vấn đề này nghe vào cũng không phải là đặc biệt thích hợp. Xin mọi người lục soát nhìn nhất toàn bộ đổi mới nhanh nhất xác thực mà nói, chắc là ăn uống thói quen. Nhưng mà không có bất cứ người nào có thể biết, một đại đội thực cổ hình xăm kinh khủng như vậy cái gì cũng có thể gây dọn ra người, bình thường kết quả sẽ ăn chút gì. Dĩ nhiên, đó cũng không phải Chu Minh hiện tại yêu cầu chú ý trọng điểm. Trọng điểm là, Lý Linh Ngọc trước phán đoán không có sai, Bạch Linh Lung quả thực hiện tại thân ở bên trong vùng rừng rậm này. Mà căn cứ Lý Linh Ngọc trước xuyên thấu qua lộ tin tức đến xem, Bạch Linh Lung là tới đảo mộ tổ tiên kia mà. Trước Lý Linh Ngọc nói Chu Minh đoán đúng phân nửa, cái này làm cho Chu Minh có chút nghi hoặc. Chu Minh trong đầu nghĩ, nếu như đổi lại là chính mình, hắn tới nơi này, phỏng chừng cũng chỉ có đảo mộ phần cái này một cái mục đích. Ngươi còn chưa nói ta đã đoán đúng cái kia một nửa đây, Chu Minh đối với Lý Linh Ngọc hỏi tới. Nếu như nàng hiện tại liền ở cái địa phương này, khẳng định như vậy chính là đào mộ phần kia mà. Lý Linh Ngọc nói. Chu Minh nhún vai nói, cái này không được rồi, ta chắc là toàn bộ đoán đúng rồi. Lý Linh Ngọc lắc đầu nói, nàng cũng không phải là bởi vì thống hận sư phụ, mà tới nơi này. Những lời này của nàng, để cho Chu Minh chân xuống lảo đảo một cái, suýt nữa ngã xuống đất. Niệm nó, không phải là bởi vì hận, chẳng lẽ còn bởi vì yêu hay sao? Chu Minh không vui nói. Hắn cảm thấy Lý Linh Ngọc là đang cùng mình đùa. Chỉ bất quá để cho Chu Minh cũng không nghĩ tới là, Lý Linh Ngọc ngoài dự đoán của mọi người gật đầu một cái. Chu Minh trong lòng trong nháy mắt có lên tơ y HNZ nga nở, HNZ va nở đầu thảo nê mã lao nhanh qua. Sư phụ, loại này vội vàng ở trước mắt sinh tử chưa biết trước mắt, ngươi liền chớ có nói đùa, ngươi vốn là không có bao nhiêu hài hước tế bào. Chu Minh trêu nói, Lý Linh Ngọc lại hết sức chăm chú nói y. trước đây đều là sai, sai rối tinh rối mù, liền ngay cả ta đều bị nàng lừa. Thật thật giả giả. Chu Minh thậm chí đều bị Lý Linh Ngọc cho lượn quanh hồ đồ rồi. Ngươi đừng vội, ta trước vuốt một vuốt. Chu Minh nói. Lý Linh Ngọc nhẹ giọng nói, sốt ruột người là ngươi, ta đã vuốt qua một lần. Sư phụ của ngươi, năm xưa nhận ra được Bạch Linh Lung tâm thuật bất chính. Sau đó đem trong thân thể của nàng chôn không giải được giam cầm, lấy bảo đảm nàng ngày sau sẽ không làm nhiều việc ác. Chu Minh trước hội nghị Lý Linh Ngọc tự nói với mình chuyện cũ. Hắn nói xong những thứ này, Lý Linh Ngọc gật đầu một cái, hắn nhớ không lầm. Được, như thế ta tiếp tục vớt. Chu Minh nói. Sau đó, sư phụ của các ngươi không có đem tiên y lý cánh cửa trưởng cánh cửa vị chuyển cho càng thêm co thiên phú Bạch Linh Lung, mà là chuyển cho sư muội của nàng. Cũng chính là sư phụ ngươi. Chu Minh nói xong, Lý Linh Ngọc lại gật đầu. Liên quan với Lý Linh Ngọc cùng Bạch Linh Lung chuyện giữa. Lý Linh Ngọc trước chỉ nói nhiều như vậy, nhìn qua rõ ràng, yêu ghét rõ ràng. Tại đoạn chuyện cũ này trong, Bạch Linh Lung nhìn qua là một cái chính cống người bị hại, điều kiện tiên quyết là coi thường mưu đồ của nàng bất chính. Người tâm thuật bất chính, không đáng giá đáng thương. Để cho Chu Minh nghi ngờ, là Bạch Linh Lung cùng Lý Linh Ngọc sư phụ cách làm. Hắn vì cái gì có thể bởi vì chính mình nhất thời phán đoán, tới quyết định Bạch Linh Lung cùng Lý Linh Ngọc hai cái số mạng con người. Nếu như nói Bạch Linh Lung hiện tại làm thành loại này người không ra người quỷ không ra quỷ bộ dáng, là sư phụ của nàng hại, cũng không quá đáng chút nào. Cho nên nói, ta trước nói, cũng không có lỗi Chu Minh đối với Lý Linh Ngọc hỏi. Lý Linh Ngọc cùng trước một dạng, gật đầu một cái, không lên tiếng. Được, nói như vậy, ta liền có một cái vấn đề không biết rõ rồi. Chu Minh cau mày nói. Lý Linh Ngọc hỏi tới, vấn đề gì nếu lời nói như vậy? Sư phụ ngươi có thể cho ta một cái Bạch Linh Lung không nhớ hận các ngươi sư phụ lý do sao? Chu Minh vấn đề, để cho Lý Linh Ngọc trầm mặc rất lâu. Xa xa toa Chu Minh lỗ thai động động, Lý Linh Ngọc cũng theo bản năng hướng về Chu Minh bên người một bên né tránh. Có người đến. Cái vấn đề này, ta nghĩ ta đã có đáp án. Chu Minh đối với tựa vào bên cạnh mình Lý Linh Ngọc nói. Lý Linh Ngọc dĩ nhiên cũng không muốn như vậy trực tiếp tựa vào Chu Minh trên người. Chẳng qua là trước mặt cái này cây ngân hạnh coi như che người, muốn che giấu hai người thân hình, quả thực có chút cục xúc. Lý Linh Ngọc không biết Chu Minh những lời này kết quả là có ý gì. Chẳng qua là hiện tại tiếng bước chân kia dần dần ép gần, nàng không thể mở miệng nói chuyện nữa. Bọn họ còn không có chính xác biết được đối phương phương hướng, nếu như dưới tình huống này tùy tiện bại lộ chính mình, không thể nghi ngờ để cho mình trong vô hình đứng ở cục diện bị động chính giữa đi. Nhỏ vụn tiếng bước chân vẫn ở chỗ cũ ép gần, Chu Minh cùng Lý Linh Ngọc đồng loạt nín thở. Mắt Phượng Lam. Lý Linh Ngọc nhỏ giọng đối với Chu Minh nói, âm thanh nhỏ như Chu Minh đều nghe không quá rõ ràng, cuối cùng vẫn là nhìn lấy miệng hình đoán được Lý Linh Ngọc kết quả muốn nói điều gì. Chu Minh hiểu ý giơ tay lên gian, một cái nhỏ nhất khí độc cong mang theo mắt Phượng Lam lá cây bay ra ngoài. Tiếp đó, Chu Minh thị giác đi theo khí độc cong quỹ tích phi hành trống trải. Mặc dù con này còn nhỏ khí độc cong bay không cao, nhưng là có hơn 2 thước, so người bình thường tầm mắt muốn rộng rãi rất nhiều. Nhìn thấy có gì không Lý Linh Ngọc hỏi. Chu Minh làm một cái ra dấu im lặng, ra hiệu Lý Linh Ngọc không cần nói. Lý Linh Ngọc trợn to hai mắt gật đầu một cái, không dám thở mạnh một tiếng. Thấy được. Chu Minh nhỏ giọng nói. Căn cứ khí độc cong cung cấp tầm mắt, Chu Minh nhìn thấy cách bọn họ cách đó không xa trong bụi cỏ. Có một bóng người còng lưng, nhìn qua giống như là một ông già, hơn nữa còn là một cái cao tuổi lão nhân. Thân thể của hắn gầy gò để cho người tê cả da đầu, là đáng mặt da bọc xương. Hắn mặc trên người một cái mỏng ống tay áo kín, giống như là chống đỡ tại trên cột treo quần áo một dạng. Cái này xương người khớp xương đều có thể xuyên thấu qua da thịt nhìn đến rõ rõ ràng ràng. Thay lời khác mà nói, nếu như hắn da trên người đổi rất trắng cốt sắc, Chu tên nhất định sẽ lầm tưởng đây chính là một bộ đi lại bạch cốt. Cái này là người hay quỷ? Chu Minh nhỏ giọng thì thầm. Nếu như là tại những địa phương khác, có lẽ Lý Linh Ngọc còn có thể sử dụng khuy hồn chi mắt, quan sát được chính mình ánh mắt không thể cùng địa phương. Khi đó tại bên trong vùng rừng rậm này, nàng không có cách nào làm được. Không khí nơi này đối với Lý Linh Ngọc mà nói, đều là vô cùng đè nén tồn tại. Mà hết thể này, nàng hiện tại rốt cuộc có lý do tin tưởng. Chính là sư phụ nàng khi còn sống ra tay. Tình huống gì a? Rốt cuộc Lý Linh Ngọc lo lắng hỏi, thậm chí còn theo bản năng kéo Chu Minh vào áo. Chu Minh ôn nhu nói, ta nhìn thấy một người, gầy như que tủi, cảm giác chỉ còn lại xương. Hắn tại chiều chúng ta bên này đến gần, tốc độ di động rất chậm. Lý Linh Ngọc đi tới chân mày nghe Chu Minh miêu tả hắn nhìn thấy tình cảnh. Không riêng gì Chu Minh mới vừa rồi vừa tới ngoài ý muốn. Liền ngay cả Lý Linh Ngọc đều có chút giật mình. Nơi này làm sao còn sẽ có như nở dê người kha cờ nghĩ lại, Lý Linh Ngọc đông nhiên tỉnh ngộ nói, chẳng lẽ là hắn đột nhiên một cái tay khoác lên Lý Linh Ngọc trên bả vai. Chương 1110, người dọa người. Lý Linh Ngọc trên bả vai đột nhiên chụp được tay, quả thực để cho nàng hạ xuống giật mình, thân thể cũng đột nhiên run run một chút. Ép đổi mới thật là nhanh. Cũng còn khá Lý Linh Ngọc định tính coi như là mạnh mẽ, nếu như đổi lại là đàn bà. Loại thời điểm này đảm bảo không cho phép hù đến gọi mẹ. Người dọa người hù chết người, ngươi có thể hay không đừng như vậy nhất kinh nhất sạ. Thấy khoác lên trên bả vai mình tay là Chu Minh, Lý Linh Ngọc lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Rất hiển nhiên, nàng trước đích xác có chút quá nhạy cảm. Chúng ta hiện tại trước tiên tìm một nơi ẩn nút, chờ một hồi quan sát một chút cái tên kia chính là cái đó người làm tiếp bước kế tiếp quyết định. Chu Minh bung ra khoác lên Lý Linh Ngọc trên bả vai tay. Như thế đề nghị nói. Lý Linh Ngọc gật đầu một cái. Hai người đi vào một bên trong bụi cây rậm rạp. May mắn là đầu thu, bụi cây đều phi thường sung túc, không có tàn lủi dấu hiệu, vì vậy Chu Minh cùng Lý Linh Ngọc trốn vào, có thể tính là vô cùng tốt ẩn nút thân hình của mình. Lý Linh Ngọc điều chỉnh một cái chính mình ngồi chồm hổm dưới đất tư thế. Nàng cảm giác Chu Minh vỗ một cái bả vai của mình. Cũng còn khá từng có lần trước kinh nghiệm giáo huấn. Lần này Lý Linh Ngọc cũng không có ngạc nhiên. Có lời gì ngươi nói thẳng, đừng cứ mãi chụp bả vai ta. Lý Linh Ngọc phá kéo mì trước bụi cây cành cây, đối với Chu Minh nói. Chu Minh có chút lo lắng trả lời, ta dây dày cuốn lấy đâm đằng rồi, giải đều không giải được, ai có thời gian đi chụp ngươi bả vai. Chu Minh mà nói, để cho Lý Linh Ngọc trong đầu hơi hồi hộp một chút nàng liếc mắt nhìn một chút ngay phía trước Chu Minh. Thật sự là hắn đang tại túi đầu buộc dây dày nói như vậy hiện tại con này khoác lên trên bả vai mình tay, là của người nào Lý Linh Ngọc chỉ cảm thấy trên người mình toát ra mồ hôi lạnh đang tại phí sức cởi ra dây dày Chu Minh, hiển nhiên cũng đột nhiên ý thức được có cái gì không đúng địa phương. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh Chu Minh hai tay chống địa hai cái chân giống như một trận gió, hướng về Lý Linh Ngọc sau lưng đá tới một tiếng vang trầm thấp, Chu Minh không cần nhìn cũng biết. Chính mình đạp đi đến tuột cùng là cái thứ gì? Theo bị chính mình đạp ra ngoài đồ vật phát ra động tĩnh không khó nghe ra, đây chính là trước Chu Minh thông qua mắt phượng làm lá cây nhìn thấy đến cái đó xương gầy như que tuổi ra hỏa. Chẳng qua là để cho Chu Minh kinh ngạc chính là, trước bọn họ khoảng cách còn có ước chừng 30 mét, mà mục tiêu tốc độ di động có thể nói cùng cao tuổi lão nhân không khác nhau chút nào. Hắn đến tuột cùng là làm sao làm được? Trong nháy mắt đi tới Lý Linh Ngọc cùng phía sau mình đầy tất nhiên. Nhất quan trọng nhất là, Chu Minh cùng Lý Linh Ngọc lại tất cả cũng không có phát hiện đối phương liền ở sau lưng đây mới là địa phương đáng sợ nhất. Thứ gì Lý Linh Ngọc vỗ một cái chính mình ngược miệng, nàng bị mới vừa rồi cái này không biết thân phận ra hỏa sợ đến không rõ. Gió cũng không có nhanh như vậy. Chu Minh sau đó nói một chút. Lý Linh Ngọc cau mày. Không được hoan nghênh nhất khách nhân, các ngươi đã tới. Một cái khô héo âm thanh theo ngay phía trước chuyển tới, thanh âm này khàn khàn, để cho người nghe khó chịu. Thanh âm này cho Chu Minh cảm giác giống như là trong sa mạc sắp bị sa hóa bạch cốt, bị gió thổi một cái. Liền sẽ tản đi bộ dáng. Thanh âm này có chút quen thuộc. Chu Minh đem sợ hãi đến ngã xuống đất Lý Linh Ngọc đỡ dậy. Lý Linh Ngọc dò xét tính ma hoa y, phong tử Chu Minh chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Nàng một nhắc nhở như vậy. Chu Minh cảm giác thanh âm này xác thực giống như là phong tử giọng nói. Nhưng mà chi mấy ngày trước Chu Minh từng thấy người đàn ông này. Hắn làm sao có thể tại mấy ngày ngắn ngủi trong thời gian. Biến thành bộ dáng này quả nhiên, vẫn là tình nhân cũ quen thuộc nhất ta. Coi như là ta biến thành như vậy, ngươi còn có thể nhớ đến ta. Ta cảm giác trong lòng rất hòa hoãn á cái kia khàn khàn đổ nát âm thanh truyền tới, để cho Lý Linh Ngọc cảm giác buồn nôn. Tình nhân cũ Chu Minh có chút kinh ngạc nhìn một cái Lý Linh Ngọc. Sư phụ ngươi khẩu vị rất nặng. Ngươi im miệng, chớ cùng mụ tham hợp. Thật ác tâm. Hiển nhiên Lý Linh Ngọc cái gọi là ác tâm, cũng không phải là chỉ Chu Minh. Ta nhưng cho tới bây giờ cũng không có cùng ngươi từng có bất kỳ quan hệ gì, đừng kẻ đáng ghét. Lý Linh Ngọc móc ra 8 miếng ngân châm. Vào tay đều cầm 4 miếng. Người vẫn là như cũ. Gầy nhom phong tử cười nói. Tiếng cười kia, giống như là khắp nơi lọt gió xé gió hướng một dạng, hồng hộp. Nếu như là nửa đêm nghe được thanh âm này, gan nhỏ có thể hù dọa ra nửa cái mạng tới. Phong tử nói tiếp, ngươi luôn là tại nguy cơ thời điểm, lấy ra ngân châm muốn dùng tứ tượng châm pháp tới tiến hành phong ngự, ta trước liền ăn qua không ít lần thua thiệt đây. Bất quá ta hiện tại không sợ, ngươi ngân châm. Căn bản sẽ không tìm được ta huyệt vị. Chuyện xấu của ngươi cũng đừng nhắc lại, ác tâm chí cực. Lý Linh Ngọc siết chặt ngân châm trong tay, mặc dù phong tử nói như vậy, nhưng nàng vẫn cảm thấy như vậy sẽ hơi hơi có cảm giác an toàn một chút. Cao y di chuyện xấu A Chu Minh lắm mồm hỏi một câu. Trước Chu Minh chẳng qua là nghi hoặc cái này xương gầy như que tuổi kết quả là vật gì. Tại làm rõ ràng thân phận của đối phương sau, hắn ngược lại không lo lắng. Chu Minh yên tâm tự nhiên có lý do của hắn. Cái này trước suýt nữa bị Mị Mẫn Tư tại không tốn sức chút nào dưới tình huống làm chết ra hỏa, hà đủ gây sợ hãi đối với Chu Minh cái vấn đề này. Lý Linh Ngọc lắc đầu một cái, tránh không nói. Phong tử làm hắn cái kia ống thổi gió dùng để đẩy khí vào cho lò rèn bị hư cổ họng nói, không phải là mạnh mẽ gian không thành công sao, ta đó là bởi vì yêu ngươi. Giết hắn. Lý Linh Ngọc ngữ khí bực tức đối với Chu Minh nói. 11 giờ trưa 45 phút, thời gian mất đi rất nhanh, Chu Minh tự nhiên biết đối mặt loại này chướng ngại vật, hơn nữa còn là bên trong hầm cầu cục đá, tiếp theo hẳn là phải làm sao. Ngân châm cho ta. Chu Minh nói. Lý Linh Ngọc đem trên người mình còn lại ngân châm toàn bộ cho Chu Minh. Phong tử thấy vậy cười lớn. Một cái còn không có ra nghề hậu sinh, ngươi còn muốn không biết làm sao ta Chu Minh đem ngân châm thả trên người. Mũi chân phát lực, giống như là bị một cái lò xo đạn bắn đi ra ngoài tốc độ nhanh kinh người, ngươi giọng nói thật khó nghe. Nếu như bây giờ có dây, ta thật muốn đem miệng của ngươi cho kẽ hở tiến lên. Chu Minh trong khi nói chuyện, theo trong tay bay ra cũng không phải là ngân châm, mà là một tảng đá. Hắn vốn là muốn tìm một cục gạch, chỉ bất quá suy nghĩ loại địa phương này cũng không có cục gạch, cũng chỉ có dùng cục đá thay thế. Tại Chu Minh xem ra, đánh nhau nhất binh khí tiện tay, không phải là AK-47, cũng không phải là LM thôn yêu đao, mà là cục gạch. Bởi vì chỉ có cục gạch, mới có thể mang cho người ta trực tiếp nhất khoái cảm. Hoành bị Chu Minh ném ra cục đá, chạy phong tử náo cánh cửa bay đi. Dĩ nhiên phong tử năng lực phản ứng cũng tạm được, chỉ bất quá cuối cùng vẫn là không có né tránh bay tới cục đá. Tảng đá kia cuối cùng đập vào đá trên bả vai. Vận chuyển nuốt tinh chi lực Chu Minh, sức mạnh tự nhiên không phải người bình thường có thể so sánh được. Vẹn vẹn là mới vừa rồi đập đi tảng đá này, đập chết một đầu trâu nước là chuyện dễ dàng. Chỉ bất quá tảng đá kia lực sát thương, đối với phong sắp tới nói quả thật vi hổ kỳ vi. Hắn khô héo trên thân thể, chỉ có nhỏ nhẹ vết rạch. Bởi vì phong tử trên người mấy ư đã không có máu thịt, vì vậy tảng đá kia lực sát thương, cũng không có thể đạt tới chảy ra thịt chán hiệu quả. Chương 1111, công kích không có hiệu quả. Phong tử không người, lảo đảo mấy cái, cuối cùng từ trên mặt đất bò dậy. Xin mọi người lục soát nhìn nhất toàn bộ đổi mới nhanh nhất. Hắn túi đầu nhìn một chút bả vai của mình, ống thổi gió dùng để đẩy khí vào cho lò rèn bị hư, tiếng cười lại lần nữa vang lên. Ha ha ha, có phải hay không là rất tuyệt vọng? Hắn ngẩng đầu lên, nhìn lấy Chu Minh, gầy nhom thân thể, nhìn qua ngay cả đứng lập đều là cái vấn đề lớn. Bởi vì trên người đã không có thịt, đầu của hắn lộ ra đặc biệt lớn, hốc mắt sâu vùi lấp, liền ngay cả hai bên quai hàm cũng sâu vùi lấp tại xương thủy. Nhìn qua phi thường dọa người. Tuyệt vọng đại gia người Chu Minh giơ lên bên người một khối đá lớn hơn, không nói lời nào hướng về phong tử đập tới lần này. Có thể nói là thế đại lực trầm phong tử cũng không có lần trước tốt như vậy vật khí, chặt chẽ vững vàng bị tảng đá này đập trúng náo cánh cửa trong khoảnh khắc, hắn khô đét thân thể ngửa về sau đi qua đầu cũng bị cục đá nện vào trong đất. Phong tử lộ ở bên ngoài thân thể vùng vây mấy cái, cuối cùng vẫn là giống như rút ra củ cải mở dạng, đem đầu của chính mình theo. Trong đất rút ra, mặc dù Chu Minh tảng đá kia đập là không thiên vị, bất đắc dĩ đất đai quá thả lỏng, không thể đối với phong tử tạo thành tổn thương quá lớn. Lý Linh Ngọc chỉ thời gian trên điện thoại di động. Chu Minh tự nhiên biết nàng là có ý gì. Bây giờ đang ở Chu Minh xem ra, bất kỳ một cái nào cố gắng cùng mình chu toàn người, đều chẳng qua chỉ là vì có thể hết khả năng kéo dài thời gian. bọn họ đều không có giết Chu Minh năng lực, nhưng có thể vì Bạch Linh Lung tranh thủ nhiều thời gian hơn. Phong tử dùng sức mà lắc đầu đầu, đem treo ở phía trên đất đai bỏ rơi. Giống như là một cái cố gắng vắt khô trên người nước chó một dạng. Mới ngẩng đầu một cái, Chu Minh liền đã đến trước mặt của hắn. Coi như là một cổ thây khô, lão tử cũng có thể đem người cho làm rồi. Chu Minh nói lấy, tả hữu khai cung, đem bên trái tay phải cầm mấy chục miếng ngân châm sen vào tiến vào phong tử trong đôi mắt ra ống thổi gió dùng để đẩy khí vào cho lò rèn bị hư một dạng âm thanh cuồng loạn gieo họ, nghe vào phi thường thấm người. Giống như trong đêm tối cô hồn dã quỷ kêu khóc một dạng, để cho người lên gà ra vướng mắc. Ai ngu dốt ở ánh mắt của ta ta cái gì đều không thấy được phong tử tại chỗ xoay quanh, khô đét thân thể, giống như là tại phiên phiên khởi vũ mầm đầu một dạng, nhìn qua thậm chí có mấy phần tức cười. Vào lúc này Chu Minh mới xem như hiểu được. Nguyên lai cái tên này trừ ánh mắt ở ngoài, sợ rằng những địa phương khác đã không có cảm giác. Đừng nói là va chạm, coi như là đem tứ chi của hắn tháo xuống, phong tử phỏng trừng cũng sẽ không có cảm giác. Hắn ngực trước nhảy lên kịch liệt lên, không có máu thịt ngực hang, tim mỗi một lần nhảy lên, đều trở nên đặc biệt rõ ràng. Mà cùng tượng trưng sinh mạng nhảy lên. Tại phong tử trên người, biểu hiện ra nhưng là vô cùng khủng bố. Cho ngươi cái này. Lý Linh Ngọc theo trong tay trong đất rút ra một cây cọc gỗ. Cái cọc gỗ này là hộ lâm viên dùng để làm ký hiệu. Phía trên còn viết con số. Chu Minh nhận lấy Lý Linh Ngọc ném tới cái cọc gỗ, thả ở trong tay ước lượng hai cái. Ước chừng cỡ khoảng cái chén ăn cơm, cọc gỗ một đầu gọt rất sắc bén, cái này làm cho Chu Minh vô cùng hài lòng. Mù sau phong tử giống như là người điên, mới từ mặt đất bò dậy, lảo đảo hai bước lại té ngã trên đất. Trong miệng vẫn ở chỗ cũ không thuận theo không ngăn kêu muốn lên Lý Linh Ngọc, hoàn thành chính mình nhiều năm trước vẫn chưa xong sự tình. Động thủ đi. Lý Linh Ngọc nói. Nếu như phong tử không đề cập tới chuyện năm đó, Lý Linh Ngọc có lẽ còn sẽ không như vậy thẹn quá thành giận. Phốc thử Chu Minh giơ lên trong tay cái cọc gỗ. Giống như là xiên cá một dạng, vững vàng đem cái cọc gỗ không thiên vị đóng vào phong tử ngực trước. Hắn dây rùa. Cố gắng thoát khỏi cái cọc gỗ cùng đất đai đối với thân thể của mình sinh ra giam cầm. Nhưng mà phong tử tất cả dãy rủa, hiện tại cũng chẳng qua chỉ là phí công mà thôi. Ước chừng qua một phút, hắn cơ múa trên không trung hai tay giống như chặt đứt tuyến con rối một dạng, đột nhiên rơi xuống đất. Trải qua ngắn ngủi huyên náo công viên cây cối tùm, lần nữa trở về đến yên tĩnh như trước bên trong. Cái tên này lại cho Bạch Linh Lung trì hoãn sắp tới nửa giờ. Chu Minh vỗ trên tay một cái đất sét, đứng ở phong tử trước mặt quan sát một hồi, bảo đảm hắn không phải là giả chết. Chỉ vì phong tử loại này hình tượng xuất hiện, để cho Chu Minh cảm thấy hắn nghiễm nhiên chính là một cái quái vật, vì vậy giám định sống chết của hắn, Chu Minh còn là phi thường cẩn thận. Hắn chẳng qua chỉ là bị hút khô mà thôi, coi như là chúng ta không giết hắn. Hắn nhiều nhất cũng không sống qua 12 canh giờ. Lý Linh Ngọc nói như thế, nghe không hiểu lắm. Chu Minh lắc đầu một cái, tiếp tục cùng tại Lý Linh Ngọc sau lưng. Dựa theo phong tử trước lúc tới phương hướng, Chu Minh trong đầu nghĩ, Bạch Linh Lung hẳn là liền đang ở phụ cận. Cái này đàn bà hại bao nhiêu người, còn như vậy chấp mê không tỉnh, là tại không được chúng ta thả hỏa thiêu rừng rậm này đi. Chu Minh đã nghĩ ra một cái chủ ý cúi bắp. Cùng thiên nhiên lấy mạng đổi mạng, xong hết mọi chuyện. Không phải là rất tốt đẹp. Chu Minh nhún vai một cái, đối với Lý Linh Ngọc nói. Cùng lúc đó, Lý Linh Ngọc điện thoại di động reo. A Nguyệt bên kia có tin tức Chu Minh nô đầu ra, nhìn một chút Lý Linh Ngọc màn hình điện thoại di động. Lý Linh Ngọc lắc đầu nói, ta để cho Mị Nhi qua tới, nàng hiện tại ở trên đường. Chu Minh vỗ mạnh đầu nói, đúng vậy, vùng rừng rậm như thế này thích hợp nhất Mị Nhi phát huy, nàng nếu tới rồi, ta cũng có thể đổ cái thanh nhàn, mới vừa rồi cũng không cần ta động thủ. Ta chẳng qua là để tránh xảy ra bất trắc. Lý Linh Ngọc giải thích, 12 giờ chưa chỉnh, khoảng cách toàn bộ nhật thực còn có hơn 2 giờ. Lý Linh Ngọc vừa mới dứt lời, điện thoại di động lần nữa phát ra chấn động. Là Nguyệt Lưu Ảnh gọi điện thoại tới. Lý Linh Ngọc đem điện thoại di động đưa cho Chu Minh. Thủ lĩnh, người của bộ đội cơ hồ đều bỏ chạy rồi, còn dư lại hai cái sĩ quan cấp úy cùng mấy cái không có lon cầu vai ra hỏa, thoạt nhìn thật giống như không phải là bình thường quân nhân. Bên đầu điện thoại kia Nguyệt Lưu Ảnh đối với Chu Minh nói. Không phải là phổ thông quân nhân, Chu Minh hỏi. Nguyệt Lưu Ảnh ừ một tiếng, không nói gì nữa. Chúng ta là phổ thông quân nhân sao? Chu Minh hỏi ngược lại. Thật giống như cũng không phải là. Nguyệt Lưu Ảnh có chút do dự trả lời. Một bên cục đá nhỏ giọng xen vào miệng nói, cái kia nhất định phải không phải là ai cho nên đối phương có thể có chúng ta đặc biệt sao? Chu Minh lại hỏi. Hắn hỏi như vậy không phải là bởi vì những nguyên nhân khác, chỉ vì mới vừa rồi hắn theo Nguyệt Lưu Ảnh giọng trong nghe được có chút không tự tin. Nói cũng phải. Nguyệt Lưu Ảnh lẩm bẩm trả lời. Hiện tại đến tột cùng là làm sao cái tình huống Chu Minh hỏi tới. Nguyệt Lưu Ảnh nói, trước mắt còn không nhìn thấy những thứ kia làm lính theo trên bờ cắt tìm tới cái gì, nhưng lục soát thật giống như đình chỉ. Lý Linh Ngọc đôi mi thanh tú hơi nhăn, nghe đầu bên kia điện thoại Nguyệt Lưu Ảnh báo cáo. Đình chỉ Lý Linh Ngọc tự lẩm bẩm. Ta hiểu được, các ngươi tiếp tục nhìn chằm chằm. Chu Minh nói xong, cúp điện thoại. Chu Minh cùng Lý Linh Ngọc hiện tại chỗ sâu hoàn cảnh, cũng không quá thích hợp đánh thời gian quá dài điện thoại. Trừ phi bọn họ nghĩ để cho Bạch Linh Lung phát hiện mình. Sau khi cúp điện thoại, Chu Minh đối với Lý Linh Ngọc nói, tình huống chính là như vậy cái tình huống, người của bộ đội toàn bộ rút lui, còn để lại mấy cái tinh anh. Ngươi thấy thế nào bọn họ đợi? Lý Linh Ngọc suy nghĩ một chút, nói ra trong lòng mình cách nhìn. Chương 1112, bọn họ đợi. Nguyệt Lưu Ảnh đếm đếm, trên bờ cắt còn lại chỉ bất quá có 5 tên quân nhân. Trong đó 2 gã là sĩ quan, còn có thân phận 3 người không biết. Bọn họ tại trên bờ cắt ăn cơm trưa, đem bữa trưa thịt trực tiếp thả ở trong nước biển nấu, thậm chí còn có trước trở tới đây bia. Bữa trưa thịt mùi thơm bay tới, để cho cục đá nuốt khô mấy cái nước miếng. Nhìn thấy trên bãi cắt bia, thằng này trước viết phản bội. Ngươi liền làm sao chút định tính thua thiệt ngươi còn là một người đàn ông. Nguyệt Lưu Ảnh tức giận đối với cục đá nói. Cục đá nhào nặn bụng nói, dài như vậy không có uống rượu thì coi như xong đi, còn không có cơm ăn. Ngươi còn không thấy ngại nói, ta nhìn ngươi là thoải mái thói quen. Chúng ta trước tại Sa Bắc lúc thi hành nhiệm vụ, nhưng là 2 ngày 2 đêm cũng không có đồ ăn, điểm này đói đều không đánh được. Sau đó đi ra ngoài đừng nói ngươi là chúng ta thép cánh người. Cục đá có chút xấu hổ gật đầu nói cũng phải, còn không phải là bởi vì thời gian dài không có chấp hành qua nhiệm vụ gì, vị này an nhàn thói quen. Nói lấy, cục đá lại nuốt nước miếng một cái. Thủ lĩnh nói rồi, chúng ta nhiệm vụ này nhiều nhất hôm nay liền kết thúc, một ngày không ăn cơm có thể chết đói ngươi Nguyệt Lưu Ảnh mắng. Cục đá không hiểu nói, ta chẳng qua là không biết rõ. Chúng ta đây rốt cuộc là phải làm cái gì, đối phương hiện tại cũng mất động tĩnh, nếu như nhiệm vụ liền như vậy kết thúc, cũng không tránh khỏi quá trò đùa đi. Thế nào ngươi còn muốn đi ra ngoài cùng đối phương liều mạng, hiện tại cũng không phải là so quả đấm của người nào cứng rắn, mà là nhìn nơi này. Nguyệt Lưu Ảnh nói lấy, chỉ chính mình náo cánh cửa. Cục đá không hiểu lắc đầu, hắn mới sẽ không nghĩ như thế nhiều cùng với phí nào suy nghĩ nhiều như vậy, còn không bằng binh đến tướng đỡ. Nước đến đất chặn mà tới đơn giản quả thực, trực tiếp bạo lực. Ngươi nói một chút ngươi, gần đây càng ngày càng tiêu cực, từ trước mặc dù đầu ngu một chút, nhưng gặp phải sự tình nhưng là vén lên cánh tay người thứ nhất lên. Nguyệt Lưu Ảnh có chút không thuận theo không ngăn nói. Cục đá có chút ủy khuất nói, ta chỉ bất quá ngửi được bữa trưa thịt mùi thơm nuốt nước miếng, về phần ngươi như vậy sao? Nguyệt Lưu Ảnh nói, ta cái này gọi là hận thiết bất thành cương. Thật ra thì Nguyệt Lưu Ảnh cũng đói. Chỉ là không có cục đá biểu hiện rõ ràng như vậy mà thôi. Thủ lĩnh cũng không biết đang làm cái gì manh mối, hiện tại hắn ở nơi nào cũng không cho chúng ta đưa chút ít lương khô tới, cũng thiệt là. Cục đá mò mò bụng của mình, nhỏ giọng thì thầm. Người cho ta ngừng chút, ít nói vài lời còn có thể giảm bất cả lộ gì tiêu hao. Nguyệt Lưu Ảnh nói. Chu Minh hắt hơi một cái, trong đầu nghĩ ai lại ở sau lưng nói chính mình nói xấu rồi. Bọn họ đợi Bạch Linh Lung từ nơi này đi ra ngoài, có lẽ tại Bạch Linh Lung không có ra trước khi đi. Trên bờ cắt những thứ kia làm lính sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Lý Linh Ngọc như thế phân tích nói. Ngươi hiện tại tâm tình nhất định rất không xong. Chu Minh bất thình lình nói. Lý Linh Ngọc lắc đầu một cái, không nói gì. Qua thêm vài phút đồng hồ. Nàng mới mở miệng nói, ta chỉ là có chút không thể tin được mà thôi, tâm tình tệ hại còn chưa nói tới. Bởi vì cái này không đáng giá ta như vậy. Bị một cái lời nói dối ngu dốt tế nhiều năm như vậy, đổi lại là ta không phải là nổ tung không thể. Chu Minh nói. Lý Linh Ngọc nói tiếp, chưa nói tới ngu dốt tế, không có người nào cưỡng chế ngươi đi tin tưởng bất cứ chuyện gì, ta chẳng qua là quá tin tưởng ta lúc trước quan sát. Cái này lại có thể oán ai sư phụ ngươi cũng thật xấu, lao ra hỏa này nếu như vẫn còn, ta thế nào cũng phải tự mình dạy hắn làm người. Bất quá nghĩ lại, Chu Minh thậm chí không loại bỏ hiện tại Lý Linh Ngọc sư phụ còn sống khả năng. Dù sao đi qua đều là giả, Lý Linh Ngọc nhìn thấy, lý giải, đều chẳng qua chỉ là sư phụ của nàng cùng Bạch Linh Lung liên thủ làm một tuần kịch mà thôi. Cái gọi là giam cầm Bạch Linh Lung năng lực, cũng chẳng qua chỉ là Lý Linh Ngọc sư phụ một cái ngụy trang. Qua nhiều năm như vậy, nàng đều là tại bồi dưỡng Bạch Linh Lung, đây không phải là giam cầm, mà là truyền thụ. Mà Lý Linh Ngọc sau lấy được trưởng cánh cửa vị, lúc này thoạt nhìn, chỉ bất quá hình đồng hư thiết. Không có chút ý nghĩa nào. Đây là một kiện biết bao châm trọc sự tình. Hiện tại giết Bạch Linh Lung mới là chuyện gấp gấp nhất, đi qua thời điểm, không đề cập tới cũng được. Lý Linh Ngọc nói như thế. Trên mặt thậm chí không thấy được quá nhiều biểu tình. Hướng Tây. Lý Linh Ngọc dừng lại một chút bước chân, hướng về phía Tây đi. Chu Minh đi theo Lý Linh Ngọc sau lưng, có chút không rõ vì sao. Cái này là địa phương nào cuối cùng Lý Linh Ngọc tại một khối ao nước nhỏ trước dừng bước. Hẳn là chính là chỗ này. Lý Linh Ngọc nói. 12 giờ trưa 35 phút, khoảng cách toàn bộ nhật thực phát sinh thời gian càng ngày càng gần. Nơi này Chu Minh đầy bụng nghi hoặc. Mị Mẫn Tư hẳn là phải đến. Lý Linh Ngọc nói. Không có làm sao nhanh chứ Chu Minh hỏi. Ngươi quá coi thường tốc độ của nàng rồi, Mị Nhi tiềm lực không kém ngươi. Lý Linh Ngọc trả lời. Chu Minh hỏi, chúng ta sau đó phải làm gì chờ? Lý Linh Ngọc nói. Chu Minh dò xét tính hỏi, chờ Mị Nhi. Lý Linh Ngọc gật đầu một cái. Nếu như ngươi cảm thấy ngươi có thể tại dưới nước nghẹn trên 5-3 phút, ngươi cũng có thể hiện tại sẽ xuống ngay. Mặc dù Chu Minh không biết Lý Linh Ngọc lời này là có ý gì, nhưng nghĩ lại. Chính mình thật giống như không có có năng lực này, cũng chỉ đành hậm hực lắc đầu. Sư phụ ngươi liền chôn cất ở nơi này ao nước từ bên dựa y Chu Minh ý tưởng đột phát, hỏi như thế nói. Hắn hỏi thế nào, cũng không phải là không có nguyên nhân. Bởi vì lúc trước Lý Linh Ngọc đề cập tới, sư phụ của nàng liền chôn ở cái này công viên cây côi tùng trong, chỉ bất quá là năm đó nơi này không có bị vòng thu lệ phí. Mà con đường đi tới này, Chu Minh cũng không có phát hiện địa phương nào có mộ địa, cho nên mới hỏi như vậy. Lý Linh Ngọc không nói gì. Gật đầu một cái. Niệm nó, sẽ không thật bị ta đoán chúng rồi đi lão gia hỏa này có phải hay không là sợ hãi bị người đào mộ phần, cố ý giấu đến sâu như vậy. Chu Minh trong đầu nghĩ, đây là thật giấu được sâu, ai cũng sẽ không đoán được cao y ao na y tử bên dựa y sẽ có mộ địa. Nàng chỉ bất quá không muốn để cho ta biết mà thôi, mà Bạch Linh Lung, chắc chắn biết, có lẽ nàng bây giờ đang ở phía dưới này. Lý Linh Ngọc nói. Chu Minh hỏi. Ngươi làm sao đoán được bởi vì mới vừa rồi phong tử là theo cái phương hướng này tới. Lý Linh Ngọc lắc đầu nói, bởi vì mùi. Ta biết Bạch Linh Lung mùi trên người, nàng coi như là dù thế nào che giấu, cũng không giấu được nàng mùi trên người. Chu Minh nhíu mũi ngửi một cái, nói, phủ cận đây thật giống như trừ lan hoa hoa hương, không có cái khác mùi vị a đây chẳng qua là ngụy trang, những thứ kia lan hoa là rời qua, nếu như ta không có đoán sai. Lý Linh Ngọc nói, nàng trước đã đem bọn họ vị trí cụ thể phát cho Mị Mẫn Tư, mặc dù Mị Mẫn Tư không quá biết dùng thiết bị điện tử, nhưng Hoành Sơn Mỹ Tuyết có thể cử động. Thừa dịp các nàng còn chưa tới cái này chỗ trống, Chu Minh tìm mùi, tìm được mọc um tùm tại trong bụi cây lan hoa. Cái này không nhìn không biết, Chu Minh chấp hành quan sát một phen sau, lúc này mới phát hiện, nguyên lai tình huống thật cùng Lý Linh Ngọc nói không khác nhau chút nào đấy những thứ kia trong bụi cây rậm rạp lan hoa. Đích xác là tạm thời tấy ghép tới căn bản sống không được bao lâu. Chương 1113, Di Hoa Tiếp Mục. Chu Minh trợn mắt hốc mồm nhìn lên trước mặt những thứ này bị vội vàng chuyển rời qua lan hoa. Ad đổi mới thật là nhanh. Xin mọi người lục soát nhìn nhất toàn bộ đổi mới nhanh nhất hắn không nghĩ tới Lý Linh Ngọc sẽ đoán chuẩn xác như vậy. Xem ra ta đoán đúng rồi. Lý Linh Ngọc tựa như cười mà không phải cười nói. Chu Minh xoay người lại. Đối với Lý Linh Ngọc gật đầu một cái. Hết thảy đều như cùng nàng trước dự đoán như vậy, cái này lan hoa gô cờ dê bị tùy ý đặt ở đất đai bên trên. Nàng tại sao phải làm như vậy đây không phải là càng thêm dễ dàng lộ ra chân ngựa. Chu Minh rất là không hiểu hỏi. Làm như vậy chỉ có thể càng tốt hơn che giấu mình. Lý Linh Ngọc trả lời, để cho Chu Minh trong lúc nhất thời có thể nói là á khẩu không trả lời được. Cái này lan hoa có thể rất tốt ẩn nút nàng mùi trên người. chỉ có như vậy, mới hết khả năng sẽ không bị ta phát hiện. Lý Linh Ngọc nói, nhưng ngươi chính là phát hiện phải không? Chu Minh hỏi. Cho dù hắn không hiểu Lý Linh Ngọc thật sự nhắc tới mùi kết quả là vật gì, nhưng nghe còn là vô cùng hiếu kỳ. Chu Minh vô cùng hiếu kỳ hỏi, ta làm sao chẳng có cái gì cả nhận ra được, còn có chính là, nàng mùi trên người tại sao trước một mực cũng không có nghe ngươi nói tới qua? Tại Chu Minh trong ấn tượng, Lý Linh Ngọc trước kia cũng cùng Bạch Linh Lung đánh qua một lần đối mặt. Nhưng nàng thật giống như cho tới bây giờ đều không nhắc tới cùng vượt qua kiểm tra với Bạch Linh Lung trên người mùi sự tình. Đây chỉ có dưới tình huống đặc thù mới có, mà bây giờ, chính là tình huống đặc biệt. Lý Linh Ngọc hết sức chăm chú nói. Tình huống đặc biệt Chu Minh càng thêm hồ đồ rồi. Sư phụ, nói với ngươi cũng là thật là mệt mỏi. Chu Minh nói. Lý Linh Ngọc lần này không có vòng vo, nàng dứt khoát đối với Chu Minh nói, cái gọi là tình huống đặc biệt, chính là tại nàng vận dụng năng lực mình thời điểm. Nghe vẫn là không hiểu. Chu Minh theo trong túi mò đi ra một điếu thuốc. Nơi này bực bội đến hoảng, mà Lý Linh Ngọc nói hắn lại quả thực không cách nào hiểu được, muốn giải buồn một chút. Lý Linh Ngọc không nói lời nào, đem Chu Minh móc ra muốn vứt trên đất, dùng chân đạp cái nát bét. Ta nhìn ngươi là cố ý đi. Lý Linh Ngọc nói. Chu Minh nhún vai một cái nói, ta chẳng qua chỉ là muốn rút ra điếu thuốc. Sư phụ về phần ngươi sao hiện tại bắt đầu đừng tại ta chung quanh phát ra mùi là lạ, nỉ có tìn mùi vị dĩ nhiên cũng không có thể. Còn nữa. Ngươi ngàn vạn lần đừng đánh giắm. Lý Linh Ngọc như thế dặn dò. Có câu nói, quản thiên quản mà, đừng để ý đến người khác đánh giắm. Chu Minh bây giờ là một mặt buồn rầu, ngay cả mình kết quả có thể hay không đánh giắm cái này đàn bà đều muốn xen vào. Chính mình cứu càng có còn hay không một chút tự do thân thể rồi hả? Tốt rồi, ta bảo đảm không rút ra khói thuốc không tối lắm. Hiện tại ngươi có thể nói cái kia tình huống đặc biệt là cái gì chứ? Chu Minh giang tay ra. Nói như thế. Lý Linh Ngọc nói, loại tình huống này ta cũng chỉ tại sư phụ trên người gặp một lần, nếu như ta đoán không có sai. Bạch Linh Lung tất nhiên cũng sẽ cùng sư phụ từ trước một dạng, đem trong cơ thể tạm chất cưỡng ép ra ngoài thân thể. Cứ như vậy, thân thể phương diện tư chất lấy được bay vọt về chất. Lý Linh Ngọc giải thích như vậy nói. Chu Minh cau mày nói, ép ra tạm chất bay vọt về chất cái này đều cái gì cùng cái gì trong lúc nhất thời để cho Chu Minh có chút đầu óc choáng váng. Nếu là sư phụ ngươi đã từng thi triển qua năng lực, như thế sư phụ ngươi tại sao biết không? Chu Minh hỏi. Lý Linh Ngọc lắc đầu một cái, nói, đây là cấm thuật, ta không biết sử dụng, coi như là ta biết sử dụng, ta cũng sẽ tuân theo sư cánh cửa dạy bảo, coi như dù chết cũng sẽ không sử dụng. Này! Cứng ngắc! Quy củ là chết, người là sống sao? Lại nói, cái này nghe vào cũng không giống là cái gì đại quy mô sát thương tính vũ khí. Làm sao lại là cấm thuật đây? Chu Minh không nghĩ ra. Nếu quả như thật như Lý Linh Ngọc nói như vậy, quá trình này chẳng qua chỉ là đem trong cơ thể tạp chất loại bỏ, sau đó để cho thân thể của mình tư chất lấy được tăng lên. Vậy làm sao nhìn cũng giống là trừ độc dưỡng nhan các loại dưỡng sinh tiểu bí quyết ra? Lý Linh Ngọc lắc đầu nói, cái này cấm thuật, muốn một sớm một chiều liền có thể sử dụng. Hiển nhiên là không thực tế. Cho nên ta một mực cũng không có đi học tập, cũng không có cơ hội học tập. Không đối với đúng, chờ một chút. Chu Minh cảm giác chính mình nào có chút không xoay chuyển được tới. Hắn đối với Lý Linh Ngọc hỏi, ngươi mới vừa rồi đều nói đây là cấm thuật, như thế sư phụ ngươi đến tuột cùng là tại trường hợp nào xuống gặp qua sư phụ của ngươi sử dụng cái này? Ở Chu Minh xem ra là cái vấn đề lớn. Cứu người thời điểm, vì đem bệnh nhân khí quan trên độc tố ép ra. Sư phụ ta sử dụng qua một lần, hơn nữa còn là đối với người bình thường sử dụng. Lý Linh Ngọc nói tiếp, coi như là đối với người bình thường sử dụng, cái loại này để cho người khó mà tiếp nhận mùi là lạ, vẫn để cho ta cho tới bây giờ đều ký ức chưa phai. Nói như vậy, Bạch Linh Lung nếu như sử dụng loại này cấm thuật, sẽ có phản ứng gì? Chu Minh hỏi. Lý Linh Ngọc trả lời, hôi thối, để cho người khó mà chịu đựng hôi thối. Chu Minh thậm chí không cách nào tưởng tượng. Tại Bạch Linh Lung trên người tản mát ra hôi thối, đến tột cùng lại như vậy một bức tranh. Có thể hay không cay ánh mắt tại sao Chu Minh vấn đề, so ngày thường một tuần lễ tổng hợp đều nhiều hơn. Lý Linh Ngọc nói, bởi vì tu luyện cấm thuật người, mục đích cuối cùng chính là để cho thân thể của mình lấy được lọc sạch, từ đó tăng lên năng lực của mình. Thử Chu Minh méo một chút đầu, ra hiệu Lý Linh Ngọc nói tiếp. Lý Linh Ngọc nói tiếp, vì vậy người tu luyện yêu cầu theo một đoạn thời gian rất dài, liền bắt đầu dùng đủ loại cỏ thuốc, để phát động cấm thuật thời điểm, có thể đạt tới hiệu quả tốt nhất. Cho nên tạo thành càng thêm nồng nặc cho là nguyên nhân chính là những cỏ này thuốc, Chu Minh hỏi. Lý Linh Ngọc trả lời nhưng là để cho Chu Minh Hoa y y muốn nàng lắc đầu nói, đây chẳng qua là trong đó một cái nhỏ nhất nguyên nhân, cấm thuật người tu luyện, không chỉ muốn dùng đặc định cỏ thuốc, hơn nữa còn muốn đang uống xuống âm tính tương đối nặng động vật máu tươi. Chu Minh nghe vậy, tê cả da đầu. Uống máu, Chu Minh cau mày xác nhận nói. Lý Linh Ngọc gật đầu nói, vâng, hơn nữa còn không riêng gì động vật máu tươi, nếu như có cần thiết, nhân loại máu tươi cũng có thể. Nếu như nhu cầu lượng quá lớn, người tu luyện không ngần ngại chút nào giết chết một người, tới đạt được máu tươi của hắn. Bởi vì tương đối âm tính máu, ít thấy vô cùng, ta nói như vậy, ngươi hẳn là hiểu chưa? Chu Minh có thể nói là trợn mắt hốt mồm. Hiện tại ta cuối cùng tính biết cái này cấm thuật kết quả tại sao là cấm thuật rồi. Chu Minh có chút kinh ngạc lẩm bẩm lầu bầu. Nếu như nói Bạch Linh Lung dùng thủ đoạn giết người tới thỏa mãn chính mình tu luyện cấm thuật mục đích, Chu Minh có thể nói là không có gì lạ. Hạng người gì làm ra dạng gì chuyện, vì vậy coi như là Bạch Linh Lung giết mình, Chu Minh đều cảm thấy loại chuyện này phát sinh xác suất vẫn phải có. Những yếu tố này kết hợp với nhau, tự nhiên sẽ trên cơ thể người bên trong sinh ra lắng đọng, vì vậy tại tống gia đồng thời, cũng sẽ nương theo lấy tương đối kịch liệt mùi là lạ. Lý Linh Ngọc nói như thế. Chu Minh nhún vai một cái nói, nhưng là ta bây giờ còn chưa có ngửi được mùi gì khác. Chờ một chút ngươi liền có thể cảm nhận được. Lý Linh Ngọc cau mày nói. Chương 1114, chờ đợi viện binh. Ngay ta y Chu Minh cùng Lý Linh Ngọc nói thời điểm, điện thoại lại vang lên. Chu Minh nguyên tưởng rằng là Hoành Sơn Mỹ Tuyết đánh tới hỏi đường, không nghĩ tới nhưng là Nguyệt Lưu Ảnh. Có tình huống mới Chu Minh nhận điện thoại, đối với bên đầu điện thoại kia Nguyệt Lưu Ảnh hỏi. Nguyệt Lưu Ảnh trả lời, bọn họ thật giống như có mới phát hiện rồi. Chu Minh ngẩn ra, giữ thời gian dài như vậy, rốt cuộc có phát hiện rồi còn không chờ Chu Minh trả lời. Nguyệt Lưu Ảnh tiếp lấy, cũng không tính là phát hiện mới, có thể bọn họ trước một mực đều có thu hoạch, hơn nữa còn là rất nhiều thu hoạch. Nguyệt Lưu Ảnh mà nói, để cho Chu Minh cùng Lý Linh Ngọc đồng thời nhíu mày. Rất nhiều thu hoạch, Chu Minh tự nói. Mơ hồ cảm giác được sự tình xa còn lâu mới có được bọn họ tưởng tượng đơn giản như vậy. Thu hoạch gì, Chu Minh hỏi tới. Nguyệt Lưu Ảnh trả lời, là chân châu, hơn mấy chục viên chân châu. Có phải hay không là hai chuyện căn bản cũng không có liên hệ, Chu Minh bắt đầu nghi ngờ có phải là bọn hắn hay không từ vừa mới bắt đầu liền lầm. Ít nhất bây giờ nhìn lại, chân châu đối với bọn hắn tới, một dùng rắm cũng không có. A Nguyệt, ngươi xác định những thứ kia đều là bọn họ nghị thư muốn tìm Lý Linh Ngọc đối với bên đầu điện thoại kia Lý Linh Ngọc hỏi. Chần chờ chốc lát, Nguyệt Lưu Ảnh, không xác định, bọn họ thoạt nhìn thật giống như lại không cần những thứ này. Nếu như bọn họ thật muốn tìm những thứ này chân châu, bây giờ không phải là đã tìm được bọn họ tại sao không rời đi, cái này không phù hợp lẽ thường. Nguyệt Lưu Ảnh phân tích không sai, nếu như đây thật là bọn họ thứ muốn tìm. Như vậy hiện tại đám này làm lính đã đạt đến mục đích. Tại sao còn không đi? Cứ như vậy, cũng chỉ có một nguyên nhân. Đó chính là bọn họ căn bản cũng không có phát hiện thật chính thứ muốn tìm. Ngươi tiếp tục nhìn chằm chằm, có bất kỳ dị động, lập tức liên lạc ta. Chu Minh phân phối như thế nói. Nếu như bọn họ hiện tại không muốn tìm kiếm Bạch Linh Lung tung tích, Chu Minh chỉ sợ sớm đã tự mình đi hiện trường tìm tòi kết quả rồi. Dù sao dù thế nào chân thật truyền thuật, cũng không chống nổi chính mình tận mắt nhìn thấy mà tới trực tiếp. Chỉ cần chúng ta có thể kềm chế Bạch Linh Lung, đám kia làm lính, hoàn toàn có thể không cần để ý tới. Lý Linh Ngọc. Mũi tên Đông Nam, mũi tên Đông Nam, mũi tên Đông Nam, mũi tên Đông Nam, em mở mũi tên Tây Nam. Chu Minh hời hợt nói vậy cũng không nên quản bọn hắn tốt rồi. Nhưng vấn đề là, chúng ta kết quả có thể hay không kềm chế nàng. Lý Linh Ngọc đến mấu chốt của vấn đề chỗ. Chu Minh vừa liếc nhìn thời gian. Vừa chiều ngay ngắn một cái. Thời gian trôi qua rất nhanh, nhưng lại trải qua rất chậm. Ngắn ngủi mấy cái thời điểm, Chu Minh chỉ cảm thấy chính mình một mực đều đang bận rộn. Mà Lưu Liễu không có lại cho Chu Minh đánh nhau dù là một cú điện thoại. Cái này làm cho Chu Minh đều cảm giác có chút khó tin. Thịnh Thế Văn Hóa cao ốc cánh cửa miệng, Tần Tuyết một mặt mộng ép đứng ở cánh cửa miệng. Dưới lầu là hai chiếc xe cứu thương, đã cười ha hả tập đoàn chủ tịch Lưu Khánh Hậu tỏa giá. Đây là diễn cái nào vừa ra Tần Tuyết hôm nay lười biếng tới trễ, không nghĩ tới 10 chung vừa tới công ty cánh cửa miệng, liền thấy náo nhiệt như vậy cảnh tượng. Nghe là Lưu chủ tịch con gái ở trên lầu té xỉu rồi. Hồ, hình như là bị đâm, hộ vệ của nàng bị người bẻ gãy cổ. Mới vừa rồi có một chiếc xe gắn máy từ nơi này trốn, không phải là người kia làm chứ ta em vợ thành phố giao cảnh đội, nghe hiện tại khắp thành đều đang truy nã chiếc xe gắn máy kia. Sẽ không phải là cái gì hào cánh cửa ân oán chứ Thịnh Thế Văn Hóa Lầu làm việc đại cánh cửa miệng, quần chúng vây xem chúng phân vân, Tần Tuyết Đông nhìn một chút tây nhìn một chút, cũng không biết nên phải nên tin ai pháp. Vô luận loại nào pháp, nghe vào đều có chút nguy hiểm. Lưu Liễu bị cáng cứu thương nhấc đi ra ngoài thời điểm, tay phải trên cánh tay bao bọc thật dày vải thưa. Nên không phải là cắt cổ tay tự sát chứ không giống như là A, đều không nhìn thấy máu. Ta chính là trên lầu bộ thiết kế, trên đất không thấy máu, đoán chừng là nội thương. Cao thủ A, giết người không thấy máu. Âm thanh nha, chủ tịch con gái cũng không phải là ngươi tùy tiện nguyền rủa, tâm bị cuốn gói. Xem náo nhiệt cho tới bây giờ cũng không chê sự tình đại, mọi người ngươi một lời ta một lời. Suy đoán mới vừa rồi tại Lưu Liễu trên người, kết quả xảy ra chuyện gì? Dù sao loại chuyện này không phải là mỗi ngày phát sinh, những thứ này phòng làm việc thành phần trí thức đơn thuần mỗi ngày rảnh rỗi đau chứng. Tần Tuyết ngơ ngác đứng tại chỗ, xe cứu thương nhanh chóng đi, lần lượt mà tới xe cảnh sát càng ngày càng nhiều, đem toàn bộ Thịnh Thế Văn Hóa phong tỏa. Như vậy hôm nay có phải hay không là liền có thể không đi làm rồi hả? Tần Tuyết gãi đầu một cái, nghĩ như vậy. Ngươi là nơi này nhân viên làm việc sao? Một cái dân cảnh hung ba ba đối với Tần Tuyết hỏi. Tần Tuyết vội vàng làm bộ muốn đem trong ngực công tác bài móc ra. Ta là nơi này, ta vừa tới, cho ngươi xem ta. Tần Tuyết mà nói vẫn chưa xong, dân cảnh không nhịn được, vừa tới cũng đừng mù tham hợp, mau về nhà, nơi này bị phong tỏa. Thật không cần đi làm rồi. Tần Tuyết âm thanh lẩm bẩm, xoay người trở lại tỏa giá. Bất quá mới vừa rồi cái người kia không phải là lần trước hợp tác với chúng ta đại tỷ sao anh dễ có biết hay không chuyện này? Tần Tuyết suy nghĩ, cho Chu Minh gọi điện thoại. Chu Minh mới vừa cắt đứt Nguyệt Lưu Ảnh điện thoại, Tần Tuyết liền có điện. Cô sư A, ta hiện tại đang bề bộn. Chu Minh nhận điện thoại, hơi không kiên nhẫn nói. Hắn nguyên tưởng rằng, Tần Tuyết gọi điện thoại cho chính mình, lại là hướng về muốn đình công. Chỉ bất quá bên đầu điện thoại kia Tần Tuyết vừa mở miệng. Chu Minh liền lăng ngay tại chỗ. Liêu tỷ thật giống như bị đâm, ngay ta y Thịnh Thế Văn Hóa trong phòng họp, nàng cái đó đẹp trai một chút bảo vệ chết rồi, Liêu tỷ thật giống như cũng thương không nhẹ. Tần Tuyết đem chính mình trước nhìn thấy, nghe được, đều nói cho Chu Minh. Alo anh dễ ngươi nghe sao thấy Chu Minh chậm chạp không có phản ứng, Tần Tuyết dò xét tính mà hỏi. Chu Minh chẳng qua là phân phân thần mà thôi. Ta nghe, còn có tình huống khác sao hắn hỏi. Tần Tuyết lắc đầu. Hướng về phía điện thoại, không biết, ta bị cảnh sát oanh đi ra rồi, cuối cùng có thể nghỉ ngơi một ngày. Anh dễ ngươi lại có thể không biết chuyện này, ngươi bây giờ ở nơi nào chứ ta đi tìm ngươi chơi đùa. Chu Minh trong đầu nghĩ, chơi đùa em gái ngươi A lão tử hiện tại thân ở trong dầu sôi lửa bỏng, ngươi một cái cô sư A lại còn suy nghĩ chơi đùa. Không có chuyện gì ta cúp trước, ta bận điệu. Chu Minh không đợi Tần Tuyết phản ứng, liền vội vã cúp điện thoại. Tần Tuyết nghe trong ống nghe truyền tới âm thanh bận, cái này mới phản ứng được điện lời đã bị Chu Minh cút. Thối anh dễ nát anh dễ rõ ràng chính là không muốn gặp ta. Lý Linh Ngọc cau mày nhìn lấy Chu Minh, hỏi, chuyện gì xảy ra phát sinh cái gì giỏi một cái thỏ khôn chết tay sai nấu. Chu Minh lắc đầu nói, Bạch Linh Lung thủ đoạn cũng quá độc ác, cái này làm cho Chu Minh đều thổn thức không dứt. Lưu Liễu có lẽ đà chê tờ dô ý Chu Minh đối với Lý Linh Ngọc. Giết người diệt khẩu Lý Linh Ngọc cao mày tự nói. Trước không quan tâm những chuyện đó, Mỹ Nhi cùng Hoành Sơn tỷ sắp tới. Lý Linh Ngọc hơi lộ ra lo lắng vừa liếc nhìn thời gian. Bạch Linh Lung thật đúng là giữ được bình tĩnh, hiện tại loại này giờ phút quan trọng rồi, lại còn làm con rùa đen giúp đầu. Chu Minh đạo. Lý Linh Ngọc, nếu như nàng có thể một mực gần nút nếu không chúng ta phát hiện, chúng ta liền thua rồi, kẻ ngu. Chương 1115, con rùa đen giúp đầu. Mỹ Nhi đến rồi đang tại Chu Minh cùng Lý Linh Ngọc nói thời điểm, căn cứ Chu Minh trước đặt ở lúc tới trên đường khí độc cong chuyển tới phản hồi thông tin, Chu Minh thấy được phong trần phó phó chạy tới Mỹ Mẫn Tư cùng Hoành Sơn Mỹ Tuyết. Động tác còn rất nhanh. Lý Linh Ngọc. Sở dĩ là phong trần phó phó, hoàn toàn là bởi vì Mỹ Mẫn Tư có thể nói là mặt mày xám xịt, trên đầu còn treo móc nhánh cây, Chu Minh khó có thể tưởng tượng cô nương này đến tột cùng là như thế nào một đường mạo hiểm cùng Hoành Sơn Mỹ Tuyết đi ngang qua rừng rậm này. Ta để cho khí độc ong dẫn đường. Chu Minh bắt đầu làm điều khiển khí độc ong, tại Mị Mẫn Tư cùng Hoành Sơn Mỹ Tuyết trước mặt dẫn đường. Ước chừng sau 5 phút, Hoành Sơn Mỹ Tuyết cùng Mị Mẫn Tư liền xuất hiện tại Chu Minh cùng Lý Linh Ngọc trong tầm mắt. Đã đầu thu, cái này công viên cây cối tùm trong còn có con muỗi. Tại Chu Minh trên mặt ken hết mấy cái bao. Chu Minh bây giờ là lòng tràn đầy hy vọng cả sự kiện mau nhanh kết thúc, hắn chịu đủ rồi có Bạch Linh Lung thời gian. Nói tóm lại, hiện dưới tình huống này, chỉ cần Bạch Linh Lung một ngày không chết, Chu Minh liền không có một ngày tốt lành qua. Cô sư A, ngươi có thể tính ra, chúng ta chờ ngươi thật lâu rồi. Chu Minh đối với lão đảo đi tới trước mặt mình Mị Mẫn Tư. Mị Mẫn Tư lau mặt một cái trên thổ, đối với Chu Minh. Nếu như không phải là Lý tỷ tỷ để cho ta tới, ta mới không thèm để ý ngươi cái tên xấu xa này. Chu Minh là một bụng nước đắng không có địa phương ói. Nghĩ lúc đó, nếu như không phải là Chu Minh tại Hắc Long mỏ dầu đem Mị Mẫn Tư theo lòng đất mang ra ngoài, nàng nơi nào có cơ hội liếc mắt nhìn cái này hoa hoa thế giới. Và lại, chính mình đợi nàng cũng không tệ, làm sao lại rơi xuống cái người xấu danh tiếng, cái này làm cho Chu Minh làm sao cũng nghĩ không thông. Đồ vật mang đến, Chu tiên sinh. Hoành Sơn Mỹ Tuyết nghe u so xa nhờ lại, trạng thái muốn tốt rất nhiều. Dù sao nàng không giống Mị Mẫn Tư như vậy lô mãng. Nàng từ phía sau lưng lấy ra dùng quần áo bọc lại đồ vật, đưa cho Chu Minh. Thật lâu vô dụng nó, trong lòng còn có chút kích động đây. Chu Minh đem bọc ở vật kia quần áo bên ngoài xốc lên. Cái này lờ mờ thôn yêu đao không cờ ân nở tiếp tu cờ, chỉ sợ cũng muốn dì xét. Chu Minh nửa đùa nửa thật trêu nói. Hoành Sơn Mỹ Tuyết hỏi, tìm tới cái đó đàn bà rồi sao? Chu Minh dùng cằm chỉ trước mặt tao nước. 4. M. Sau đó phải nhìn Mị mà. Lý Linh Ngọc đem cơ bản tình huống nói cho Mị Mẫn Tư, để cho nàng biết chính mình sau đó phải làm cái gì. Mị Mẫn Tư cái hiểu cái không đầu, nếu không ta thử xem đi. Chính ngươi tâm. Lý Linh Ngọc xong. Gia hiệu Chu Minh cùng Hoành Sơn Mỹ Tuyết đều tới sau lưng lui hai bước. Mị Mẫn Tư cau mày, chỗ này có kỳ quái á được, ngươi trước đừng để ý những thứ này, dựa theo ngươi Lý tỷ tỷ trước tiên đem sự tình cho làm rồi. Mắt thấy cũng nhanh muốn một giờ, Chu Minh trong lòng cũng là sốt ruột không được rồi. Người xấu liền ngươi nói nhảm nhiều. Mị Mẫn Tư bĩu môi, một mặt bất mãn sặc tiếng nói. Chu Minh giang tay ra, được, ta không nói gì được chưa? Cái này còn tạm được. Đừng quấy rầy buồn cô nương. Mị Mẫn Tư lần này coi như là nông nô xoay mình đem ca hát, tốt không đắc ý ngay sau đó, rễ cây cây mây theo Mị Mẫn Tư quanh thân điên cuồng mọc ra những thứ kia cây mây ước chừng to chừng miệng chén, tổng cộng hơn 20 căn chúng nó giống như là từng cái thủy mãng một dạng, theo ao nước chung quanh, xuống mỏ xuống đi. Chu Minh cũng không biết cao y ao na y sâu bao nhiêu, có thể ngay cả Lý Linh Ngọc trong lòng đều không chắc chắn. Quá trình này kéo dài có chừng 3 phút. Chu Minh mắt thấy Mị Mẫn Tư biểu tình trên mặt có cái gì không đúng. Làm sao còn chưa tới đấy? Chu Minh hỏi. Ngươi đừng nói, thật ổn. Mị Mẫn Tư cau mũi một cái. Đứng ở Chu Minh bên người Lý Linh Ngọc cũng có chút lo lắng hỏi. Phát sinh cái gì Mị Mẫn Tư? Ao nước này thật giống như rất sâu. Ta xuống dò xét ước chừng 5 mét còn chưa tới đấy. Một bên Chu Minh một trận cười khanh khách. Tại sao cơ hồ giống nhau vấn đề? Chính mình lấy được trả lời lại cùng Lý Linh Ngọc không giống nhau. Cái này đãi ngộ chênh lệch cũng quá rõ ràng rồi. Chu Minh tắc tính ngồi ở một bên rút ra khói thuốc, lặng lặng chờ đợi Mị Mẫn Tư kết quả. Hắn nhìn một cái thời gian, hiện tại thời gian là buổi chiều 15 phân. Một mặt khác trên bờ cát, vài tên ở lại giữ quân nhân như cũ bất động âm thanh sắc. Những thứ kia trước bị thu thập được chân châu, tùy ý tán lạc tại một bên. Dường như cũng không có ai đi để ý Nguyệt Lưu Ảnh tụ tinh hội thần nhìn chằm chằm đối phương. Ma cục đá, là đói khát giao vội vã, nghiện rượu cũng để cho hắn có chút khó chịu. Cũng may hắn đã vượt qua gian nan nhất đoạn thời gian đó. Ngay ta y Chu Minh tranh thủ lúc rảnh rỗi, tòa đệ ú thổ cờ thời điểm, Mị Mẫn Tư đột nhiên trên mặt một duyệt rốt cuộc Mị Mẫn Tư đối với Lý Linh Ngọc tung tăng nói. Hoành Sơn Mỹ Tuyết cũng thiếu thốn đứng lên, kéo một cây cây mây đi lên. Lý Linh Ngọc phân phó nói. Ừ, Mị Mẫn Tư trong lời nói, một cây cây mây theo trong ao nước quăng ra mang theo một chút màu đen ứ bùn, nhưng không phải là quá nhiều. Đáy ao rất cứng rắn, lứ bùn không nhiều, mị mẫn tư dường như thấy rõ Lý Linh Ngọc băn khoăn. Lý Linh Ngọc tiếp lấy, có phải hay không là tấm đá chất liệu có giống như, nhưng ta không xác định. Mị mẫn tư trả lời. Lý Linh Ngọc, nếu như là tấm đá, dò xét xuống có hay không biên giới, nếu như không có, lại nhìn một chút trên tấm đá có hay không lỗ. Hiểu được tên trong lời nói, cái kia cây mây giống như là một con cá lớn, đột nhiên chui vào trong nước. Tìm không tới biên giới, nhưng lỗ thật giống như có mấy cái. Mị mẫn tư giống như là phát hiện tân đại lục, hưng phấn đối với Lý Linh Ngọc báo cáo chính mình phát hiện mới. Rất tốt, nếu như có 8 cái động, liền không sai. Lý Linh Ngọc. Mị mẫn tư ngay sau đó trả lời, ta chỉ tìm tới 3 cái động, 8 cái động khả năng yêu cầu trong lúc nhất thời. Không sao, chúng ta còn có thời gian, ngươi ngàn vạn lần đừng có gấp. Lý Linh Ngọc dùng ống tay áo cho Mị mẫn tư xoa xoa mồ hôi trên trán. Rất hiển nhiên cô nương này cũng vô cùng khẩn trương. Tìm tới 5 cái rồi còn kém 3 cái, Mị mẫn tư mỗi tìm tới 1 cái lỗ, liền muốn rêu rao một tiếng. Chu Minh không biết Lý Linh Ngọc đến tột cùng là như thế nào suy đoán ra cao y ao na y phần đấy chất liệu, cùng trên tấm đá sẽ có 8 cái lỗ. Hắn cũng đồng dạng không cách nào đoán được, Mị mẫn tư tìm tới cái này 8 cái lỗ sau, tiếp theo kết quả sẽ xảy ra chuyện gì. Thứ 6 cũng tìm được còn kém 2 cái rồi, Mị mẫn tư tiếp tục cố gắng, tin chiến thắng liên tiếp báo về. Nhưng mà ngay tại lúc này, Chu Minh đột nhiên đứng dậy, đem bên người lờ mở thôn yêu đao nắm trong tay. Thế nào Chu tiên sinh, Hoành Sơn Mỹ Tuyết bị Chu Minh đột nhiên xuất hiện này động tác dọa sợ không nhẹ. Chu Minh đem lờ mở thôn yêu đao theo trong vỏ đao rút ra. Sợ rằng lai giả bất thiện à, rốt cuộc có bao nhiêu ít người giúp cái này Bạch Linh Lung kéo dài thời gian. Chu Minh tựa như cười mà không phải cười, ngữ khí vẫn tính là ung dung. Hoành Sơn Mỹ Tuyết, bọn họ cũng là vạn bất đắc dĩ. Ung ung tiếng động cơ truyền tới, để cho người nghe liền cảm giác tranh cãi đến hoảng. Cách đó không xa truyền tới, là xe gắn máy động cơ thô bạo âm thanh. Chương 1116, khách không mời mà đến. Nghe được cái này xe gắn máy gần như dã thu gào thét một dạng nổ ầm đổi mới nhanh nhất phỏng vấn. 3.79XS. Chu Minh phản ứng đầu tiên nhưng là, người anh em này tài lái xe thật không ỷ lại. Nếu có thể đem xe gắn máy lái vào công viên cây cối ung tùm. Ngay ta y Chu Minh nghĩ như vậy thời điểm, cái kia gầm thét xe gắn máy, đã tiến vào trong tầm mắt. Mà cái đó cơi ở trên xe máy người, càng làm cho Chu Minh thất kinh, suýt nữa ngồi sập xuống đất. Đây không phải là Lý Linh Ngọc mở miệng trước, nàng đồng dạng thất kinh, đây không phải là trước tại tàu biển chở khách chạy định kỳ tu hội trên đụng phải phế vật con nhà giàu sao Vạn Quốc tập đoàn ông chủ nhỏ. Lâm đại thiếu gia Chu Minh cũng là một mặt ngày chó biểu tình. Điều này cũng làm cho hắn thổn thức không dứt. Hắn cùng Lý Linh Ngọc đều nghĩ tới qua, trước vây quanh tại Lưu Liễu bên người chuyện xảy ra đều là trải qua tinh tâm thiết kế. Nhưng bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, liền ngay cả phế vật này con nhà giàu cũng là bàn cờ này trong cuộc một viên lá cờ. Đúng như Hoành Sơn Mỹ Tuyết như vậy, có lẽ bọn họ đều chẳng qua chỉ là ép bất đắc dĩ mà thôi. Nếu không phải là trước gặp qua cái này Lâm đại thiếu gia đức hạnh, Chu Minh cùng Lý Linh Ngọc hiện tại cũng sẽ không như thế chi kinh ngạc. Cái này tương phản, đại làm người ta giật mình. Mị Nhi, ngươi đừng phân tâm, cái tên này chúng ta tới đối phó. Chu Minh ngăn ở Mị Mẫn Tư trước mặt, rất là cương nghị nói. Hắn nguyên tưởng rằng Mị Mẫn Tư sẽ bởi vì chính mình những lời này, cảm động không thôi. Nhưng Mị Mẫn Tư lại tức giận, loại này lâu la ngươi đều không giải quyết được. Còn không bằng đi ăn đại tiện. Chu Minh hiện tại liền đem Mị Mẫn Tư ném vào trong ao tâm đều có. Tức giận thuộc về tức giận, chuyện trước mắt vẫn phải làm. Ong long long xe gắn máy động cơ âm thanh càng ngày càng gần, chấn người lỗ tai đau. Còn có ai hay không quản cái này con nịa nó nghiêm trọng phá hư lục hóa á. Chu Minh đem đao trong tay đứng ở trước mặt, lờ mờ thôn yêu đao tại dưới ánh nắng chói chang, phát ra có chút không lóa mắt quang. Cái này ánh sáng phản bắn đến Lâm Sâm trên gương mặt. Để cho trước mặt hắn lóe lên, không thấy rõ con đường phía trước. Bên trong vùng rừng rậm này bản thân gặp ghềnh, cỏ dại rậm rạp bấy dập trong gai. Lâm Sâm hơi không để ý cẩn thận, thay đổi một cái, M. Đầu xe. Cái này không chuyển còn không sao, xe gắn máy đầu sai lệch một, vừa vặn chạy Chu Minh cùng Lý Linh Ngọc đám người vào tới. Nhìn một chút ngươi làm được cái gì chuyện hư hỏng mà Mị Mẫn Tư mắt thấy xe gắn máy hướng về phương hướng của mình xung lại. Sợ hãi đến run lẩy bẩy. Yên tâm đi, tuyệt đối không thiếu được ngươi một cây chút nào lông. Chu Minh phát động linh kình, thân thể giống như là mất đi sức nặng, hướng về Lâm Sâm cùng hắn xe gắn máy bay tới phương hướng phóng tới chói mắt gian. Lâm Sâm cái này còn theo trước một mảnh trong bạch quang phản ứng lại. Ở trước mắt một trắng một đen chính mình, xe gắn máy đã vọt ra khỏi hơn 10 mét xa, mắt thấy liền muốn đụng vào người trước mặt. Mặc dù giết chết Chu Minh đám người là Lâm Sâm mục đích cuối cùng, nhưng quá trình này, nhưng không nghĩ là hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Trời giết, tại sao có thể như vậy xe gắn máy bay vọt ra giữa không trung, vô luận Lâm Sâm làm sao quay đầu xe, đều đã không cách nào ảnh hưởng nó quỹ tích phi hành. Cái này trong lúc bất chợt biến cố, cũng là để cho Lâm Sâm trong lúc nhất thời có chút không kịp đề phòng, tay bận rộn chân loạn. Nên ú so xa nhờ lại, Chu Minh đã lợi dụng cái này mấy giây, làm xong hết thể chuẩn bị. Quét dơ tay chém xuống, lờ mờ thôn yêu đao quả nhiên vẫn là danh bất hư truyền, chém sắc như chém bùn căn bản không đủ để hình dung nó trình độ sắc bén. Trong lúc nhất thời, trước mặt xe gắn máy bị chia làm hai nửa mà Lâm Sâm phản ứng trình độ, đồng dạng cũng là mau để cho Chu Minh có chút bất ngờ. Ngay ta y Chu Minh cơ đao trong nháy mắt, Lâm Sâm nâng lên đôi chân, lúc này mới tránh né Chu Minh nhanh chuẩn ngoan công kích. Nếu như hắn chưa kịp né tránh, sợ rằng hiện tại Lâm Sâm liền muốn cùng cái kia xe gắn máy một dạng, bị lờ mở thôn yêu đao phân vì làm hai nửa. Trong đó một nửa xe gắn máy rơi vào trong nước, một nửa kia rơi vào bên cạnh cái ao, Lâm Sâm trên mặt đất lăn hai vòng, lảo đảo bỏ dậy. Lâm đại thiếu gia, sĩ biệt tam nhật chia tay ba ngày, nhìn với cặp mắt khác xưa A Chu Minh cười. Lâm Sâm túi đầu nhìn một chút cánh tay mình cùng chân trên bị nhánh cây trèo đi ra ngoài vết thương. Nhìn lại Chu Minh bây giờ muốn là người không có sao mở dạng, trong tay xách theo lờ mở thôn yêu đao, vừa căng thẳng thần sắc cũng không có. Hiệp này giao thủ, Lâm Sâm tự nhận thất bại thảm hại. Tài nghệ không bằng người, hắn cũng không có cái gì để oán trách. Mặc dù Mạn Đà La người của tổ chức, không có một cái là bình thường, nhưng bọn hắn có một loại tinh thần, có thể là Chu Minh, có thể lại Mạn Đà La thành viên của tổ chức trên người, nhìn thấy duy nhất ưu đi. Đó chính là không chịu thua. Dĩ nhiên, bất cứ chuyện gì đều có hai mặt tính. Mà không chịu thua, đồng dạng là một thanh kiếm hai lưỡi. Nếu như là đủ khả năng, coi như là thất bại cũng không sao. Nhưng vĩnh viễn không bao giờ nói bại, là muốn xây dựng ở lực lượng tương đương trên căn bản. Nếu như chẳng qua chỉ là một vị không chịu thua, cái kia kết quả cuối cùng không thể nghi ngờ là đụng một đầu bao, còn vẫn không được quả ngon để ăn. So như bây giờ Lâm Sâm, một phen giao thủ, Lâm Sâm tự nhiên biết chính mình căn bản không thể nào là Chu Minh đối thủ. Nhưng hắn không thể không tiếp tục liều mạng chống cự. Nếu như hợp lại, có một tia hy vọng may mắn chiến thắng. Nếu như trốn, Lâm Sâm mệnh giá tương đương với vẽ lên dấu chấm tròn. Nghĩ như thế, Chu Minh mới thật sự hiểu Hoành Sơn Mỹ Tuyết lời khi trước, kết quả là có ý gì. Bọn họ chẳng qua chỉ là thân bất do kỷ mà thôi. Không có người muốn chết, bọn họ chẳng qua là muốn còn sống mà thôi. Liếc, bọn họ là vì có thể sống được hy vọng, mà đi chịu chết. Đây hết thể ke cờ ơ mở đầu, đều chẳng qua chỉ là Lý Linh Ngọc mà thôi. Là ngươi giết Lưu Liễu Chu Minh hỏi. Lâm Sâm tức giận, cái này thật giống như cùng ngươi không có quan hệ. Ta chỉ là muốn để cho ngươi sống lâu mấy giây, nếu như ngươi nguyện ý cùng ta trò chuyện một chút mà nói. Không thể phủ nhận, Chu Minh nói giọng phi thường cần ăn đòn, trước hắn những lời này. Quả thật là tương đương với trực tiếp tuyên bố Lâm Sâm tử vong. Chẳng qua là nói trở lại, Chu Minh có tư sản những lời này. Ít nhất tại Lâm Sâm trước mặt, hắn có niềm tin như vậy. Họ Chu, gặp ngươi coi như là ta xui xẻo, nhưng ta cũng sẽ không trắng như vậy bạch chết mất ngày ta y Lâm Sâm trong lời nói, rơi trong nước nửa đoạn xe gắn máy hải cốt đột nhiên nổ tung ầm nổ tung xe gắn máy, giống như bom nổ dưới nước, đem ao nước nổ lên tới tốt cao vài thước cái tên này. Là ôm lấy quyết tâm liều chết mà tới vẫn là vì rơi xuống hạ phong thời điểm chạy thoát thân chế tạo động tĩnh dùng cái này một, Chu Minh không biết được. A đứng ở bên cạnh cái ao mị mất tư, bị nổ tung sinh ra lực trùng kích đánh ngã xuống đất mặc dù người nàng không có gì đáng ngại, nhưng trước không vào nước trong hơn 10 đầu dây leo, cơ hồ bị quả bom nổ gãy một nửa còn lại hơn 10 căn cây mây. Nhanh chóng theo đáy nước rút ra cách đi ra trước mị mẫn tư tìm được đáy ao 8 cái động trong 7 cái. Còn kém cao y củ ổ y cu nở dê liền có thể đạt tới Lý Linh Ngọc dặn dò. Nhưng bị Lâm Sâm cái này quả bom một quấy nhiêu công dã chẳng xem ra không cần phải tiếp tục nói nữa. Chu Minh, lộ ra thân đi, quơ đao hướng về Lâm Sâm chém tới. Nhưng mà ngay tại Chu Minh trong tay lờ mờ thôn yêu đao mới vừa giơ lúc thức dậy, sau lưng lần nữa chuyển tới một tiếng vang thật lớn, một nửa kia xe gắn máy hải cốt trên cũng có quả bom. Chương 1117, thịt người quả bom. Nổ tung sinh ra to lớn đánh vào sóng, để cho Chu Minh không kịp đề phòng, đối diện đụng vào trước mặt trên đất, mặc dù hắn cũng không có gì đáng ngại, nhưng Lý Linh Ngọc, Hoành Sơn, Mỹ Tuyết cùng Mỹ Mẫn Tư ngay ta y phía sau hắn, cái này không khỏi để cho Chu Minh trong lòng cảm giác nặng nề. Đổi mới nhanh nhất phỏng vấn 3.79XS. Chu Minh cũng không sợ cùng bất luận kẻ nào chính diện tỉ thí. Hắn duy chỉ có lo lắng liền là đối phương công kích người đứng bên cạnh hắn. Mà bây giờ, Chu Minh trước đây chuyện lo lắng nhất xảy ra, ta biết ta không phải là đối thủ của ngươi, ta cũng biết vô luận như thế nào ta cũng không có khả năng còn sống. Nếu như có thể làm chết các ngươi trong đó hai người, ta cũng coi là kiếm lời, ta làm không chết được ngươi, nhưng ta có thể làm chết bên cạnh ngươi đàn bà. Lâm Sâm nói lấy, nở nụ cười. Tiếng cười kia nghe có chút thấm người. Chu Minh liền chỉ biết Mạn Đà La người của tổ chức, không có có một cái là tâm lý bình thường. Chỉ bất quá hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Lâm Sâm lại có thể sẽ khiến cho như vậy âm chiêu. Ngươi làm như vậy, rất không nam nhân. Chu Minh đứng dậy, phía sau là một mảnh khói súng. Lâm Sâm sao cũng được cười, tiếng cười của hắn phiêu 79, em ở tại công viên cây cối tùm bầu trời, giống như ma quỷ rít gào, nghe để cho trong lòng người phát rét. Hai tiếng nổ mạnh, âm thanh truyền rất xa. Cục đá cùng Nguyệt Lưu Ảnh đều có thể mơ hồ nghe được. A Nguyệt, khi còn bé lao đại gia bạo nổ mét hoa chính là cái này động tĩnh, phủ cận đây có phải hay không là có bạo nổ mét hoa? Ta thật lâu chưa ăn qua bạo nổ mét hoa, bây giờ suy nghĩ một chút, mùi vị đó thật là thơm. Cục đá chỉ sợ là đói bụng lắm, hiện ở bên cạnh bất kỳ động tĩnh nào, đều có thể cùng ăn liên hệ với nhau. Nguyệt Lưu Ảnh cau mày nói, có phải hay không là thủ lĩnh gặp phiền toái gì, thật giống như không có động tĩnh. Cục đá lắng thai nghe một hồi động tĩnh. Hai tiếng nổ sau, đích xác không có lần nữa chuyển tới tiếng nổ. Tất nhiên, nếu như quả bom dùng thích đáng, một quả lựu đạn liền có thể đưa bọn họ toàn bộ mang đi. Thủ lĩnh không có việc gì, ngươi cũng đừng làm tâm rồi, ngươi suy nghĩ một chút chúng ta lúc nào có thể kết thúc nhiệm vụ, xong đi tìm chút đồ ăn. Cục đá không tin đánh hài nói. Hắn có lý do tin tưởng Chu Minh có thể thoát hiểm, Chu Minh thực lực, cục đá tự nhiên hiểu rõ vô cùng. Nói cách khác, Nguyệt Lưu Ảnh cũng chỉ là ngoài miệng nói một chút, nàng cảm thấy Chu Minh có lẽ còn có nguy hiểm, nhưng tất nhiên sẽ chuyển nguy thành an. Công viên cây cối tùm bên trong. Lâm Sâm tựa như cười mà không phải cười nói, ta hiện tại cũng nhanh liền người đều không phải, vẫn quan tâm có phải là nam nhân hay không, ta chính là muốn làm chết các ngươi, càng nhiều càng tốt đều đi chết đi. Lâm Sâm nói lấy, hướng về Chu Minh vọt tới. Chu Minh phản ứng đương nhiên sẽ không chậm, nhưng mà ngay tại hắn giơ đao lên trong nháy mắt, Lâm Sâm lần nữa nổ trên người mình quả bom. Cái tên này điên rồi. Chu Minh dùng thời gian nhanh nhất vận khí hộ thể, nhưng một cổ nhiệt lãng nói cho hắn biết có thể có chút không còn kịp rồi, tức liền bắt đầu khuy hồn chi mắt, để cho Chu Minh ánh mắt có thể nhìn thấy đích sự vật trở nên chậm rất nhiều. Nhưng nổ tung loại vật này, bản thân lì hệ nờ là nhân loại không cách nào dùng hành động tranh né. Nó bùng nổ quá nhanh, đánh vào sóng giống như tốc độ âm thanh khuếch tán. Ngay ta y Chu Minh trong lòng căng thẳng, thầm nói không tốt thời điểm một tảng lớn bóng ma bao phủ lại hắn, chuyện gì xảy ra. Chu Minh rất là giật mình, trước mình đã ôm lấy bị thương nặng chuẩn bị tâm tư. Nhưng mà đột nhiên này xuất hiện to lớn bóng ma, để cho Chu Minh hoàn toàn ngăn cách đánh vào sóng khả năng mang tới tổn thương. Thêm nữa Chu Minh vận khí hộ thể, Lâm Sâm trói ở trên người quả bom, cuối cùng liền hắn một sợi tóc đều không có thương tổn được, hết thể phát sinh quá nhanh, nhanh như điện chớp trong lúc đó. Cho dù Chu Minh phản ứng mau hơn nữa, trong lúc nhất thời vẫn còn có chút ngọc ép. Người xấu, người thiếu ta một cái đại nhân, tình mị mẫn tư thanh em dí dỏm theo Chu Minh sau lưng chuyển tới. Lúc này hắn mới phản ứng được, trước cứu chính mình, lại là mị mẫn tư hơn 50 căn cây mây tại Chu Minh trước mặt tạo thành một cái hình cung bảo vệ xác, mà tại mị mẫn tư Hoành Sơn Mỹ Tuyết cùng với Lý Linh Ngọc trước mặt, là đứng lên một mảnh to lớn lá chuối tây. Hiển nhiên Chu Minh trước quá thấp đánh giá thực linh năng lực mị mẫn tư tốc độ phản ứng, mau Chu Minh đều ăn sợ và phần. Chính ta một dạng có thể hóa giải. Chu Minh thu hồi trong tay lờ mờ thôn yêu đao, đối với mị mẫn tư nói. Nói thật, Chu Minh những lời này có chút gượng gạo, nói trắng ra là chính là không nghĩ để cho mình xem so mị mẫn tư yếu. Chỉ bất quá vẹn vẹn một điểm này, cũng không thể nói rõ Mị Mẫn Tư so Chu Minh mạnh mẽ. Dù sao bọn họ chỉ giao thủ qua một lần, Chu Minh ít nhất thắng nổi Mị Mẫn Tư một lần. Trên trán ngươi đều toát mồ hôi, còn chết vì sĩ diện. Mị Mẫn Tư quan sát tỉ mỉ, như thế trêu nói. Hoành Sơn Mỹ Tuyết trước bị dọa sợ không nhẹ, làm tiếng thứ ba nổ tung kết thúc sau, nàng hoảng sợ núp ở Mị Mẫn Tư sau lưng. Mới vừa rồi cái người kia đây, Hoành Sơn Mỹ Tuyết nhìn chung quanh không người, cảnh giác mà hỏi. Chu Minh đứng ở ao bờ nước, cười nói, khắp nơi đều có. Có ý gì? Hoành Sơn Mỹ Tuyết rất rõ ràng không có quay lại Mị Mẫn Tư giải thích, hắn nổ rồi. Nổ Hoành Sơn Mỹ Tuyết mở người. Lý Linh Ngọc nhìn một cái thời gian. 1:50. Khoảng cách toàn bộ nhật thực phát sinh, còn có không tới thời gian nửa tiếng. Nàng còn muốn trốn bao lâu? Lý Linh Ngọc đứng ở ao bên, cau mày nói. Chu Minh nói tiếp, mới vừa rồi bị cái kia người điên quấy rối, xem ra chỉ có thể lại bắt đầu. Không có việc gì, ta đã mò rõ ràng trước mặt 7 cái lô kết quả ở địa phương nào, lần này cần tiết kiệm rất nhiều thời gian. Mị Mẫn Tư nói lấy, 50 căn cây mây theo bên cạnh cái ao lan tràn ra, sau đó đột nhiên ghim vào trong ao nước. Nếu không phải biết hết thể các thứ này đều là Mị Mẫn Tư gây nên, cảnh tượng này, không thể nghi ngờ giống như là phim khoa học viễn tưởng trong mới có hình ảnh. 1 cái 2 cái xa u cái 7 cái Mị Mẫn Tư lẩm bẩm chính mình mò tắc đến lỗ, nghe u so xa nhờ lại, nàng quả thực so với trước kia nhanh chóng rất nhiều, nhìn qua quen việc dễ làm. Nhưng mà ngay tại lúc này, Lý Linh Ngọc điện thoại di động reo. Nguyệt Lưu Ảnh điện thoại gọi đến. Điện thoại cho ta. Chu Minh nghe điện thoại, nhấn nút trả lời. Đầu bên kia điện thoại, Nguyệt Lưu Ảnh nói, bọn họ có động tác rồi, những thứ kia làm lính trước thu thập được trân châu thật giống như toàn bộ vô dụng. Bọn họ vận dụng xe xúc, cùng một chút cỡ lớn dụng cụ, thoạt nhìn đều là quân công máy mò cờ, hơn nữa trên bờ cắt bị xen vào một cái lá cờ, không biết đám này làm lính kết quả muốn làm gì. Ta biết rồi, tiếp tục nhìn chằm chằm. Chu Minh nói chuyện, cúp điện thoại. Cục đá nhìn lấy một bên ngốc như một gà Nguyệt Lưu Ảnh, chọc chọc bả vai của nàng hỏi, làm sao thủ lĩnh không nguy hiểm chứ quên hỏi rồi. Nguyệt Lưu Ảnh nói tiếp, bất quá theo hắn giọng nói chuyện đến xem, tốt giống như cái gì cũng không có xảy ra một dạng, hẳn không có nguy hiểm. Thật là đói a, cục đá nhào nặn bụng, không ngừng lẩm bẩm. Không hề có một chút nào thép cánh đặc chủng binh đoàn tinh anh bộ dáng. Cùng lúc đó, mấy chiếc bị tạm thời sai tới quân công máy mò cờ lái đến trên bờ cát. Cục đá cùng Nguyệt Lưu Ảnh nín thở ngưng thần quan sát, nguyên lai bọn họ trước cũng không phải là ngừng công kích, mà là điều binh khiển tướng. Trước 1118, tới một đại gia hỏa. Người tốt, trước đây tiểu tân binh đản tử đi, lần này tới 3 đại gia hỏa, chương mới nhất phỏng vấn, 3.79XS. Cục đá mò mò trong ngực bầu rượu. Cho dù bên trong đã sớm đã không có rượu, nhưng động tác theo bản năng, để cho hắn ít nhiều có chút an tâm. Cái này 3 máy máy mò cờ, trong đó có 2 đài hiển nhiên là đặc chủng máy mò cờ, 1 đài là nhỏ dài máy đào, đầu phi cơ chỉ có ước chừng rộng 1 mét, phía sau có một cái chứa đất cát đấu. Những thứ này máy mò cờ trên ký hiệu cục đá cùng Nguyệt Lưu Ảnh đều rất quen thuộc, là nước Hoa 8 nhất trọng công việc sản xuất, hơn nữa phía trên đều có đặc chủng quân giới ngọn cờ. Như vậy có thể thấy, hướng dẫn tại trên bờ cắt tìm cái gì người, vẫn là quân đội đại nhân vật. Bởi vì dưới tình huống bình thường, không có tuyệt đối đầy đủ quyền hạn, là không có cách nào nhanh như vậy điều động nhiều lính như vậy lực cùng quân công máy mò cờ máy đào tuyến trên, cái khác 2 máy đợi lệnh. Trước xuất hiện qua trung niên đoàn trưởng hạ lệnh. Ngay sau đó, bộ kia đặc chủng máy đào liền bắt đầu tác nghiệp. Ung ung tiếng cơ giới tại trên bờ cắt không quanh quần mở ra. Cục đá cùng Nguyệt Lưu Ảnh nhìn lấy cái kia máy đảo, trong lúc nhất thời mặt đầy mộng ép. 79, em mở có muốn hay không cùng thủ lĩnh nói một tiếng? Cục đá nói. Nguyệt Lưu Ảnh lắc đầu một cái nói, thủ lĩnh điện thoại không người tiếp, không biết xảy ra chuyện gì. Cục đá nói tiếp, ta liền chỉ biết ở giờ phút quan trọng này sẽ không thái bình. Nói nhảm, không có chuyện gì phát sinh, để cho ngươi ta tới nơi này làm gì? Nguyệt Lưu Ảnh tức giận nói. Nguyệt Lưu Ảnh nhìn xuống thời gian. Còn có 5 phút đến 2 giờ. Khoảng cách trước dự đoán toàn bộ nhật thực phát sinh thời gian, còn có 1 phút đồng hồ. Chỉ mong thủ lĩnh chia ra chuyện, trời mới biết tiếp đó sẽ phát sinh cái gì. Ngươi gặp qua toàn bộ nhật thực sao? Cục đá bất thình lình đối với Nguyệt Lưu Ảnh hỏi. Nguyệt Lưu Ảnh gật đầu, ta khi còn bé đích xác gặp một lần, bất quá rất lâu trước rồi, nhớ đến không quá rõ ràng, giống như là ban ngày đột nhiên biến thành không tinh đêm không trăng, đặc biệt đen, kéo dài sau một khoảng thời gian, hết thể như thường. Ta tại sao dường như cho tới bây giờ chưa từng thấy? Cục đá gãi đầu nói. Nguyệt Lưu Ảnh trêu nói, óc heo nhớ tính kém. Đủ ảng máy đào đem trên bãi cắt cắt đào ra một cái rãnh, trong nháy mắt nước biển bắt đầu từ từ thẩm thấu xuyên qua đến gài bẫy. Bọn họ như vậy đào pháp, phỏng chừng đào không được nhiều sâu, máy đào nhất định mà rơi trong nước. Cục đá quan sát 2 phút, nói như thế. Mà Nguyệt Lưu Ảnh vào lúc này càng thêm chú ý chính là, Chu Minh đám người hiện tại tình huống bên kia như thế nào. Mị Mẫn Tư trước sau thuần thục tìm tới ao nước phần đáy 7 cái lỗ, sau đó dùng thời gian nhanh nhất, đi tìm cao y củ ổ y cu nở dê lỗ. Cho dù Mị Mẫn Tư trước có chuẩn bị tâm lý, nàng biết cái này cao y củ ổ y cu nở dê lỗ, nếu như tồn tại, tất nhiên sẽ so trước mặt 7 cái lỗ khó tìm. Chỉ bất quá nàng không nghĩ tới, cái này thứ 8 cái lỗ, như thế khó tìm. Ta thật sự muốn mò tắc đến thứ gì? Mị Mẫn Tư nhỏ giọng thì thầm. Còn không có tìm được cao y củ ổ y cu nở dê lỗ, Chu Minh có chút lo lắng hỏi. Trước hắn còn nhận thức vì thời gian đầy đủ sung túc, bây giờ nhìn lại, trước mặt tình huống thật giống như có chút thoát khỏi tưởng tượng của hắn. Mắt thấy khoảng cách toàn bộ nhật thực phát sinh thời gian càng ngày càng gần, nhưng bọn hắn biết hiện tại, vẫn không có phát hiện Bạch Linh Lung tung tích. Liên quan với Bạch Linh Lung tung tích, Lý Linh Ngọc chẳng qua chỉ là đưa ra một cái phỏng đoán của mình. Về phần Bạch Linh Lung kết quả có thể hay không tại Lý Linh Ngọc phỏng đoán chỗ này. Tại câu trả lời không có công bố trước, không người nào dám vô ngực bô xác định cái này giả thiết. Nghe được Mị Mẫn Tư vừa nói như thế, Lý Linh Ngọc nhíu mày một cái, thứ gì đừng nóng, để cho ta xác nhận một chút. Mị Mẫn Tư điều khiển cây mây tại ao nước phần đáy mò tác. Ước chừng qua một phút thời gian, Mị Mẫn Tư có chút thất vọng nói, chẳng qua chỉ là một tảng đá, ta quá khẩn trương. Cục đá Lý Linh Ngọc cau mày tự nói, biểu tình cũng so với trước kia nghiêm túc rất nhiều. Ngươi thử xem đem đá kia rời đi, nhìn một chút cao y củ ổ y củ nở dê lô kết quả có hay không ở phía dưới. Lý Linh Ngọc như thế đề nghị nói. Quả thực, Mị Mẫn Tư cũng không có nghĩ tới chỗ này. Ít nhất biết hiện tại, nàng ấy có lẽ đã mò lấy khối này không lớn ao nước phần đáy. Trừ trước đây 7 cái lỗ ở ngoài, không thu hoạch được gì. Rất có thể căn bản cũng không có thứ 8 cái lỗ. Lý Linh Ngọc nói như thế. Mị Mẫn Tư một mặt ngươi đang chơi ta biểu tình. Lý Linh Ngọc nói tiếp, bí mật rất có thể ngay ta y ngươi nói khối đá lớn kia phía dưới. Được rồi, ta thử xem có thể hay không rời đi, mặc dù dưới nước mặt trọng lượng sẽ giảm nhẹ một chút, nhưng ta cảm giác đá kia còn giống như rất nặng nề bộ dáng. Mị Mẫn Tư nói như thế, cùng lúc đó gian, nàng cũng tại làm điều khiển cây mây. Hết khả năng đi di động khối đá lớn kia. Lý Linh Ngọc có chút khẩn trương hỏi, như thế nào đây cảm giác có chút khó khăn a? Mị Mẫn Tư lắc đầu một cái. Chu Minh ở một bên làm gấp, trong lúc nhất thời nhưng cũng quả thực là không giúp được gì. Nếu không thả ta đi xuống, ngược lại biết đá kia kết quả ở địa phương nào, không đánh được ta nhiều nghẹn một hơi. Chu Minh như thế đề nghị. Lý Linh Ngọc do dự một chút. Tựa hồ là cảm thấy Chu Minh đề nghị này vẫn có thể được chỗ. Chúng ta cũng làm xấu xí nói trước, nếu như ngươi tại dưới đáy nước chết chìm, ta cũng không chịu trách nhiệm đảm nhiệm. A Mị Mẫn Tư đối với Chu Minh nói. Đến đây đi, đừng chậm trễ thời gian rồi. Chu Minh nhìn một chút thời gian, khoảng cách 2 giờ đúng còn có 5 phút. Đột nhiên, tay hắn chợt một cái, điện thoại di động rơi vào trong ao nước. Cho dù sau đó bị Mị Mẫn Tư vớt lên, nhưng điện thoại di động chắc là tiêu tùng. Đây cũng là trước Nguyệt Lưu Ảnh điện thoại không có ai nhận nguyên nhân. Ta còn là muốn xác nhận một chút, chờ một hồi vẫn sẽ có một cây mây tại ngươi tả hữu. Nếu như ngươi tại dưới nước không nhịn nổi, liền kéo cây mây, như vậy ta cũng biết lúc nào kéo ngươi đi lên. Mị Mẫn Tư như thế an bài nói. Chu Minh vẫn là lần đầu tiên cảm thấy Mị Mẫn Tư lại có thể cũng có kín đáo như vậy tâm tư, quả thực để cho mình có chút nhìn với cặp mắt khác xưa. Minh Bạch. Chu Minh gật đầu. Mị Mẫn Tư nhưng có chút dài dòng nói, ngươi đem ta trước nói lặp lại một lần, để tránh ngươi nghe lầm. Không chịu nổi liền kéo cây mây, sau đó ngươi kéo ta lên. Chu Minh hơi không kiên nhẫn nói. Mị Mẫn Tư hài lòng gật đầu một cái, sau đó lại hỏi, ngươi tại dưới nước có thể nín thở bao lâu? Cái này ta còn giống như thật chưa từng thử qua, bất quá vô luận như thế nào, cũng là muốn so người bình thường muốn dài một chút thời gian. Cái này sẽ không có lỗi. Chu Minh hết sức chăm chú trả lời. Mị Mẫn Tư gật đầu nói, được, ta tâm lý nắm chắc rồi. Một tiếng, Chu Minh chui xuống nước, tại cây mây dẫn dắt xuống, hắn tìm được đá kia. Hoành Sơn Mỹ Tuyết đứng ở bên bờ, có chút không hiểu đối với Lý Linh Ngọc nói, tại sao không thể dùng cây mây đảm nhiệm sợi dây chúng ta ở trên bờ đồng tâm hiệp lực cùng nhau kéo, nhất định có thể di chuyển đá vị trí. Một bên Mị Mẫn Tư tiếp lời đầu trả lời, cái này ta đương nhiên biết, chỉ bất quá bây giờ vấn đề là, kết quả muốn thế nào mới có thể đem cây mây giới hạn tại trên tảng đá. Chương 1119, dưới nước kinh hồn. Vị này với công viên cây cối tùm trong ao nước, bởi vì là hồ nước rất sâu, cho nên ao nước còn coi là sạch sẽ. Xin mọi người lục soát nhìn nhất toàn bộ đổi mới nhanh nhất chỉ bất quá đây là ao tu nửa cờ đo nở dê. Chất lượng nước thật ra thì cũng không có nhìn bề ngoài đi lên như vậy tốt. Chu Minh dưới đường đi dò, thẳng đến đáy nước đại 7-8 thước địa phương, liền cảm giác được có chút ngược bực bội. Trong nước này áp lực, vẫn để cho Chu Minh có chút không có phòng bị. Dù sao trước hắn rất ít có qua xâm nhập đáy nước thể nghiệm. Kỳ ban đầu chất lượng nước vẫn tính là sạch sẽ, ít nhất ở trong nước còn có thể nhìn thấy đồ vật. Nhưng càng là đi xuống, chất lượng nước trở nên càng kém. Dần dần, Chu Minh chỉ cảm thấy trước mắt dần dần đục ngầu, sau đó không thể không nhắm hai mắt lại. Nhắm mắt lại sau, Chu Minh chỉ có tại cây mây chỉ dẫn bên dưới, từ từ đến gần mục tiêu. Cuối cùng, Chu Minh biệt hồn mặt, mới mò đến đá kia. Tảng đá kia xa xa so Chu Minh trong tưởng tượng đại, hình bầu dục, mặc dù không quá quy tắc. Lớn lên ước chừng 3 mét, rộng 2m đá như vậy, cũng chỉ có ở trong nước Chu Minh mới có lòng tin thử nghiệm, nếu như ở trên bờ, hắn là nghĩ cũng không dám nghĩ. Những người này, lao tử có thế rời không nhúc nhích được. Chu Minh tại tiếp xúc được tảng đá kia sau, thì biết rõ chính mình căn bản không có khả năng di động tảng đá này. Một điểm này tự biết mình, Chu Minh vẫn phải có. Trong lúc Chu Minh dự định nửa đường bỏ cuộc thời điểm, chuyện đáng sợ xảy ra cái kia một mực đang tại Chu Minh trong tay cây mây, đột nhiên liền không thấy bóng dáng. Chu Minh hiện tại coi như là mở mắt, ở nơi này vẫn đục đáy nước, cũng là cái gì cũng không nhìn thấy. Mặc dù không có mò đến cái kia cây mây, Chu Minh cũng không quá để ý hắn biết Mị Mẫn Tư tại chính mình một đoạn thời gian không có động tĩnh dưới tình huống, nhất định sẽ đem chính mình kéo lên đi. Mặc dù hiện tại cơ hồ đã đến mức độ Chu Minh nín thở cực hạn, nhưng hắn hoàn toàn không thèm để ý nhiều hơn nữa nghẹn cái mười mấy giây. Nhưng mà ngay tại Chu Minh nghĩ như vậy thời điểm, càng chuyện đáng sợ xảy ra hắn chỉ cảm thấy trói buộc chặt thân thể mình cái kia cây mây. Tại phía sau mình bỗng nhiên dừng lại cho dù không nhìn thấy sau lưng cây mây, Chu Minh trong lòng vẫn là trầm xuống hắn biết, sau lưng cây mây nhất định mà là con miệng nó cắt đứt nếu như nói trước chính mình không tìm được cái kia cho Mị Mẫn Tư gửi tín hiệu cây mây thuộc về ngoài ý muốn. Chu Minh cho là hiện tại phát sinh ở chính mình chuyện trên người, liền tuyệt đối không phải là ngoài ý muốn. Đúng như dự đoán, ngay ta y Chu Minh nghĩ như vậy thời điểm. Một cây tương tự rong biển một dạng đồ vật, đột nhiên quấn lấy rồi chính mình chân sau đó đột nhiên đưa hắn hướng dưới nước kéo đáy nước cùng trên đất liền bất động. Ở trên đất bằng, coi như là đối mặt thiên quân văn mã, Chu Minh cũng sẽ không hốt hoảng như vậy. Bởi vì trời cao đất rộng, mình coi như là đánh không ăn đối phương. Tối thiểu còn có thể nghĩ biện pháp chạy, hơn nữa hắn còn biết yêu cầu hướng địa phương nào chạy. Nhưng bây giờ bất đồng. Nước này đáy chẳng những một mảnh đen nhánh, hơn nữa đã đạt đến cực hạn Chu Minh. Thậm chí bắt đầu xuất hiện thiếu dưỡng khí triệu chứng. Nhân loại là có cực hạn, coi như là Chu Minh năng lực xuất chúng. Xét đến cùng, hắn cũng chẳng qua là một người. Trên bờ, Mị Mẫn Tư cau mày, đem tất cả sự chú ý tập trung ở dưới nước cây mây trên. Sâu sợ một cái thất thần, dây dưa lỡ việc kéo Chu Minh đi lên thời gian điểm. Hỏng rồi Mị Mẫn Tư đột nhiên thầm nói không tốt. Nàng tiếng này kêu lên, cũng để cho Lý Linh Ngọc cảm giác có một loại dự cảm xấu. Chuyện gì xảy ra Lý Linh Ngọc vội vàng hỏi nói. Cây mây bị thứ gì cắt đứt Mị Mẫn Tư nói. Nhận ra được cái kia cho Chu Minh kéo lôi gửi đi tín hiệu cây mây bị phá hư, Mị Mẫn Tư cũng không dám thờ ơ. Vội vàng đem trói buộc chặt Chu Minh cái kia cây mây hướng trên mặt nước kéo nhưng mà lúc này đây đã muộn cái kia trói buộc chặt Chu Minh cây mây. Cũng bị vật không rõ nguồn gốc chất cho cắt đứt dưới nước có đồ Mị Mẫn Tư trong lúc nhất thời mặt đều hù dọa liếc. Lý Linh Ngọc cùng Hoành Sơn Mỹ Tuyết cũng dọa sợ không nhẹ. Không ai không biết đây đối với hiện tại thân ở dưới nước Chu Minh mà nói, kết quả ý vị như thế nào. Một người dưới tình huống bình thường, nín thở cũng chỉ bất quá 70 giây tả hữu. Cực hạn thời gian nhất nhiều mấy phân chuông. Chu Minh trước cho là mình có thể phải so người bình thường mạnh hơn rất nhiều, ít nhất tại nín thở trên thời gian hẳn là sẽ lâu dài một chút. Mặc dù trên thực tế xác thực như thế, nhưng nếu là cùng nhân loại ghi chép so sánh, Chu Minh còn kém rất xa. Nếu không có phát sinh biến cố bất thình lình, coi như là Chu Minh đối với chính mình nín thở thời gian sinh ra phan nở đoan nở sai. Trên bờ mị mẫn tư là vì hắn bảo giá hộ hàng bảo đảm. Hiện tại cái này thần bí vật thể xuất hiện, để cho Chu Minh cùng bờ đám người bên trên cắt đứt liên lạc. Trong lúc nhất thời, dưới nước Chu Minh, để cho trên bờ người nóng nảy vạn phần. Đừng có gấp, ta có thể đem hắn vét lên tới. Mị mẫn tư nói như thế, nghe hơi có mấy phần lấy công chuộc tội ý dưới nước. Chu Minh giấy rủa, muốn tránh thoát rơi trên mắt cá chân quấn lấy đồ vật. Chỉ bất quá nhiều lần cố gắng sau, vẫn là không có kết quả. Hắn cảm giác mình đã không nhịn nổi, hắn thậm chí bắt đầu có chút hối hận trước tùy tiện xuống nước cái quyết định này. Chu Minh thậm chí có thể cảm nhận được mị mẫn tư làm khống chế cây mây tại chiều chính mình đến gần, nhưng đều bị bên người nhanh chóng vận động đồ vật cho chặt đứt. Dưới nước quá đen, Chu Minh không biết cái kia di chuyển nhanh chóng đồ vật đến tột cùng là cái gì. Hắn chỉ có thể dựa vào cảm giác của mình, nhận ra được có vật gì là cố ý quấn chính mình. Hơn nữa lần nữa ngăn trở mị mẫn tư đối với chính mình tiến hành cứu. Chu Minh trong lòng rõ ràng, nếu như vậy liên tục mà nói, chính mình chắc chắn phải chết. Xoạt xoạt xoạt theo trong ao nước tránh thoát được vài gốc cây mây, toàn bộ bị chém đứt. Mị mẫn tư nhìn hết thể phát sinh trước mắt, trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Ban đầu thì không nên để cho hắn xuống nước, trời mới biết nước này xuống kết quả có vật gì. Mị mẫn tư nói lấy, hoa một tiếng khóc lên. Mặc dù hắn bình thường hư rồi điểm, nhưng nấu cơm ăn thật ngon, người thật ra thì cu nở dê không tính đửa cờ quá xấu. Nếu như không phải là hắn, ta hiện tại cũng còn trong lòng đất đợi, ta lại có thể đem người xấu hại chết. Mị mẫn tư nói lấy, khóc càng thêm hung. Lý Linh Ngọc nói, trước khối đá lớn kia, nếu như ngươi bây giờ liều lĩnh có thể hay không đem nó rời đi cái gì cũng đừng nghĩ, chỉ cần đem khối đá lớn kia rời đi là được, người khác sắp bị ta hại chết rồi. Ai còn muốn đi quẳng cái gì đá lớn. Mị mẫn tư khóc vậy kêu là một cái thương tâm. Trong ngày thường mặc dù nàng mặc dù khắp nơi cùng Chu Minh đối nghịch, thật ra thì trong lòng vẫn là rất thích cái này bình thường xấu xa ra hỏa. Bây giờ muốn đến Chu Minh rất có thể bị chính mình hại chết, mị mẫn tư trong lòng liền cảm giác khó chịu. Lý Linh Ngọc nói tiếp, ngươi chỉ nếu muốn, rời đi đá lớn liền có thể đem Chu Minh cứu ra, ngươi chỉ phải trả lời ta được vẫn là không được, nếu như không được. Ta hiện tại liền chính mình nhảy xuống cứu hắn được, ta dám chắc được cho dù Chu Minh hiện tại sinh tử chưa biết. Mị mẫn tư cảm thấy Lý Linh Ngọc nói không sai, hắn không có khả năng liền khinh địch như vậy chết đi. Trong nháy mắt mấy trăm đầu dây leo theo ao nước bốn phương tám hướng mọc ra, mị mẫn tư tóc cùng ánh mắt bắt đầu biến thành màu đỏ. Nàng loại trạng thái này, lúc trước chỉ xuất hiện qua một lần. Chương 1120, không thể để cho người chết. Không thể bởi vì ta sai trái. Liền để tên kia không minh bạch chết rồi, ta không chấp nhận. Mị mẫn tư màu đỏ tóc bị gió thổi động, trong ánh mắt cũng đầy là đỏ thám chi sắc. Nàng như thế bùng nổ trạng thái, cũng chỉ có lúc trước phong giết chết chết thành điểm không nhỏ thời điểm mới xuất hiện qua một lần. Chương mới nhất phỏng vấn 379XS. Mà mị mẫn tư loại trạng thái này, Lý Linh Ngọc biết rõ đáng sợ đến cỡ nào. Quét quét quét mấy trăm cây cây mây gần như cùng lúc đó đâm vào trong nước, trong nháy mắt nước hoa văng khắp nơi, nước đánh vào ba người trên người, để cho bọn họ cả người ướt đẫm. Nhưng mà lúc này đây, đã không có người quan tâm những thứ này. Hiện tại các nàng quan tâm nhất, vẫn là Chu Minh an nguy. Lý Linh Ngọc hít một hơi thật sâu, muốn dùng loại phương thức này để cho mình bình tĩnh lại. Nàng không thể loạn, càng không thể hoảng, nếu như vào lúc này nàng loạn trận cước. Như thế mị mẫn tư thì càng thêm không biết sau đó phải làm như thế nào rồi. Ngươi bây giờ cũng không thể chết, Lý Linh Ngọc ở trong lòng âm thầm nói. Nàng hiện tại đã làm tốt xuống nước chuẩn bị. Một khi mị mẫn tư cây mây tại dưới nước không có tác dụng, như thế Lý Linh Ngọc cũng chỉ có chính mình xuống nước. Nàng tuyệt đối không thể để cho Chu Minh chết ở chỗ này, tuyệt đối không thể chia binh hai đường. Một nửa đi cứu Chu Minh, một nửa đi di chuyển cục đá. Lý Linh Ngọc như thế đề nghị nói. Mị mẫn tư hét lớn một tiếng, minh bạch hoành sơn mỹ tuyết ở một bên, bị mị mẫn tư đột biến trạng thái sợ hết hồn. Nàng nhưng cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua mị mẫn tư như thế như vậy. Mấy chục cây cây mây hướng về Chu Minh phương hướng chạy trốn, còn lại cây mây bắt đầu di chuyển cục đá. Coi như là ngọn núi ta cũng phải đem ngươi mang ra. Mị Mẫn Tư hét lên một tiếng cuồng loạn, âm thanh xuyên qua toàn bộ công viên, cây cối um tùm, thậm chí truyền đến trên bờ cát. Cục đá, ngươi nghe được cái gì rồi sao? Nguyệt Lưu Ảnh móc móc lỗ tai. Cục đá vô cùng ngạc nhiên, hình như là thanh âm của Mị Nhi. Ta nghe cũng giống. Nguyệt Lưu Ảnh nói. Nếu không ta đi cái hướng kia nhìn một chút, cục đá đề nghị. Nguyệt Lưu Ảnh không hề nghĩ ngợi lắc đầu một cái nói, chúng ta đều chớ đi. Thủ lĩnh nhiệm vụ chưa hoàn thành trước, vô luận xảy ra chuyện gì, chúng ta đều không thể rời đi nơi này. Thấy cục đá vẫn còn có chút do dự, Nguyệt Lưu Ảnh đối với cục đá nhắc nhở, quân nhân quan trọng nhất là cái gì? Kỷ luật. Cục đá nói. Nguyệt Lưu Ảnh không nói gì, chẳng qua là gật đầu một cái. Cục đá lắc đầu bỏ đi ý niệm lúc trước. Hai người tiếp tục quan sát trên bờ cắt đám kia làm lính, kết quả muốn chơi đùa ra cái gì yêu Nga tử tới. Trên bãi cắt hố càng ngày càng lớn, cũng may hiện tại cũng không có phồng chiều dấu hiệu, nếu không cái này đào ra hố to, trong nháy mắt cũng sẽ bị nước biển chìm không có. Càng ngày càng không hiểu nổi đám người này mục đích. Nguyệt Lưu Ảnh giơ tay lên nhìn một chút thời gian. 2:05. Ta nghĩ chúng ta cũng nhanh kết thúc công việc rồi. Nguyệt Lưu Ảnh nói. Cục đá hiển nhiên không đồng ý nàng thuyết pháp. Ta cảm thấy chúng ta không có 2 giờ. Còn không thu nổi công việc. Nhắm lại ngươi miệng mà mới. Nguyệt Lưu Ảnh tức giận nói. Ta nhưng là có căn cứ, đám này làm lính, có thế không có cần kết thúc công việc dự định. Ngươi xem một chút, bọn họ từng cái đảo có thế lên kính nhi. Ngay ta y hai người nói chuyện gian, trước truyền tới phương hướng của âm thanh, lần nữa truyền tới một tiếng động lạ bên kia rất náo nhiệt. Cục đá gãi đầu một cái nói. Trước quốc gia công viên cây cối tùm phương hướng. Truyền tới qua 3 lần tiếng nổ. Ngay sau đó là Mị Mẫn Tư cuồng loạn tiếng thét chói tai. Sau chính là một tiếng vang trầm thấp, dường như còn bạn có một ít cây cối sụp đổ động tĩnh. Mị Mẫn Tư dường như dốc hết toàn thân khí lực thấp giọng nói, ta không thể để cho ngươi chết nói chuyện đồng thời. Đáy nước bắt đầu phát sinh động tĩnh rầm rầm, 100 cây mây, đem một khối ước chừng xa u cái thước khối đá lớn miễn cưỡng theo đáy nước tún tới. Phải biết, trước lấy Mị Mẫn Tư bình thường năng lực, nhưng là liền tảng đá kia di chuyển đều không cách nào di động. Giờ có khỏe không, trực tiếp đem tảng đá lớn kia đầu theo hơn 10 mét sâu đáy nước cho túm tới. Không có việc gì, không có việc gì. Mị Mẫn Tư quỳ một chân trên đất, bị cây mây trói buộc chặt đá lớn. Theo đỉnh đầu của nàng bay về phía sau lưng. Một giây kế tiếp, Mị Mẫn Tư sau lưng mấy cây đại thụ bị đá lớn đập gãy. Một tiếng vang thật lớn, cục đá đập trên mặt đất. Như vậy thì có thể làm cho hắn còn sống sao? Mị Mẫn Tư quỳ dưới đất. Chính mình biến đỏ, tóc dần dần biến thành màu đen. Đỏ tươi con ngươi cũng dần dần khôi phục bình thường. Lý Linh Ngọc nói, tên kia mạng lớn, không có việc gì. Ngươi bảo đảm. Mị Mẫn Tư nhìn lấy Lý Linh Ngọc nói. Ta bảo đảm. Lý Linh Ngọc trả lời. Phù phù ngay ta y Lý Linh Ngọc cho Mị Mẫn Tư trả lời khẳng định sau. Cô nương này thở ra một cái, sau đó té xỉu ở bên cạnh cái ao. Nàng trước vì di chuyển khối đá lớn kia. Quả thực hao phí quá nhiều thể lực. Nàng quá mệt mỏi. Thật ra thì Lý Linh Ngọc trả lời Mị Mẫn Tư thời điểm, chính mình trong lòng cũng không chắc chắn. Ngay sau đó, ao nước bắt đầu phát sinh thay đổi, nước biến thành đen hoành. Sơn Mỹ Tuyết kinh ngạc nói. Nên mà tới luôn là phải tới. Lý Linh Ngọc đứng ở bờ nước, rút ra 16 miếng ngân châm, phân biệt xen vào tại chính mình khí quản cùng lỗ mũi phụ cận huyệt vị trên. Lý Linh Ngọc cục gạch đối với Hoành Sơn Mỹ Tuyết nói. Đem Chu Minh đao cho ta. Cây đao này rất đặc biệt, Lý cô nương ngươi phải chú ý trừ Chu Minh ở ngoài. Hoành Sơn Mỹ Tuyết là duy nhất một sử dụng qua lờ mở thôn yêu đao người. Nàng dĩ nhiên hiểu được đao này có bao nhiêu tà khí. Minh bạch ngươi trông non tốt Mỹ Nhi. Lý Linh Ngọc phân phó như thế nói. Hoành Sơn Mỹ Tuyết nguyên tưởng rằng Lý Linh Ngọc đã làm tốt xuống nước chuẩn bị, ai biết nàng phân phó xong hết thảy, như cũ đứng ở bên bờ. Ngay ta y Hoành Sơn Mỹ Tuyết nghĩ như vậy thời điểm, ao nước giống như là bị rút nhét chậu rửa mặt mở dạng, ao nước trong nháy mắt bắt đầu giảm bớt trong nháy mắt, số khí huân thiên Hoành Sơn Mỹ Tuyết nôn nhẹ mấy cái, ngay sau đó, Lý Linh Ngọc liền tại cái mũi của nàng phụ cận hạ xuống 4 miếng ngân châm. Cái này 4 miếng ngân châm thấy hiệu quả cực nhanh, trong nháy mắt Hoành Sơn Mỹ Tuyết có thể ngửi được hôi thối liền giảm bớt rất nhiều. Chu Minh phiêu hốt nổi trên mặt nước mặt, hắn nhắm mắt lại. Tứ chi hơi hơi mở ra, sắc mặt tái nhợt. Thấy Chu Minh khí sắc như thế tái nhợt, Lý Linh Ngọc trong lòng nhất thời trầm xuống. Lý Linh Ngọc cùng Hoành Sơn Mỹ Tuyết hợp lực đem Chu Minh kéo lên bờ, Lý Linh Ngọc dò xét một cái Chu Minh mạch đập. Như thế nào đây Hoành Sơn Mỹ Tuyết ân cần hỏi. Lý Linh Ngọc lắc đầu một cái, chân mày nhíu chung một chỗ, cái này làm cho Hoành Sơn Mỹ Tuyết cảm thấy tình huống hẳn là vô cùng nghiêm trọng. Mạch tượng suy yếu. Lý Linh Ngọc nói lấy, bắt đầu ở Chu Minh ngực trước cán đè lên. Phốc phốc phốc màu đen đáy ao nước từ Chu Minh trong miệng phun ra còn như mực nước. Chỉ có Lý Linh Ngọc biết đây rốt cuộc là cái gì, nàng cảm giác trong lòng buồn nôn, nhưng lại không thể đem cái này nước đen vì vật gì nói cho Hoành Sơn Mỹ Tuyết. Đè ép mấy cái, Lý Linh Ngọc chần chờ 2 giây. Cuối cùng vẫn là túi người xuống, cho Chu Minh làm lên hô hấp nhân tạo. Cùng lúc đó, cách đó không xa hồ thủy thủy vị, vẫn ở chỗ cũ hạ thấp. Chương 1121, hô hấp nhân tạo. Chu Minh tại một trận trong hôn mê dần dần khôi phục cảm giác, trước tại đáy nước cảm giác hít thở không thông, để cho hắn không dám lại thể nghiệm lần thứ 2, chương mới nhất phỏng vấn, 3.79XS. Ngay ta y hắn dần dần thanh tỉnh đồng thời, cũng cảm thấy miệng môi truyền tới mềm mại xúc cảm. Mềm nhũn, cảm giác rất không tồi. Hắn hơi hơi mở mắt, nhìn thấy chính là Lý Linh Ngọc tấm kia trắng non chân mềm mặt. Cái này đàn bà, bình thường mất tự nhiên phải chết, lại có thể thừa dịp ta ngất ngược chiếm ta tiện nghi. Đây không phải là thừa dịp người gặp nguy sao Chu Minh nghĩ như vậy, sau đó lại đột nhiên nhắm mắt lại. Coi như là rồi, Chu Minh tự nhiên không quan tâm. Chu tiên sinh ti nhờ dô y Hoành Sơn Mỹ Tuyết hiển nhiên thấy được Chu Minh mới vừa mới mở hai mắt ra. Chu Minh trong đầu nghĩ, các nàng này một chút mắt sắc cũng không có, cư nhiên vào lúc này vạch trần chính mình. Lý Linh Ngọc tự nhiên cũng biết Chu Minh về điểm kia hoa hoa ruột, nàng dùng tay che Chu Minh miệng mũi. Chu Minh lúc này mới mở mắt. Ngươi mới vừa rồi thiếu chút nữa chết rồi, còn có tâm tư nghĩ những thứ đồ khác. Lý Linh Ngọc đỏ mặt, hiển nhiên trước khẩn trương quá độ, tinh tế xem ra, Chu Minh mới phát hiện, cái này đàn bà 79, em mở vành mắt cũng có chút đỏ. Ngươi sẽ không khóc qua đi. Chu Minh hỏi. Chuyện không hề có. Lý Linh Ngọc lau miệng, trả lời như vậy. Hoành Sơn Mỹ Tuyết không đúng lúc nói. Mới vừa rồi Lý cô nương thấy ngươi ở trong nước chậm chạp không có đi lên, nhớ đến đều khóc lên. Như thế rất tốt, Hoành Sơn Mỹ Tuyết trước sau 2 câu, đem Chu Minh cùng Lý Linh Ngọc toàn bộ đều đắc tội rồi. Cho nên nói chuyện cũng là một cánh cửa nghệ thuật. Cái này mùi vị gì làm sao khó nghe như vậy trước đem toàn bộ chú ý lực tập trung ở Lý Linh Ngọc ngoài miệng. Hiện tại Chu Minh mới đột nhiên ý thức được chung quanh tràn ngập mùi có bao nhiêu mà khó ngửi. Ngay ta y Chu Minh trong khi nói chuyện, Lý Linh Ngọc rút ra 4 miếng ngân châm. Đừng, ta chỉ bất quá mới vừa rồi chiếm ngươi một điểm nhỏ tiện nghi, sư phụ ngươi hoàn toàn không cần thiết như vậy đi. Chu Minh thấy Lý Linh Ngọc đem ngân châm nắm trong tay, trong nháy mắt có một loại dự cảm bất thường. Chẳng lẽ ngươi chịu được loại mùi này nếu như có thể, ta đây liền bất kể. Lý Linh Ngọc trong khi nói chuyện, làm bộ muốn đem ngân châm trong tay thu hồi. Chu Minh giờ mới hiểu được Lý Linh Ngọc trong tay cái này 4 miếng ngân châm cũng không phải là dự định trả thù chính mình. Đừng đừng đừng, ta không chịu nổi, có biện pháp gì hay không để cho ta không ngửi thấy loại mùi này. Chu Minh vội vàng đối với Lý Linh Ngọc nói như thế nào nói. Cùng lúc đó, ao nước mực nước vẫn ở chỗ cũ hạ xuống. Thời gian, 2 giờ chiều vô cùng. Toàn bộ nhật thực sơ nhập hiện tượng cũng không rõ ràng, nhưng hiển nhiên cái này thời điểm đã bắt đầu. Lý Linh Ngọc cũng không dám trì hoãn thời gian, xét đánh nhanh không kịp đỡ bưng thai trong lúc đó, 4 miếng ngân châm đã toàn bộ đâm vào Chu Minh lô mũi chung quanh. Quả nhiên mùi giảm bớt rất nhiều. Chu Minh muốn nhào nặn một cái mũi, bất quá bị Lý Linh Ngọc ngăn lại. Tiếp theo mọi người đều phải cẩn thận, Hoành Sơn tiểu thư, ngươi đem Mỹ Nhi kéo đi sang một bên, chỉ cần bảo vệ tốt nàng không có việc gì liền có thể, nơi này liền giao cho chúng ta rồi. Lý Linh Ngọc nhìn lấy cái kia dần dần giảm xuống mực nước, đối với sau lưng Hoành Sơn Mỹ Tuyết phân phó nói. Hoành Sơn Mỹ Tuyết gật đầu nói, không thành vấn đề, các ngươi cũng phải chú ý an toàn. Từ dưới đất bò dậy Chu Minh, vào lúc này mới phát hiện té xỉu ở một bên Mỹ Mất Tư, còn có cái kia ao tu nửa cờ đo nở dê đang không ngừng hạ xuống. Theo Lý mà nói, coi như là đây là nước đọng, đáy ao cũng không phải như vậy đục ngầu mới được. Chu Minh trước liền có cái nghi vấn này. Nếu như không phải là bởi vì đáy ao nước quá mức đục ngầu, hắn cũng không trở thành tại dưới nước không nhìn thấy đồ vật, càng không đến nổi suýt nữa bỏ mạng dưới nước. Đây đối với Chu Minh mà nói, là một cái phi thường chuyện mất mặt. Chẳng lẽ ngươi bây giờ còn không nhìn ra, đây không phải là thông thường một ao nước sao? Lý Linh Ngọc hỏi ngược lại. Chu Minh gật đầu nói, ta đương nhiên biết, chỉ bất quá vì sao lại đục ngầu thành cái bộ dáng này, những thứ này đều là chết đuối ao nước này trong thi thể thối giữa sau, lắng động tích lũy đi ra ngoài dơ bẩn, cho nên mới có như thế mùi tanh hôi. Lý Linh Ngọc trả lời, để cho Chu Minh buồn nôn. Phải biết, trước hắn tại dưới nước cũng không chỉ uống một hớp nước đơn giản như vậy. Chu Minh nôn nhẹ hai cái, cảm thấy cực kỳ khó chịu. Mới vừa rồi ngươi đừng nói trước. Hoành Sơn Mỹ Tuyết lời mới vừa ra khỏi miệng, Chu Minh cùng Lý Linh Ngọc gần như cùng lúc đó mở miệng. Có vết xe trước chính bọn họ, đã không muốn tại theo Hoành Sơn Mỹ Tuyết trong miệng nghe được không để ý mà nói rồi. Chờ ao nước thả xong, làm tiếp kế tiếp dự định. Lý Linh Ngọc đề nghị. Chu Minh phối hợp Hoành Sơn Mỹ Tuyết, đem thẻ xỉu rồi Mỹ Mẫn Tư kéo đến trong bụi cây rậm rạp. Như vậy có thế lấy pho nở dê ngư a nàng ở sau đó khả năng sẽ phát sinh trong xung đột, miễn cho bị thương. Hoành Sơn Mỹ Tuyết tự vệ vốn chính là một cái vấn đề, muốn để cho nàng bảo vệ Mỹ Mẫn Tư an toàn, hiển nhiên có chút gượng gạo. Ao nước nhanh thấy đáy. Chu Minh nói. Lý Linh Ngọc cao mày nhìn một cái, lắc đầu nói, còn muốn chờ một lát. Khoảng thời gian này, Chu Minh đã nghe qua Lý Linh Ngọc nói qua không chỉ một lần các loại. Chờ tới chờ lui. Toàn bộ nhật thực đã lặng lẽ phát sinh. Nhưng mà trước mặt vấn đề, lại như cũ cũng không có cách nào lấy được giải quyết. Cái này không khỏi để cho Chu Minh có lo âu. Ngày này trải qua so 10 thiên đô muốn rất dài, thực con mẹ nó Chu Minh có chút thở hổn hển đạp một cước bên người có gỗ. Lý Linh Ngọc cười nói, chờ đến Bạch Linh Lung chết rồi, mạn đà la chuyện của tổ chức, coi như là chấm dứt. Phòng trừng không được bao lâu sẽ có người rồi. Hoành Sơn Mỹ Tuyết ở một bên nói, cho dù trước Chu Minh cùng Lý Linh Ngọc cũng không muốn để cho Hoành Sơn Mỹ Tuyết nói chuyện, nhưng những lời này của nàng, còn là nói có lý vô cùng. Trước sau theo công viên cây cối tùm trung tâm, chuyến ra qua 3 lần nổ vang, chỉ cần không phải người điếc, đều có thể nghe ra thanh âm này chính là tiếng nổ. Như Hoành Sơn Mỹ Tuyết đoán như vậy, không bao lâu, nơi này liền sẽ có người tới dò xét. Chỉ là bọn hắn không biết. Tại Lâm Sâm chưa có tới đến công viên cây cối tùng trước, cũng đã đem gần phân nửa Trung Vân Thị giao thông cho quấy nhiều không ra dáng tử rồi. Nói cách khác, coi như là không có về sau 3 tiếng nô nổ vang, cũng vẫn sẽ có người tìm tới công viên cây cối tùng tới. Còn chờ sao Chu Minh giống như là nghe được có còi cảnh sát âm thanh. Bất quá người bình thường muốn đi vào đến công viên cây cối tùng trung tâm, vẫn còn cần một chút thời gian. Trừ phi sử dụng máy bay trực thăng. Nếu không rất hiếm có lấy tốc độ nhanh nhất đến hiện trường. Ầm ầm ngay ta y Chu Minh nghĩ như vậy thời điểm, bầu trời chuyển tới phi cơ trực thăng tiếng nổ. Thật giống như có máy bay trực thăng hướng về bên này bay tới. Hoành Sơn Mỹ Tuyết nói. Chu Minh nói tiếp, mọi người lại không điếc. Tìm một chỗ ẩn núp lên, coi như là có máy bay trực thăng, nơi này rừng cây rậm rạp, nghĩ trước tiên phải phát hiện chúng ta căn bản không có khả năng. Lý Linh Ngọc nói. Hoành Sơn Mỹ Tuyết xen vào nói, nếu như đối phương có nhiệt năng máy do xe tờ đây nhắm lại ngươi miệng mà mới. Chu Minh nhỏ giọng thì thầm. Hoành Sơn Mỹ Tuyết ngày thường ít ỏi nói quá nhiều nói, hôm nay lời mặc dù cũng không nhiều, nhưng không có một câu là Chu Minh thích nghe. Chương 1122, chờ đến khi nào? Lâm Sâm máy bay trực thăng tại Chu Minh đám người bầu trời xoay sau một thời gian ngắn, liền càng lúc càng xa. Hết thể như Lý Linh Ngọc trước tưởng tượng một dạng. Máy bay trực thăng muốn tại rừng cây rậm rạp trong đến bọn họ, có lẽ yêu cầu một đoạn thời gian rất dài. Ta đi qua nhìn một chút. Lý Linh Ngọc nói. Chu Minh gật đầu, không biết nàng kết quả đang suy nghĩ gì. Lý Linh Ngọc cẩn thận từng ly từng tí đến gần bên cạnh cái ao, lúc này ao nước đã còn dư lại không có mấy. Ao nước phía dưới, trước bị Mị Mẫn Tư tìm được 7 cái lỗ, chút nào thất hiện. Lý Linh Ngọc cười khổ lấy lắc đầu một cái. Chu Minh để ở trong mắt. Hắn biết Lý Linh Ngọc dường như phát hiện cái gì để cho nàng thất vọng đồ vật. Nàng xoay người lại, đối với Chu Minh nói, đi theo ta. Mị thì làm sao bây giờ Chu Minh hỏi. Ngay ta y Chu Minh lúc nói chuyện, Mị Mẫn Tư theo hôn mê trong tỉnh lại. Ta liền chỉ biết ngươi sẽ không có chuyện gì. Mị Mẫn Tư sắc mặt có chút tái nhợt, phỏng chừng không có một nồi lớn chín tâm liên lý canh là bổ sẽ không tới nguyên khí. Chu Minh tự nhiên không biết Mị Mẫn Tư trước vì cứu tự 79, em mờ mình, kết quả mất khả năng bao lớn. Nếu Mị Nhi đã ti nhờ rồi y, chúng ta rời đi nơi này. Lý Linh Ngọc nói. Thật đi, Chu Minh có chút khó tin hỏi. Bọn họ ở chỗ này chu toàn một hồi thật lâu, còn không có thấy Bạch Linh Lung cái bóng. Hiện tại muốn đi Bạch Linh Lung không ở chỗ này, tại những địa phương khác, đi theo ta. Lý Linh Ngọc nói lấy, không có chờ Chu Minh phản ứng lại, liền dẫn đầu hướng phía tây đi. Đến lúc này một lần, Chu Minh đều sắp bị Lý Linh Ngọc cho làm hồ đồ rồi. Nàng cúi đầu tại phía trước dẫn đường, thỉnh thoảng dừng xuống xem một chút bốn phía, Chu Minh không biết Lý Linh Ngọc giờ phút này nội tâm ý tưởng. Có lẽ nàng đang nghĩ tới rất nhiều chuyện, cũng không từng cùng Chu Minh nói tới qua. Nếu như ta chết rồi, các ngươi có thế cũng đừng nghĩ ta. Lý Linh Ngọc đột nhiên đối với Chu Minh nói như thế. Ngươi có phải hay không là mới vừa rồi nổ tung đem não cho chấn hỏng rồi hả, nói cái gì có chết hay không, nhiều xui. Chu Minh đạo. Lý Linh Ngọc nói, chỉ cần tìm được Bạch Linh Lung, coi như là liều chết đánh một trận, cuối cùng cùng với nàng lấy mạng đổi mạng ta cũng nhận. Lời như vậy, nghe không giống như là Lý Linh Ngọc lại nói, nhưng bây giờ nàng quả thực đã nói như vậy. Chu Minh trong lúc nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Bao lớn thủ, cần phải bỏ ra cánh mạng của mình cùng đối phương liều mạng. Cùng lúc đó, trên bãi cát đặc chủng máy mo cờ vẫn ở chỗ cũ không ngừng khai thác. Cục đá cùng Nguyệt Lưu Ảnh chờ ngồi chờ tiếp cận 20 tiếng, toàn bộ quá trình khắc thường nhàm chán. Toàn bộ nhật thực sau khi bắt đầu, mặt trời chung quanh dần dần xuất hiện bóng đen, chẳng qua là giai đoạn đầu, loại bệnh trạng này biểu hiện không quá rõ ràng. Đây là ta chấp hành qua nhàm chán nhất nhiệm vụ, không ai sánh bằng. Cục đá cảm giác toàn thân mình đều không thoải mái, nếu như vào lúc này có thể tới miệng nguồn đảo lư, quả thật là chính là lại thoải mái bất quá sự tình rồi. Nguyệt Lưu Ảnh vẫn ở chỗ cũ thận trọng quan sát đối phương có thể sẽ có động tác, không chút nào bởi vì toàn bộ quá trình nhàm chán mà thiếu cảnh giác. Trên bờ cát, người đoàn ở trưởng kia ở một bên gọi điện thoại, đem máy nghe lén âm lượng điều chỉnh đến lớn nhất. Nguyệt Lưu Ảnh như thế đối với cục đá nói đến. Cục đá gật đầu, sau đó đem máy nghe lén âm lượng điều đại. Chỉ bất quá làm như vậy cũng không có đạt tới Nguyệt Lưu Ảnh trước mong muốn hiệu quả. Huyên náo dụng cụ âm thanh, để cho máy nghe lén giống như hư thiết, căn bản là không cách nào nghe trộm đến đối phương nói chuyện điện thoại đảm nhiệm nội dung gì. Nguyệt Lưu Ảnh vội vàng đem thai nghe tháo xuống, kịch liệt tiếng ồn để cho lỗ thai của nàng phi thường không thoải mái. Nghe được cái gì rồi hả, cục đá hỏi. Nguyệt Lưu Ảnh đem thai nghe đưa cho cục đá. Chính mình nghe. Chu Minh đám người, đi theo Lý Linh Ngọc sau lưng, lại đi ước chừng có 10 phút lộ trình. Mai đến trước mặt một vò ao đầm ngăn cản đường đi của bọn họ. Tiếp theo chúng ta hướng địa phương nào đi, Chu Minh hỏi. Lý Linh Ngọc lắc đầu một cái nói, không đi. Không tìm, Chu Minh hỏi. Chờ. Đây là Lý Linh Ngọc lần thứ tư nhắc tới chờ cái này chứ. Vì có thể tìm được gần nút tại công viên cây cối ung tùm trong Bạch Linh Lung, Chu Minh không biết còn muốn chờ đợi bao lâu. Hoành Sơn Mỹ Tuyết một mực không nói một tiếng đi theo phía sau bọn họ, Mỹ Mẫn Tư bởi vì mới vừa từ hôn mê trong tỉnh lại, nói cũng không nhiều. Trong lúc nhất thời, trong rừng rậm yên tĩnh, liền ngay cả trước quanh quẩn mà qua máy bay trực thăng, hiện tại cũng mất động tĩnh. Hiển nhiên tại một phen thăm dò sau, phi cơ trực thăng người điều khiển cũng phát hiện, hắn căn bản không có biện pháp ở tại trong rừng tìm tới một người bóng dáng. Chu Minh nhìn lên trước mặt ao đầm, một con chim bất hạnh rơi ở phía trên, chân của nó lâm vào trong ao đầm, quạt lá hai cái cánh, chẳng những không có để cho cái này chim chạy thoát, ngược lại càng thêm bùn đủ sâu vùi lấp. Nó dây rủa muốn chạy thoát, nhưng thân thể giống như là muốn bị vũng bùn nuốt sống. Từng chút, chỉ cần chim dãy rủa càng nhanh, nó hạ xuống tốc độ thì sẽ càng nhanh. Một cây mây theo ao đầm bên đưa ra, Mị Mẫn Tư đem cái kia con chim nhỏ theo trong ao đầm lôi đi ra, đặt ở bên bờ. Nó hoảng sợ muốn bay đi, nhưng trên cánh bùn để cho nó hành động có chút chế ngự. Cất cánh, té rớt, như thế lặp đi lặp lại mấy lần, mới thuận lợi chạy trốn. Xoạt xoạt xoạt ngay ta y chim nhỏ bay sau khi đi đồng thời, mấy giờ hàn mang lóe lên Chu Minh trong lòng cả kinh quét Mị Mẫn Tư tốc độ phản ứng biến thành nhanh hơn rất nhiều. Một tấm to lớn lá chuối tây tại Chu Minh đám người trước mặt mọc ra mấy quả ngân châm đóng vào lá chuối tây tiến lên nên mà tới, luôn là phải tới. Lý Linh Ngọc khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Chu Minh cũng biết nàng những lời này kết quả là có ý gì. Thật ra thì coi như là Lý Linh Ngọc không nói, chỉ là nhìn lấy mấy viên ngân châm, Chu Minh liền chỉ biết người tới người nào. Mười mấy giây đi qua, cái kia trước còn màu sắc xanh biếc lá chuối tây, trong nháy mắt khô héo. Lý Linh Ngọc cau mày nói, trên kim có kịch độc. Nhìn ra được. Chu Minh biểu tình cũng không có trước nhẹ nhàng như vậy. Bốn phía yên tĩnh, trừ cách đó không xa còn không có bay xa chim, cơ hồ không có động tĩnh khác. Phốc cái con kia còn không có bay xa chim, nguyên cho là mình có thể chạy thoát. Một viên ngân châm thoáng qua, chim theo tiếng rơi xuống đất cho dù Mị Mẫn Tư làm ra trợ giúp, nhưng con chim kia vẫn phải chết. Đáng ghét. Mị Mẫn Tư cau mày trầm giọng nói. Ta không quá thích ngươi loại này áp trục ra sân phương thức, đi ra đi, nếu ngươi cũng muốn giết chúng ta, không ngại tới đánh cuộc một lần. Chu Minh mò bắt đầu làm trong lờ mờ thôn yêu đao vào đao, ngẩng đầu tạp nhìn bốn bề vắng lặng rừng rậm. An tĩnh, Chu Minh lời nói xong sau, trong rừng rậm đã không có động tĩnh. Lý Linh Ngọc đứng ở một bên, im lặng không lên tiếng, giống như là đang suy nghĩ gì. Ta ghét nhất sát hại động vật nhỏ người. Mị Mẫn Tư tức giận nói. Mới vừa đơn ra nở hai chiêu, đã để cho tình trạng cơ thể không tốt lắm Mị Mẫn Tư, trên đầu toát mồ hôi lạnh. Lý Linh Ngọc nhìn một chút trên đất châm, cuối cùng đối với Chu Minh nói châm phương hướng là bên này. Chu Minh gật đầu, thận trọng hướng về phía trước đi tới. Cùng lúc đó gian, hắn thả ra mấy con khí độc gọng, phân biệt mang theo mắt phượng lam hoa múi. Đi trước mặt dò đường. Chu Minh vừa dứt lời, mười mấy con khí độc gọng phân tán bốn phía. Chương 1123, áp trục lên sàn. Nguyên bản Chu Minh dự định lợi dụng khí độc gong đến tìm kiếm đến Bạch Linh Lung chỗ ẩn nút. Chỉ bất quá cái kia mười mấy con khí độc gong mới bay ra xa mấy mét, liền rối rít rơi xuống một cái hai cái giống như bị bắn rơi chiến đấu cơ, rối rít ngã xuống. Tại sao có thể như vậy? Chu Minh trong lòng cả kinh, trước hắn nghĩ tới Bạch Linh Lung năng lực phi phạm, làm thế nào cũng không nghĩ tới. Cái này đàn bà lại có thể chính xác đem thể tích không lớn khí độc cong bắn rơi. Đây cũng không phải là bách bộ xuyên dương đơn giản như vậy. Trình độ đuổi theo Lý Linh Ngọc thấp giọng nói, hướng về ngân châm bay tới phương hướng chạy đi. Chu Minh theo sát phía sau, trong nhấp nháy vượt qua Lý Linh Ngọc. Hoành Sơn Mỹ Tuyết cùng Mị Mẫn Tư hiển nhiên còn chưa phản ứng kịp, đứng ở ao đầm bên cạnh chố mắt nhìn nhau. Ta mang người tơ y, Chu Minh nói lấy, đem sau lưng Lý Linh Ngọc một cái ôm vào lòng. Mị Nhi cho ta bổ công anh, Chu Minh phân phói như thế nói. Mị Mẫn Tư đầu trống không mấy giây, cái này mới phản ứng được Chu Minh kết quả muốn làm gì. Minh bạch Mị Mẫn Tư trong khi nói chuyện, một gốc bổ công anh theo bên chân mọc ra. Nàng hít sâu một hơi, sau đó đem hạt giống bổ công anh thổi tan đi ra ngoài những thứ kia phiêu hốt trên không trung bổ công anh hạt giống. Tại Chu Minh trước mặt ao đầm bên trên. Trải thành một cái dùng bổ công anh hạt giống tạo thành đường ngươi, Lý Linh Ngọc kiểu trách nói. Hiển nhiên, nàng đối với đó trước Chu Minh đem chính mình ôm ở trong ngực cử động phi thường bất mãn. Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng vì pho nở dê ngư a chính mình rơi vào ao đầm, Lý Linh Ngọc vẫn là ôm lấy Chu Minh hông. Nắm chặt, đừng nói chuyện. Chu Minh nói lấy, tung người nhảy một cái. Một cái chân nhẹ nhàng đạp ở bổ công anh hạt giống tiến lên. Hoành Sơn Mỹ Tuyết đứng ở đằng xa. Nhìn trận mắt hốt mồm. Như thế sử dụng linh kình cũng là được trước Lý Linh Ngọc dẫn dắt. Chu Minh từ lần trước tại làm trên sân luyện tập qua một lần, đến nay cũng không có phát huy được tác dụng. Cái này vẫn là lần đầu tiên thực dụng, hơn nữa trong ngực còn ôm lấy một người, Chu Minh cũng là cẩn thận từng ly từng tí. Trong lòng tự nhiên mười phần khẩn trương. Trong nháy mắt, Chu Minh ôm lấy Lý Linh Ngọc, nhẹ nhàng rơi xuống đất. Ngươi có thể hay không trước thời hạn nói một tiếng? Làm ta sợ muốn chết. Lý Linh Ngọc theo Chu Minh trong ngực tránh thoát xuống đất, xoa xoa mồ hôi trên trán. Ngươi cũng biết sợ a, Chu Minh khẽ cười nói. Mị Mẫn Tư cùng Hoành Sơn Mỹ Tuyết hiện tại vẫn còn đang ao đầm đối diện, Chu Minh nguyên bản dự định để cho bọn họ tại chỗ chờ đợi. Không dậy được Mị Mẫn Tư có thế không nguyện ý, mấy chục cái dây leo theo ao đầm cái kia một đầu sinh ra. Kéo dài đến Chu Minh bên chân. Mị Mẫn Tư cùng Hoành Sơn Mỹ Tuyết giẫm đạp cây mây hình thành tác đạo. Thận trọng đi qua ao đầm. Cô nương này khôi phục rất nhanh. Chu Minh nói. Trước Mị Mẫn Tư té xịu thời điểm. Đã phi thường suy yếu, mà bây giờ xem ra, thật giống như khôi phục rất nhanh. Người cũng đừng quên, nàng cũng không phải là người, nàng khác với chúng ta. Lý Linh Ngọc nhắc nhở. Nàng tại sao phải ẩn núp chúng ta? Chu Minh trong đầu nghĩ Bạch Linh Lung theo Lý Liền đang ở phụ cận. Nếu như dựa theo nàng tính cách, hẳn là sẽ không như thế ẩn ẩn nấp nấp. Lý Linh Ngọc ngẩng đầu nhìn một cái đã bị hắc ám che giấu một chút mặt trời, nàng đối với Chu Minh nói, đây là đặc thù thời kỳ, ẩn núp chúng ta cũng là bình thường. Đặc thù sự tình Chu Minh cười nói, không phải là kinh nguyệt đến chứ rất hiển nhiên, hắn những lời này cùng hiện tại tình cảnh của bọn hắn có chút hoàn toàn xa lạ. Cái chuyện cười này không một chút nào buồn cười. Ngay ta y Chu Minh cùng Lý Linh Ngọc lúc nói chuyện, Chu Minh đột nhiên thứ nhất kích linh tìm được Chu Minh nói chuyện đồng thời, dưới chân di chuyển nhanh chóng giống như một cơn gió, ước chừng 2 giây sau, một cái bóng đen bị Chu Minh hung hăng đập ra. Bóng đen kia mặc dù bị Chu Minh cái này thế đại lực trầm một cước theo trong bụi cây rậm rạp đạp ra, nhưng nàng cũng không có bị đánh ngã. Vẹn vẹn một giây đồng hồ phản ứng thời gian bóng đen kia chui lên bên người một gốc cây khổng lồ cây ngân hạnh tiến lên sư tỷ, ngươi cùng sư phụ qua nhiều năm như vậy. Thật đúng là dụng tâm lương khổ, liền ngay cả ta cũng bị các ngươi lừa. Lý Linh Ngọc ngẩng đầu, hướng về phía trên ngọn cây bóng đen nói. Chu Minh theo trong bụi cây rậm rạp đi ra, hắn đồng dạng ngước đầu. Đối với trên ngọn cây bóng đen nói, cái này không giống ngươi à, chúng ta cũng là thời điểm đi ra làm một cái chấm dứt. Tăng Chu Minh đem trong tay lờ mở thôn yêu đao rút ra đi ra máu đỏ thân đao. So ngày trước sâu hơn. Có lẽ yêu đao bản thân, cũng ý thức được Chu Minh liền có một cái địch nhân cường đại đang đợi chính mình đi khiêu chiến. Sư muội, cười đến cuối cùng mới là người thắng. Ngươi biết không, qua nhiều năm như vậy, vì sư phụ trước khi lâm trung dặn dò. Ta kết quả trải qua bao nhiêu mưa gió. Vì chính là có thể hoàn thành lão nhân gia ông ta di nguyện. Bạch Linh Lung âm thanh từ phía trên truyền xuống, nghe có chút không động. Người mặc màu đen quần áo Bạch Linh Lung, tại trên ngọn cây xem ra giống như là một cái lớn quả đen. Người tự tay giết sư phụ của mình, bây giờ nói những thứ này, không sợ mặt đau Chu Minh đối với Bạch Linh Lung cười trêu nói. Các ngươi những người này, căn bản là không có cách lý giải sư phụ ý tưởng. Chỉ có ta có thể. Nàng tin tưởng ta, ta cũng không thể cô phụ nàng. Bạch Linh Lung trong thanh âm có chút kích động, nàng lúc nói chuyện cho tới bây giờ đều là vô cùng bình tĩnh, cơ hồ không có tâm tình sóng động. Nhưng nói tới sư phụ của mình, Bạch Linh Lung nhưng có chút phấn khởi. Chuyện này, sư phụ chỉ có giao cho để ta làm, nàng mới yên tâm. Mà sư muội ngươi, cho tới bây giờ đều không có được qua sư phụ tín nhiệm. Ngươi cảm thấy thương tâm sao Bạch Linh Lung vấn đề? Để cho Lý Linh Ngọc có chút tiến lặng. Lý Linh Ngọc lắc đầu, cười khổ lấy không nói gì. Chu Minh biết, nàng cũng không phải là bởi vì không có được sư phụ tín nhiệm mà thất ý trước từng có kinh ngạc, hiện tại càng nhiều hơn chính là quên được. Lý Linh Ngọc khẽ cười nói, ít nhất theo bây giờ nhìn lại, ta không cảm thấy thiếu nợ tiên y lý cánh cửa bất cứ vật gì đã từng. Lý Linh Ngọc còn đang vì lần nữa xây lập tiên y lý cánh cửa làm nhiệm vụ của mình, nhưng khi biết hết thể chân tướng sau. Nàng rốt cuộc quên được. Hết thể các thứ này đều không phải là của nàng nguyên nhân, mà là sư phụ cùng Bạch Linh Lung trước cũng đã chôn phục bút. Sư phụ giống như ta, nàng không có chờ được nguyện vọng trở thành sự thật, nhưng ta sẽ vì nàng đi hoàn thành. Mà bây giờ, còn kém một bước cuối cùng bất kỳ ngăn trở nào người của ta, đều phải chết. Bạch Linh Lung vừa dứt lời giống như đáp xuống chiến đấu cơ hướng về Chu Minh đánh tới. Chu Minh không dám thờ ơ liền tranh thủ trong tay lờ mở thôn yêu đao đứng ở trước mặt Bạch hướng về chính mình lao xuống bóng đen. Trong nháy mắt bị lờ mở thôn yêu đao chia làm hai đoạn ít nhất Chu Minh còn cho tới bây giờ không có đụng phải lờ mở thôn yêu đao chém không đứt đồ vật giả. Chu Minh kinh hô bị phách thành hai. Cắt bóng đen, chẳng qua chỉ là một cái áo khoác, bị lờ mở thôn yêu đao chém thành hai đoạn sau. Nhẹ bông rơi trên mặt đất cẩn thận Lý Linh Ngọc nhắc nhở. Tiếng nói của nàng vừa dứt theo trong bụi cây lần nữa bay ra ngoài trên bóng đen. Tại sao khuy hồn chi mắt không phân biệt được thiệt giả? Chu Minh trong lúc nhất thời có chút do dự, cho dù sử dụng khuy hồn năng lực, hắn vẫn không cách nào phân biệt bóng đen kia là thật hay giả. Chương 1124, thiệt giả khó phân. Đối với Chu Minh cái vấn đề này, Lý Linh Ngọc chỉ cảm thấy có chút buồn cười đổi mới nhanh nhất phỏng vấn. 3.79XS. Khuy hồn năng lực chính là sư phụ ta giao cho ta, hiện tại không cách nào phân biệt Bạch Linh Lung là thật hay giả, còn chưa phải là bình thường. Lý Linh Ngọc trả lời, để cho Chu Minh thể hồ quán đỉnh quả thực, nếu Lý Linh Ngọc sư phụ, trước cũng đã đem hết thể tất cả đều giao cho Bạch Linh Lung, như thế nàng tự nhiên cũng sẽ nghĩ tới Bạch Linh Lung có cùng Lý Linh Ngọc nổi lên va chạm khả năng. Như vậy tính ra, Lý Linh Ngọc muốn dựa vào năng lực của mình chiến thắng Bạch Linh Lung. Cũng chỉ bất qua ở tại trên lý thuyết khả năng. Không nói đến Bạch Linh Lung bản thân lì hệ nờ là Lý Linh Ngọc sư tỷ, kỹ cao nhất chủ cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Thêm nữa Bạch Linh Lung cùng Lý Linh Ngọc chết đi sư phụ có chút thiên vị, Lý Linh Ngọc thì càng thêm không có khả năng đánh bại Bạch Linh Lung rồi. Chu Minh biết, bất kỳ giằng co, cũng không có khả năng vẹn vẹn dựa vào mặt giấy thực lực để cân nhắc kết quả. Nếu nói như vậy, thể dục tranh tài liền không cần phải tiến hành rồi, chỉ cần đánh giá song phương giá trị bản thân khác xa liền có thể phân ra thắng bại. Thể dục tranh tài còn có ngựa đen bạo lãnh thời điểm, huống chi là trong sinh tử quyết đấu. 79, em mở lui 10.000 bước nói, hiện ở chính diện cùng Bạch Linh Lung đối kháng cũng không phải là Lý Linh Ngọc, mà là Chu Minh. Bất kể thật giả rồi đem những này yêu Nga tử toàn bộ giết chết liền xong hết mọi chuyện rồi. Chu Minh trong khi nói chuyện, trong tay lờ mở thôn yêu đao huy động quét quét quét tất cả hướng về chính mình lao xuống bóng đen, toàn bộ bị Chu Minh chia ra làm hai, gọn gàng. Ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra muốn nhìn một chút ngươi có bao nhiêu cái chướng nhãn pháp ngụy trang. Chu Minh biết đến tự kỳ đích cực hạ, bổ ra những thứ này hắc bào tử, dĩ nhiên là không một chút nào phí sức. Nếu như muốn cho như thế cơ múa trong tay lờ mờ thôn yêu đao, đừng nói là một hồi, coi như là 3 ngày 3 đêm, hắn cũng không có vấn đề. Chẳng qua là Chu Minh còn có ở một phương diện khác băn khoăn. Hắn cảm thấy, Bạch Linh Lung sở dĩ làm như thế, hoàn toàn là đang kéo dài thời gian. Trước đây lưu liễu, thậm chí còn một đường đi theo đến trong rừng rậm lâm sâm, bọn họ tại việc làm cũng đều chỉ bất quá một cái mục đích, đó chính là hết thể có thể cùng mình hòa giải. Từ đó vì Bạch Linh Lung tranh thủ nhiều thời gian hơn. Mặc dù cho tới bây giờ, Chu Minh cũng không biết Bạch Linh Lung kết quả đang làm gì, mục đích của nàng đến tột cùng là cái gì, hắn duy chỉ có biết một chút, đó chính là Bạch Linh Lung quỷ kế một khi được như ý, như thế chính mình tất nhiên không có quả ngon để ăn. Cho dù theo mới bắt đầu, Chu Minh cùng Mạn Đà La tổ chức cũng không có quá đoán đoán. Nhưng từ khi Hoàng Tuyền Mạng cùng Hoành Sơn Mỹ Tuyết sự kiện sau, Chu Minh hiện tại đã thành Bạch Linh Lung cái đinh trong mắt thịt trong gai. Tại dưới loại tình huống này, Chu Minh cùng Bạch Linh Lung cũng chỉ có người chết ta sống quan hệ. Vì thế, đang đối mặt Bạch Linh Lung thời điểm, Chu Minh nhưng không một chút nào dám buông lỏng. Dù là một giây đồng hồ phân thần, đối với Bạch Linh Lung mà nói, đều là một cái cơ hội trời cho. Một giây đồng hồ, đối với người bình thường mà nói, có lẽ cũng chẳng qua chỉ là nháy mắt một lần ánh mắt, đi một bước đường thời gian. Nhưng đối với bọn hắn mà nói, cái này một giây đồng hồ, hoàn toàn có thể quyết định cho một người sinh tử. Cái này đàn bà phi thường giàu hoạt, trời mới biết nàng kết quả muốn chơi đùa cái gì yêu Nga tử. Lý Linh Ngọc tại Chu Minh sau lưng, lên tiếng nhắc nhở. Binh đến tướng đỡ, nước đến đất chặn, hiện tại chỉ có như vậy một cái biện pháp rồi. Chu Minh trả lời như vậy. Cho dù hiện tại đúng như Chu Minh nói như vậy, nhưng lối nói của hắn, ít nhiều có chút bị động. Nếu như song phương giằng co, bị động một phen, thường thường đã tà dương bên dưới gió. Bởi vì cứ như vậy, Chu Minh sẽ vĩnh viễn tại Bạch Linh Lung tiết tấu trong, từ đó không tìm được chủ động công kích cơ hội. Đa tạ hiện tại Chu Minh cần phải đối mặt tình huống, cũng không phải là chủ động công kích cơ hội, hắn căn bản liền Bạch Linh Lung hiện tại vị trí cụ thể cũng không biết. Cái này không khỏi để cho Chu Minh cùng Lý Linh Ngọc đám người, lâm vào có chút bị động dưới tình huống. Phòng trưng nàng chướng nhãn pháp cũng thi triển không được bao lâu. Lý Linh Ngọc nói như thế. Chu Minh nói, bây giờ xác định vị trí của nàng mới là mấu chốt nhất. Ngươi biết tại sao Bạch Linh Lung vẫn đối với chúng ta tránh không chiến sao? Lý Linh Ngọc đột nhiên hỏi. Tại sao? Chu Minh cũng phi thường nghi hoặc. Lý Linh Ngọc trả lời, nàng chắc là mới từ sư phụ mộ bên trong được cái gì đồ vật, vật này sẽ để cho nàng trong thời gian ngắn sức chiến đấu hạ xuống. Ta không biết nàng kết quả tại băn khoăn cái gì, nhưng băn khoăn tóm lại là có. Cho nên Chu Minh đợi Lý Linh Ngọc kết luận. Lý Linh Ngọc nói, cho nên nếu như chúng ta có thể mau sớm tìm tới Bạch Linh Lung vị trí, hiện tại chắc là tiêu diệt nàng thời cơ tốt nhất. Một khi mục đích của nàng đạt tới, sợ rằng hậu quả liền không dễ thu thập rồi. Lý Linh Ngọc nói như thế. Cùng lúc đó, mặt trời đã bị bóng ma che khuất lại 1/4 nhất định muốn mới vừa ở nhật thực toàn phần trước. Đem Bạch Linh Lung giết, nếu không nhận thực toàn phần thời điểm, tất nhiên sẽ phát sinh chúng ta khống chế không được cục diện. Lý Linh Ngọc nói như thế. Chu Minh cũng ý thức được, Bạch Linh Lung sở dĩ tránh không chiến, rất có thể chính là vì kéo dài thời gian, chờ đợi cuối cùng nhận thực toàn phần một khắc kia. Hiện tại không quản được nhiều như vậy. Chu Minh nói lấy, chạy như bay hướng về Bạch Linh Lung phát ra ngân châm phương hướng đuổi theo. Một cái quần áo đen ở phía trước qua lại, nếu như Chu Minh không có đoán sai, đó phải là Bạch Linh Lung. Hư hư thật thật trong lúc đó, Chu Minh đã không phân rõ Bạch Linh Lung kết quả ở địa phương nào. Trước hướng về công kích mình màu đen áo choàng, toàn bộ bị Chu Minh chặt đứt. Điều này cũng làm cho Chu Minh suy đoán, ít nhất Bạch Linh Lung tại chiêu số này trên, đã hết chiêu để dùng. Xoạt xoạt xoạt ba miếng ngân châm đóng vào Chu Minh dưới chân trên nhánh cây, cho dù Chu Minh tránh né kịp thời, nhưng là suýt nữa bị ngân châm ghim trúng chân. Người tốt cái này đàn bà hiện tại đã biết dự trù rồi, Chu Minh thầm nghĩ trong lòng khó chịu, hiển nhiên cái này đàn bà đã có chút ít mò biết mình tính khí cùng thói quen. Chẳng lẽ trước những thứ kia màu đen áo choàng giả thân, chẳng qua chỉ là vì phán đoán tự mình ra tay? Thời gian Chu Minh trong lòng kinh hãi. Trong đầu nghĩ chẳng lẽ bị Bạch Linh Lung cái này đàn bà cho xáo lộ rồi, coi như là ngươi một mực trốn, cũng không phải là biện pháp à, còn không bằng mọi người mặt đối mặt đánh một trận, người nào thắng ai sống, gọn gàng. Chu Minh một lần đuổi theo, một lần nói. Đột nhiên chạy ở phía trước bóng đen dừng bước. Cái này làm cho Chu Minh cũng đội vàng không ở tiến tới. Mặc dù Chu Minh mục đích là để cho Bạch Linh Lung không muốn đang chạy, nhưng đối phương thật sự dừng bước lại sau. Chu Minh ngược lại bắt đầu lo lắng trong đó xe có hay không có gạt. Nếu như là người khác thì coi như xong đi, đối phương là Bạch Linh Lung, Chu Minh đối với nàng cũng không biết. Coi như là không nên nói hiểu rõ mà nói, Chu Minh cũng chỉ bất quá cảm thấy nàng là một cái phi thường giảo hoạt đàn bà. Đối đãi giảo hoạt người, trong lòng tự nhiên muốn nhiều hơn phòng bị một chút mới được. Đạo lý này Chu Minh vẫn hiểu. Người có nghĩ tới hay không, như vậy cố chấp muốn giết chết ta. Rất có thể liền ngươi mạng của mình đều muốn nhập vào ngươi. Kết quả là vì cái gì? Vì cái đó đàn bà Bạch Linh Lung đứng tại chỗ, đưa lưng về phía Chu Minh hỏi như thế nói. Chương 1125, không thẹn với lương tâm. Ngươi làm như vậy, cũng vẹn vẹn chỉ là vì giúp cái đó đàn bà cho hạ giận. Cái này không đáng giá. Nếu như ngươi bây giờ thay đổi chủ ý, ta nghĩ chúng ta hẳn là còn có thể trở thành bằng hữu. Bạch Linh Lung tiếp tục nói. Ta thật ra thì phi thường tán thưởng ngươi, ít nhất ngươi là ta trải qua đặc biệt nhất nam nhân. Chu Minh đứng ở trên cành cây, Bạch Linh Lung cùng hắn trong lúc đó, chỉ bất quá khoảng 6 mét khoảng cách. Ba Chu Minh không chút hoang mang đốt một điếu thuốc, đối với Bạch Linh Lung nói, ngươi còn có muốn nói cái gì? Ta muốn nói chính là nhiều như vậy, cũng toàn bộ đều là lời trong lòng của ta, về phần ngươi có tin hay không, ta cũng tả hữu không được ý nghĩ của ngươi. Mọi người đều là người trưởng thành. Rất nhiều chuyện không phải là xung động có thể giải quyết, có lẽ chúng ta sẽ có biện pháp tốt hơn, hóa can qua vì ngọc gấm vóc. Bạch Linh Lung giọng nói chuyện phi thường chân thành. Một màn này, để cho Chu Minh nghĩ đến ban đầu ở khách sạn lần đầu tiên tiếp xúc Bạch Linh Lung thời điểm cảnh tượng. Càng là giảo hoạt người, lại càng phát có diễn viên tiềm chất. Còn không chờ Chu Minh nói chuyện, Bạch Linh Lung nói tiếp, ngươi nhìn, thân thể của ta điều kiện cũng không tệ, dáng dấp cũng không khó nhìn. Nếu như 79, em mở ngươi nguyện ý, ta cũng có thể là của ngươi. Tại sao phải làm thành bộ dạng như bây giờ? Bạch Linh Lung đem chụp trên đầu màu đen áo choàng xốc lên. Nàng sắc mặt có chút tái nhợt, ngược lại miệng môi lại đỏ kiểu diễm ướt át dị thường. Nàng nhìn Chu Minh, trong ánh mắt nhu quang thu sóng, mối tình thầm kín. Chu Minh đem thuốc đế theo trên nhánh cây ném xuống, ở trong quá trình rơi xuống, giống như một viên đang sa xuống sao băng. Hắn ngẩng đầu. Cười nhìn lên trước mặt Bạch Linh Lung. Ngươi mà nói lần này nói xong sao? Chu Minh hỏi. Bạch Linh Lung lắc lắc miệng môi, gật đầu một cái nói xong. Nếu nói xong, như vậy thì động thủ đi. Chu Minh đem trong tay lờ mờ thôn yêu đao đứng ở trước mặt. Bạch Linh Lung giống như là nhận biết cây đao này, nhìn thấy cây đao này sau, trên mặt nàng lộ ra một vẻ kinh ngạc chi sắc. Ngươi vẫn là không có thay đổi chủ ý sao? Bạch Linh Lung hỏi. Chu Minh lắc đầu, thật xin lỗi. Không có. Không nghĩ tới cây đao này cũng tại trên tay ngươi. Bạch Linh Lung nói, xem ra ta trước đây đúng là coi thường ngươi rồi. Sớm biết như vậy, hẳn là sớm một chút diệt trừ ngươi. Bạch Linh Lung nói lấy, chân mày nhíu chung một chỗ, nguyên bản khuôn mặt dễ nhìn, trong nháy mắt trở nên dữ tợn. Hoặc có lẽ là, xinh đẹp kia bộ dáng, chỉ bất quá Bạch Linh Lung ngụy trang. Nghe ú so xa nhờ lại, hiện tại cái này dữ tợn bộ dạng như vậy. Càng giống như là Bạch Linh Lung chân thật nhất bộ dáng. Hiện tại lộ ra chân diện mục, Chu Minh cười nói, giơ đao hướng về Bạch Linh Lung vọt tới. Ngươi thật là có thể khiến người ta khắp nơi ngoa y y. Muốn Bạch Linh Lung thoạt nhìn phi thường cật lực tránh né Chu Minh công kích. Dầm dầm trước Bạch Linh Lung đứng nhánh cây bị Chu Minh trong tay lở mở thôn yêu đao chém đứt nhánh cây theo chừng mấy mét dưới không trung rớt. Bạch Linh Lung trong nháy mắt nhảy lên một cái khác cao hơn trên nhánh cây. Ở chỗ này của ta, duy chỉ có không thể thực hiện được chính là mỹ nhân kế. Chu Minh cười nói, lên tay đem Bạch Linh Lung đứng cây chặn ngang chém đứt dầm dầm cao mười mấy mét đại thụ bị Chu Minh một đao chém đứt. Phát ra tiếng vang ầm ầm, ngươi thật là làm cho người có chút đáng ghét đây. Bạch Linh Lung mũi chân tại trên nhánh cây nhảy lên, thân thể phảng phất nhẹ nhàng không có trọng lượng. Đúng là như vậy, nếu như nói mấy năm trước đối với Chu Minh mà nói, hữu dụng nhất khả năng chính là mỹ nhân kế. Nhưng bây giờ, trải qua thời gian dài như vậy rèn luyện, Chu Minh đối với người đẹp có mới định nghĩa. Đồng thời, cũng sẽ không bởi vì người đẹp ở bên thai thổi trên hai cái sẽ không tìm được bắp. Đó là lúc trước Chu Minh, mà tuyệt không phải hiện tại nói đi ngươi muốn chết như thế nào, khả năng này là ta duy nhất có thể đáp ứng chuyện của ngươi. Chu Minh giơ tay chém xuống, lần này, lưới đao phá vỡ vốn là hắc bảo tử và tao cái đó đàn bà cũng không biết ngươi mạo hiểm như vậy, ngươi như vậy cố chấp, nếu như không cho ta một cái lý do, ta sợ đợi sẽ giết ngươi thời điểm, sẽ không xuống tay được. Bạch Linh Lung mà nói. Để cho Chu Minh nở một nụ cười âm hiểm, ha ha ha, chờ một hồi giết ta thời điểm ngươi nghĩ khả năng hơi nhiều chứ. Chu Minh cuối cùng vẫn là không nhịn được, bật cười. Ta chỉ là muốn biết ngươi kết quả tại sao phải cố chấp như thế giết chết ta. Bạch Linh Lung vẫn ở chỗ cũ né tránh, so sánh Chu Minh nhàn nhã dạo bước, Bạch Linh Lung cũng có chút chóc khâm kiến chịu. Vì làm tâm không thẹn Chu Minh trong khi nói chuyện một đao bên bô đi ra Bạch Bạch Linh Lung cánh tay phải bị vạch ra một vết thương máu tươi trong nháy mắt chảy ra, chỉ bất quá máu tươi thấm ướt nàng màu đen áo choàng, căn bản không thấy được phía trên có bất kỳ màu sắc lưu lại. Chỉ có thể nhìn được chính là màu đen áo choàng màu sắc trở nên tối một chút. Không thẹn với lương tâm Bạch Linh Lung dùng ngón tay mò một cái vết thương của mình. Ngón tay của nàng dính vào máu tươi, nàng đưa ngón tay bỏ vào trong miệng. Mút thỏa thích một chút giỏi một cái không thẹn với lương tâm Bạch Linh Lung vừa dứt lời không mấy cây ngân châm còn như bạo vũ lê hoa hướng về Chu Minh đánh tới. Những ngân châm này thoạt nhìn tạp loạn vô trường, nhưng chỉ cần chúng mục tiêu, những ngân châm này trong, bất kỳ ba miếng ngân châm, đều có thể phối hợp ra một bộ thần cung ba châm tổ hợp, hơn nữa còn toàn bộ đều là chết huyệt. Ta không biết ngươi cùng sư phụ ngươi mục đích đến tột cùng là cái gì, nhưng ngươi có nghĩ tới hay không? Tại ngươi hoàn thành mục đích trong quá trình, làm thương tổn bao nhiêu người lại phá hủy bao nhiêu người. Chu Minh trong khi nói chuyện, vung động trong tay lở mở thôn yêu đao, đem tất cả ngân châm toàn bộ đón đỡ, ha ha, ta không cần dùng ngươi tới nghĩ tới ta, chuyển vào đạo lý lớn. Bạch Linh Lung nói tiếp, ta chỉ biết kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc, ta mãi mãi cũng là thắng được cái kia một cái. Từ trước là, hiện tại cũng phải. Lý Linh Ngọc ngẩng đầu nhìn một cái đỉnh đầu mặt trời. Hiện tại mặt trời đã bị che khuất lại 1/3. Như vậy mặt trời ở trên đỉnh đầu không, nhìn qua để cho người cảm thấy có chút đè nén. Người xấu như một làn khói chạy mất dạng, chúng ta theo không kịp làm sao bây giờ. Mị Mẫn Tư cũng là cuống cuồng, nhưng là cái này rừng cây rậm rạp, huống chi Hoành Sơn Mỹ Tuyết còn ở bên người. Nếu như chỉ có Lý Linh Ngọc cùng Mị Mẫn Tư hai người, có lẽ thiên kim của bọn hắn tốc độ còn có thể mau một chút. Hoành Sơn tiểu thư, nếu không ngươi trước tìm một cái chỗ an toàn trốn, chúng ta đi nhìn một chút Chu Minh có cái gì không nguy hiểm. Xem xét nhiều lần, Lý Linh Ngọc cuối cùng vẫn là đề nghị. Hoành Sơn Mỹ Tuyết trước kia cũng có xem xét đến mình là không là có chút vướng chân vướng tay, cho nên khi Lý Linh Ngọc nhắc tới đề nghị này thời điểm, Hoành Sơn Mỹ Tuyết cũng là không chút do dự đáp ứng. Nói tóm lại, chú ý cho kỹ ngươi an toàn của mình là được rồi. Lý Linh Ngọc như thế nào phân phó nói? Hoành Sơn Mỹ Tuyết gật đầu một cái, yên tâm đi Lý cô nương, các ngươi không cần lo lắng cho ta, các ngươi cũng phải chú ý an toàn. Lý Linh Ngọc gật đầu, cùng Mỹ Mẫn Tư một nhảy lên đầu ca nhờ. Ở tại trong rừng, trên cây nếu so với cây xuống tốc độ di động nhanh rất nhiều. Đây cũng là Lý Linh Ngọc mới vừa rồi tại Chu Minh truy đuổi Bạch Linh Lung thời điểm phát hiện. Hoành Sơn Mỹ Tuyết nhìn lấy Lý Linh Ngọc cùng Mỹ Mẫn Tư rời đi bóng lưng, thở dài. Chương 1126, làm một cái chấm dứt. Tại Hoành Sơn Mỹ Tuyết trên người thực cổ chi độc chưa giải trước. Nàng thậm chí ngây thơ cho là, mình có thể đi cùng Bạch Linh Lung liều mạng. Coi như là cuối cùng ngươi chết ta sống, lưỡng bại câu thương, Hoành Sơn Mỹ Tuyết cũng sẽ không chút do dự cùng cái này giống như ác ma một dạng đàn bà lấy mạng đổi mạng. Nhưng hiện tại xem ra, thực tế thật giống như vô tình cho mình hung hăng một cái tát. Nàng hiện tại mới hiểu được, đừng nói là lưỡng bại câu thương, nàng thậm chí có thể ngay cả tiếp cận Bạch Linh Lung năng lực cũng không có. Lý tưởng mãi mãi cũng chẳng qua chỉ là mọi người tưởng tượng ra được kết quả. Nói trắng ra là, cái này kêu là không biết tự lượng sức mình. Chỉ mong bọn họ có thể toàn thân trở ra. Hoành Sơn Mỹ Tuyết tìm một xó xỉnh ngồi chồm hổm xuống. Cành lá rậm rạp đưa nàng bao phủ tại trong bụi cây. Nếu như là người bình thường ở trong môi trường này, nhất định sẽ sợ hãi có cái gì ác điều rắn độc các loại động vật chiếu cố. Nhưng Hoành Sơn Mỹ Tuyết hiện tại nghiễm nhiên đã không sợ. Nàng đã là trải qua một lần tử vong người, những thứ kia sẽ tạo thành hoảng sợ so thực chất tính tổn thương vật lớn, không có lý do gì làm cho lòng người thấy sợ hãi. Ngươi nói chúng ta phải bao lâu mới có thể đuổi tới tên kia? Mị Mẫn Tư thân thể bị cây mây đãng dạng trên không trung. Cho dù không cẩn thận theo trên nhánh cây rơi xuống, cũng sẽ lập tức dùng cây mây theo trong đất mọc ra, sau đó đem Mị Mẫn Tư thân thể nâng. Dương rậm là nàng dành nhất về phát huy địa phương. Mà Mị Mẫn Tư cũng ở đây trước sau hai lần rèn luyện trong, biểu hiện ra kinh người năng lực, nàng trở nên càng ngày càng mạnh. Đáng sợ nhất là, nàng tiến bộ tốc độ, là Lý Linh Ngọc trước bất ngờ. Không riêng gì thực linh bản thân ngộ tính khá cao, có lẽ cái kia chín tâm liên Lý Canh cũng đưa đến không nhỏ tác dụng. Bọn họ hẳn không có đi xa. Lý Linh Ngọc như suy đoán này nói. Dựa theo Lý Linh Ngọc đối với Chu Minh lý giải, hắn hẳn là sẽ không cam tâm với chẳng qua là tại sao lưng đối phương truy đuổi. Sự tình chung quy phải là một cái chấm dứt. Nếu như một mực chẳng qua là truy đuổi cùng trốn tránh, vấn đề như vậy mãi mãi cũng không cách nào giải quyết. Cuối cùng tạo thành khả năng chính là, Bạch Linh Lung được như nguyện cởi đủ rồi thời gian, đây là bọn hắn hiện tại thì ngưng, không muốn nhìn thấy nhất cục diện. Đúng như dự đoán, cũng chỉ Lý Linh Ngọc cùng Mị Mẫn Tư lúc nói chuyện, cách đó không xa chuyển tới nhánh cây bị chém đứt âm thanh. Trên bờ cát, cục đá có chút lo lắng đối với Nguyệt Lưu Ảnh hỏi, làm sao thủ lĩnh vẫn là không liên lạc được. Nguyệt Lưu Ảnh bất đắc dĩ lắc đầu nói, hiện tại đã tắt máy, chứ hẳn là dùng điện thoại vô tuyến. Hiện tại tốt rồi. Thủ lĩnh là sinh là chết cũng không biết, cái này làm được kêu chuyện gì. Cục đá có chút lo âu áp chế bắt đầu làm. Ngày trước hắn đều muốn uống trên một hớp rượu ép an ủi, nhưng bây giờ trong bình rượu cũng sớm đã hết rồi. Cái này làm cho cục đá càng thêm lo âu. Bọn họ hình như là tại đào thông đạo, cục đá cao mày nói. Nguyệt Lưu Ảnh lắc đầu một cái, trời mới biết. Trên bãi cắt đặc chủng máy mo cờ vẫn ở chỗ cũ không ngừng tác nghiệp. Mắt thấy đã moi ra một cái cỡ nhỏ đường hầm. Không có ai biết bọn họ kết quả muốn làm gì. Đám người này bây giờ đang ở việc làm, có phải hay không là cùng Bạch Linh Lung không có quan hệ, thủ lĩnh có phải hay không là quá nhạy cảm, cục đá hỏi như thế nói. Nguyệt Lưu Ảnh có chút do dự suy nghĩ một chút, cho dù nàng hiện tại cũng có phương diện này băn khoăn, nhưng nàng vẫn đối với cục đá nói, chúng ta hiện tại chỉ cần muốn làm xong bổn phận của mình bên trong sự tình là được rồi. Những chuyện khác không phải là chúng ta phạm vi suy tính. Nguyệt Lưu Ảnh trong đầu nghĩ. Cũng may bây giờ đối phương thoạt nhìn cũng không có cái gì phát hiện mới, nếu không. Bây giờ muốn liên lạc với đến Chu Minh, đều không có chỗ ngồi tìm người đi. Hiện tại Nguyệt Lưu Ảnh hy vọng nhất chính là, đối phương có thể không cần có quá nhiều phát hiện. Tốt nhất có thể một mực giữ hiện trạng, sau đó qua loa thu chàng rời đi. Nhưng mà ngay tại Nguyệt Lưu Ảnh nghĩ như vậy thời điểm, nàng tưởng tượng sự tình thật đúng là xảy ra, chỉ thấy trước đang làm việc đặc chủng quân giới đột nhiên đình chỉ công tác. Ba máy mo cờ song song dừng với nhau. Xem bộ dáng là không phải là kết thúc công việc rồi, hạ cục đá hỏi. Ngươi nhỏ giọng một chút, Nguyệt Lưu Ảnh như thế nhắc nhở. Nàng và cục đá ở chỗ này giám thị đám này làm lính sắp tới một ngày một đêm. Nguyệt Lưu Ảnh cũng không muốn ở thời điểm này bị đối phương phát hiện. Mặc dù lấy nàng cùng đá năng lực, hoàn toàn có thể chạy thoát. Chẳng qua là nếu thật bị phát hiện, ắt sẽ bức dây động dừng. Báo cáo khai thác nhiệm vụ đã chấp hành hoàn tất, chờ đợi chỉ thị đặc chủng máy mo cờ người điều khiển, đi tới đoàn trưởng trước mặt. Chào nói. Thu đội đoàn trưởng hạ lệnh, tất cả mọi người đội ngũ đứng ngay ngắn sau, bắt đầu lần lượt rời đi bãi cát. Niệm nó thật đi liền ngay cả cục đá đều có chút khó tin. Nguyệt Lưu Ảnh cau mày nhìn lấy bị đào hiện trường một mảnh hỗn độn. Một cái hố đen động đại động tại trên bờ cát bị lưu lại. Bọn họ bây giờ còn không cách nào theo chỗ ẩn thân rời đi, vì vậy Nguyệt Lưu Ảnh cũng không biết cái kia đại động rốt cuộc có bao nhiêu sâu. Chỉ từ nàng cái góc độ này đến xem, chỉ có thể nhìn được đại động mặt bên, đường kính ước chừng có 5 mét. nhìn lấy đen như mực kia động miệng, kết hợp bọn họ trước tác nghiệp thời điểm dài. Nguyệt Lưu Ảnh trong đầu nghĩ, cái này hố hẳn không phải là sâu. Mặc dù hiện tại Nguyệt Lưu Ảnh phi thường muốn đem chính mình tình huống của bên này nói cho Chu Minh, nhưng khổ nổi điện lời đã không gọi được, cứ như vậy, Nguyệt Lưu Ảnh cùng cục đá, có thể nói là cùng Chu Minh đã mất đi liên lạc. Ta thật giống như có chút bị cảm, thật giống như tới miệng rượu su su hàn. Cục đá xoa mũi một cái, mới vừa nói xong. Liền hung hăng hắt xì hơi một cái a cắt cục đá vốn chính là một cái đại tảng cánh cửa, mập mạp nhảy mũi âm thanh cũng sẽ không quá nhỏ. Làm Nguyệt Lưu Ảnh hiện tại giết liên tục đá tâm đều có. Bản trước khi tới Chu Minh giao cho hai người bọn họ nhiệm vụ đã hoàn thành, chờ đến đám này làm lính rút lui rời hiện trường sau. Nguyệt Lưu Ảnh cùng đá nhiệm vụ cũng không tính là có một kết thúc. Chỉ bất quá nàng làm sao cũng không ngờ rằng, cái này đáng chết cục đá, lại có thể sẽ ở cuối cùng không tìm đường chết thì không phải chết hắt xì hơi một cái. Cái này đáng sợ Nguyệt Lưu Ảnh bị chọc tức. Đồng dạng cũng chính bởi vì một tiếng này nhảy mũi, đưa tới đã rút lui bộ đội nhân viên chú ý máy mò cờ không đối với đúng tiếp tục rút lui, 25 xếp hàng tạm thời lưu lại đoàn trưởng làm một cái dừng lại bước chân. Một cái phân đội nhỏ mang theo đặc chủng máy mò cờ 3 máy đi trước. Đi xem một chút người nào người đoa nở trưởng kia đối với bộ hạ lớn tiếng ra lệnh. Vâng, một cái tên lính mới đồng ý nói. Ôm lấy trong ngực thường, hướng về cục đá phát ra nhảy mũi địa phương đi tới. Cục đá thậm chí có thể nghe được cái kia tên lính mới không ngừng di chuyển đến gần tiếng bước chân. Cái kia tên lính mới bay qua đá lớn, liếc nhìn phía dưới tảng đá. Cái này một nhìn không sao, hắn không chỉ phát hiện người, đồng nghiệp còn có không động động họng súng. Trong nháy mắt, cục đá đều có thể cảm nhận được cái này tên lính mới có chút ngợp ép. Cục đá cầm trong tay thương, cái này hướng về phía cái kia tên lính mới. Nguyệt Lưu Ảnh làm một cái véo cổ động tác, đồng thời sáng một cái chính mình ngực trước thép cánh căn cứ huy chương. Cái kia tên lính mới cái chán thấm xuất mồ hôi nước, nuốt nước miếng một cái. Chương 1127, báo cáo thủ trưởng. Ma ma tức tức có phát hiện gì không, người đoan nở trưởng kia hơi không kiên nhẫn mà hỏi. Xin mọi người lục soát nhìn nhất toàn bộ đổi mới nhanh nhất tên lính mới nuốt nước miếng, lớn tiếng trả lời, báo cáo thủ trưởng không phát hiện gì hết, hắn đối mặt với cục đá dơ lên họng súng, cái kia hố đen động họng súng. Đối với cái này tên lính mới mà nói, quả thật là chính là uy hiếp to lớn. Thêm nữa Nguyệt Lưu Ảnh lấy ra huy chương, cái kia tên lính mới coi như là lại không có kiến thức, khối này huy chương hắn vẫn là nhận biết. Thép cánh bộ đội đặc chủng, tại Hoa Hạ không kém sắc nanh sói cùng báo săn mồi. Thật là bởi vì càng thêm thần bí quen thuộc, tại một chút tân binh trong mắt, thép cánh là so nanh sói cùng báo săn mồi càng thêm lợi hại bộ đội đặc chủng phân đội. Vì vậy khi nhìn đến Nguyệt Lưu Ảnh lấy ra huy chương sau, cái kia tên lính mới đầu tiên là sững sờ, ngược lại yên lặng gật đầu một cái. Không người liền thu đội trung đội trưởng như thế hô. Đoàn trưởng phất phất tay, dẫn đầu đi. Cái kia tên lính mới nơm nớp lo sợ đứng ở trên đá lớn, lập một cái tiêu chuẩn quân tư nói, vâng, ngay sau đó, là tên lính mới càng lúc càng xa tiếng bước chân. Hắn sẽ không bán ra chúng ta, cục đá có chút bận tâm nói. Nguyệt Lưu Ảnh dù sao dạng lãnh đạm bình tĩnh rất nhiều. Hắn vốn cũng không phải là chúng ta một phe, chưa nói tới ra không bán được bán. Bất quá hẳn là sẽ không. Lý Linh Ngọc mượn gương phản chiếu, nhìn thấy đã về hàng hơn nữa rời đi bộ đội. Nàng thở phào nhẹ nhõm, trong lòng vẫn là có chút cảm ơn tên tân binh kia. Con mẹ nó, ngươi thiếu chút nữa đem chúng ta đều hại chết, Nguyệt Lưu Ảnh nhéo đá lỗ thai nói. Cục đá liền vội vàng khoát tay, có vết xe trước sau. Hắn hiện tại cũng không dám gây ra động tĩnh quá lớn. Chờ đợi chờ một hồi người đi hết, chúng ta đi xem bọn họ một chút kết quả đào hơn một sâu lối đi. Cục đá vội vàng đổi chủ đề, này mới khiến lỗ thai miễn phải bị tháo ra. Nguyệt Lưu Ảnh gật đầu một cái, ngẩng đầu nhìn mặt trời. Lúc này mặt trời đã bị bóng ma bộ phận che kín một nửa. Nhật thực quá trình, vẫn ở chỗ cũ tiến hành. Hy vọng thủ lĩnh bọn họ sẽ không có nguy hiểm. Nguyệt Lưu Ảnh nghĩ như vậy. Bụng kêu rột rột. Tên ốc, nghĩ biện pháp làm chút đồ ăn. Nguyệt Lưu Ảnh phân phối như thế nói. Cục đá nói, mới vừa rồi những thứ kia làm lính thật giống như để lại một chút thức ăn. Nói ngươi tên ngốc, ngươi còn không tin, địch nhân lưu lại đồ vật có thể ăn sao, vạn nhất hạ độc làm sao bây giờ. Nguyệt Lưu Ảnh cảnh giác tính còn là rất cao. Cho dù nàng hiện tại cũng phi thường đói khát. Lý Linh Ngọc cùng Mị Mẫn Tư chạy đến thời điểm. Bạch Linh Lung trên người đã có nhiều vết đao chém. Vô dụng, ngươi không giết được ta. Bạch Linh Lung cho dù thương tích khắp người, nhưng trong giọng nói vẫn có không cách nào nói tự tin. Chu Minh vốn là không nhìn thấu cái này đàn bà, nàng vừa nói như thế, không khỏi để cho Chu Minh có chút kiêng kỵ. Vết thương khép lại, Mị Mẫn Tư hiển nhiên cũng phát hiện Bạch Linh Lung trên người phát sinh thay đổi. Chu Minh kinh hãi thất sắc. Cái này là không thể nào phải biết, lờ mờ thôn yêu đao thật sự chế tạo ra vết thương, căn bản là không có cách khép lại. Người bình thường một khi bị lờ mờ thôn yêu đao gây thương tích, 89 phần 10 cũng chỉ có chờ chết tình cảnh. Trừ trước bị 8 khi Thái Nhất dùng lờ mờ thôn yêu đao gây thương tích cấp 2 đường Minh Hải Chi bên ngoài, Chu Minh còn chưa từng thấy qua người bình thường kia có thể tại lờ mờ thôn dưới yêu đao sống tiếp. Lần trước nếu như không phải là Lý Linh Ngọc kịp thời cứu rút, Chu Minh đám người lại vừa vặn tìm được Xích Hỏa Liên, cấp 2 đường Minh biển phòng trừng cũng là khó thoát khỏi cái chết. Nhưng bọn hắn bây giờ cần phải đối mặt tình huống như là, có thể tự động khép lại lờ mờ thôn yêu đao bị thương Bạch Linh Lung. Đây cũng là sư phụ giao cho của ngươi, Lý Linh Ngọc lên tiếng hỏi. Bạch Linh Lung còn không có ý thức được Lý Linh Ngọc cùng Mị Mẫn Tư đã vừa tới hiện trường. Đối với Lý Linh Ngọc cái vấn đề này, Bạch Linh Lung khẽ mỉm cười. Có phải hay không là phi thường thất lạc sư phụ đưa nàng tất cả năng lực liền truyền thụ cho ta, xem xét lại chính ngươi, lại cái gì cũng sai. Trừ tứ tượng chân pháp cùng khuy hồn chi bên ngoài, ngươi cơ hồ không có theo thầy phụ nơi đó học đến bất kỳ vật gì. Bạch Linh Lung khẽ cười, nói tiếp, thật đúng là một cái con trùng đáng thương. Nàng hủy diệt cuộc đời của ngươi, nhưng không có hủy diệt ta. Ta hẳn là cảm thấy vui mừng mới là, nếu so xa nhờ lại, ai càng đáng thương, lập tức phân cao thấp. Lý Linh Ngọc có chút khinh miệt nói. Chu Minh trong lúc nhất thời không hiểu Lý Linh Ngọc cùng Bạch Linh Lung lần này đối thoại ý nghĩa. Ngươi bây giờ mới rõ ràng sao, ngươi chẳng qua là một trên danh nghĩa trưởng cánh cửa mà thôi. Thiên y gì cánh cửa đều cho ngươi lại có thể thế nào, bây giờ còn chưa phải là không còn tồn tại. Sư phụ muốn không phải là thiên y gì cánh cửa trăm năm tương truyền, nàng muốn nghiệm chứng ý nghĩ của mình, ý nghĩ điên cuồng mà hết thảy này, cuối cùng đều để ta làm hoàn thành. Mà ngươi, cái gì cũng không phải. Bạch Linh Lung sau khi nói xong, cuồng vọng nở nụ cười. Phảng phất, giống như mình đã hoàn thành di nguyện của sư phụ. Tại thiên y gì cánh cửa qua nhiều năm như vậy, cùng cánh cửa chị em gái cũng giống như nhìn quái vật đối lại ta, nhận thức là sư phụ mỗi tháng đầu năm đều sẽ cho ta xuống giam cầm. Vì chính là hạn chế lại năng lực của ta, không cho ngày sau ta làm nhiều việc ác. Bạch Linh Lung nói tiếp, nhưng các ngươi không biết, đây chẳng qua là sư phụ ngụy trang mà thôi. Qua nhiều năm như vậy, nàng đem chính mình chọn đời chỗ học hết bộ truyền thụ cho ta, thậm chí đem chính mình vẫn chưa xong nguyện vọng cũng giao cho ta, mà các ngươi... Cái gì cũng không phải. Lý Linh Ngọc cười khổ lấy lắc đầu. Cái này đàn bà đã điên rồi. Nếu ngươi đã tự tin như vậy, như thế tại chúng ta trước khi chết, ngươi liền đem sư phụ ngươi ý nguyện vĩ đại nói cho chúng ta biết chứ, ngược lại trong mắt ngươi, chúng ta cũng đã là người chết rồi. Chu Minh nói như thế nào nói? Bạch Linh Lung lắc đầu nói, ngươi là người biết cách cái chết không xa. Nhưng đừng hy vọng ta sẽ nói cho ngươi biết, bí mật này, các ngươi đều không xứng biết. Chờ đến nó thật sự trở thành sự thực, như thế các ngươi ai cũng đừng nghĩ ngăn trở ta, ai cũng không thể. Bạch Linh Lung gầm lên giận dữ, đại địa bắt đầu chấn động, liền ngay cả dưới chân đất ai, đều bắt đầu thả lỏng động. Kết quả này là chuyện gì xảy ra? Mị Mẫn Tư có chút ngạc nhiên, hiển nhiên đối với đột nhiên phát sinh ở dưới chân dị động có sợ hãi. Chu Minh đột nhiên đối với Lý Linh Ngọc hỏi, mới vừa rồi làm sao ngươi biết ao nước dưới đất sẽ có 8 cái lô đoán? Ta suy nghĩ nhiều chính mình đoán sai, ngươi biết không? Lý Linh Ngọc nói. Sư phụ lúc trước nói cố sự là thực sự, có lẽ nói ra không có một người sẽ tin tưởng, nhưng bây giờ chính là nghiệm chứng đây hết thể. Thời điểm Bạch Linh Lung nói lấy, thân thể cũng bắt đầu run rẩy. Lý Linh Ngọc chân mày thật chặt nhíu chung một chỗ. Nghĩ biện pháp giết nàng, tuyệt đối không thể để cho nàng gần thêm nữa. Trước đây hao nửa bước, Lý Linh Ngọc giống như là đột nhiên ý thức được cái gì, như thế đối với Chu Minh nói. Cố sự câu chuyện gì? Chu Minh không hiểu hỏi. Trước đừng để ý như thế nhiều, dựa theo ta nói đi làm. Lý Linh Ngọc nói lấy, cũng hướng về Bạch Linh Lung vọt tới. Ta hấp dẫn sự chú ý của nàng, ngươi nghĩ biện pháp từ phía sau lưng ra tay. Lý Linh Ngọc đối với Chu Minh dặn dò. Dưới tình huống bình thường, Lý Linh Ngọc biết Chu Minh thực lực người trong nước, cơ bản sẽ không tự mình ra tay. Nhưng lần này, nàng xông tới. Chương 1128, phấn đấu quên mình. Chu Minh bay người lên trước, một cái ngăn lại Lý Linh Ngọc hồng, dưới chân chuyển một cái, đem muốn xông lên phía trước Lý Linh Ngọc gắng gượng ném trở về tiếp lấy nàng Chu Minh đối với Mị Mẫn Tư hô, chương mới nhất phỏng vấn, 379XS. Xin mọi người lục soát nhìn nhất toàn bộ đổi mới nhanh nhất tiếp lấy một người, đối với Mị Mẫn Tư mà nói, quả thật là liền là việc rất nhỏ. Được rồi, Mị Mẫn Tư thu cờ đờ y sinh chữa nở dê ra vài gốc cây mây, tại trước mặt đan dệt thành một cái lưới lớn. Lý Linh Ngọc còn chưa phản ứng lại, cũng đã rơi vào mềm mại cây mây bên trên. Bàn về tốc độ, nàng không có Chu Minh nhanh, nói tới sức mạnh, càng là không đáng nhắc tới. Liên như vậy, Lý Linh Ngọc bị Chu Minh theo tập kích bất ngờ trên đường chặn trở lại. Ta tới là được rồi, nhiều người ngược lại phiền toái. Chu Minh đem đao trong tay ở trong không khí quăng một cái, đối với Lý Linh Ngọc nói. Mặc dù Chu Minh ngoài miệng không nói, nhưng Lý Linh Ngọc có thể cảm nhận được, người đàn ông này chỉ là không muốn để cho mình bị thương mà thôi, ngươi cũng chớ quá khinh địch, hiện tại Bạch Linh Lung, cùng trước ngươi gặp phải không giống nhau. Lý Linh Ngọc lên tiếng nhắc nhở. Cùng lúc đó, trước trong đất hoạt động, dường như đã dừng lại. Lý Linh Ngọc túi đầu nhìn một chút dưới chân, khắp khuôn mặt là lo âu chi sắc. Nếu như cái vật kia thả ra, có lẽ đáng sợ chí cực. Chu Minh cơ đao hướng về Bạch Linh Lung chém tới thân đao tiếp xúc được đối phương thời điểm. Chu Minh sắc mặt trầm xuống thầm nghĩ trong lòng không được lại là giả. Chu Minh thấp giọng kêu lên ngươi quá trẻ tuổi rồi. Bạch Linh Lung âm thanh theo Chu Minh sau lưng chuyển tới. Vào thời khắc này Chu Minh lấy một cái người bình thường không cách nào hoàn thành động tác. Trên không trung xoay tròn 180 độ hành thế đại lực trầm một cước. Để cho Chu Minh đem Bạch Linh Lung hung hăng đạp trừ xa mười mấy mét thân thể của nàng cuối cùng đụng vào một cây đại thụ. Này mới khiến nàng đình chỉ hoạt động quỹ đạo ngươi cho rằng là chỉ có ngươi sẽ dự chủ Chu Minh trước tại còn không có vung ra đào trong tay thời điểm, liền đã làm xong chuẩn bị tâm tư. Nếu Bạch Linh Lung giảo hoạt như vậy, chính mình liền không thể lấy cùng người bình thường rằng có tâm tính đi cùng Bạch Linh Lung giao thủ. Rất hiển nhiên, Chu Minh ngón này, để cho Bạch Linh Lung trong lúc nhất thời không kịp đề phòng linh kình Bạch Linh Lung từ dưới đất bò dậy, lau mép một cái chảy ra máu tươi, trên mặt rất là giật mình. Làm sao có vấn đề Chu Minh nãy đầu? Đối với Bạch Linh Lung hỏi. Bạch Linh Lung khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, không nghĩ tới ngươi chính là nuốt tinh người tu luyện. Làm sao sợ hãi hiện sợ cũng vô dụng. Chu Minh cười nói. Bạch Linh Lung lắc đầu nói, không, chẳng qua là để cho ta nhiều hơn một cái giết ngươi lý do. Trong khi nói chuyện Bạch Linh Lung trong tay lần nữa bay ra mấy chục cây ngân châm Chu Minh sớm có phòng bị. Vén lên trong tay một khối hắc bảo tử Chu Minh ung dung đem cái kia mấy chục miếng ngân châm hóa giải. Dù thế nào có độc, cũng cuối cùng chẳng qua chỉ là mấy viên ngân châm Chu Minh xé ra hắc bảo tử, lại đột nhiên phát hiện Lý Linh Ngọc đã không ở trước mặt của mình đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra Chu Minh trong lòng ngạc nhiên. Ta sẽ bắt của ngươi Mị Mẫn Tư điều khiển mấy cây cây mây, cố gắng bắt lấy đang di động Bạch Linh Lung chân. Nhưng mấy phen nếm thử một chút tới, lại không công mà về. Không những như thế, còn suýt nữa đem Chu Minh hất tung ở mặt đất cô sư A sư A, ngươi có thể hay không ngừng một chút Chu Minh đem quấn ở chân mình trên cây mây chặt đứt. Có chút bất đắc dĩ đối với Mị Mẫn Tư nói. Mị Mẫn Tư có chút tức giận nói, ta cái này còn không phải là vì giúp ngươi lòng tốt làm thành lòng lang dạ thú trước Chu Minh lo lắng cục diện rốt cuộc phát sinh. Bạch Linh Lung thừa dịp Mị Mẫn Tư rút qua loa không cản trở hướng về Chu Minh bay tới mấy quả ngân châm Chu Minh mặc dù tránh né kịp thời, nhưng vẫn là có một viên ngân châm đâm vào ngón tay của mình Chu Minh thầm nghĩ trong lòng không được, hắn phản ứng đầu tiên chính là, châm này trên có độc nhưng mà ngay tại Chu Minh như thế lo lắng thời điểm, tay phải của hắn ngón tay đã hoàn toàn tê dại cuối cùng toàn bộ tay phải đều cương cứng hoàn toàn mất đi năng lực hành động đây là độc gì Chu Minh. Vạn phần kinh ngạc. Nhìn một cái Lý Linh Ngọc, ong vỏ vẽ cỏ, loại độc này sẽ để cho vết thương ngươi chung quanh trong thời gian ngắn tê dại thậm chí cứng ngắc, độc tính không lớn. Lý Linh Ngọc giải thích như vậy nói, cho dù cái này thuốc tính độc tính không lớn, nhưng đối với hiện tại Chu Minh mà nói, đừng nói là một cái tay không cách nào nhúc đích, liền là một đầu ngón tay hành động bất tiện, đều sẽ mang đến lớn vô cùng thai hoàng ẩm. Dù sao hiện tại đứng ở chính mình đối diện không là người khác mà là nàng Bạch Linh Lung phải nghĩ biện pháp tranh thủ thời gian để cho tê dại tay khôi phục cảm giác Chu Minh trong lòng nghĩ như vậy, quay đầu muốn hướng Lý Linh Ngọc hỏi thăm phương pháp. Lý Linh Ngọc giống như là đã biết Chu Minh muốn nói điều gì một dạng. Ngựa này ong cỏ độc không có biện pháp thời gian, độc tính kéo dài thời gian ước chừng khoảng 20 phút. Lý Linh Ngọc giải thích như vậy nói. Lý Linh Ngọc vừa mới nói xong thanh âm Bạch Linh Lung liền hướng chính mình đánh tới chớp nhoáng đối phương hiển nhiên biết một cái tay không cách nào hành động, đối với Chu Minh mà nói sẽ là nhiều ảnh hưởng lớn. Mặc dù một cái tay đối với người đến nói, không có động cơ trọng yếu như vậy, nhưng tối thiểu cũng là một cái bánh xe. Tưởng tượng một cái, một đài nổ thai xe, kết quả có thể chạy mau hơn Chu Minh né người tránh thoát Bạch Linh Lung công kích sau lưng lại chuyển tới Mị Mẫn Tư tiếng thét chói tai a có quái vật. Mị Mẫn Tư giống như là bị thứ gì kéo lại chân mặt hướng trước ngã quỵ ở địa. Lý Linh Ngọc cùng Mị Mẫn Tư đứng vị trí trên lệch trước chừng 3 mét. Tại Lý Linh Ngọc vị trí là không thấy được Mị Mẫn Tư dưới chân kết quả xảy ra chuyện gì, chờ đến Lý Linh Ngọc đi trước xác nhận thời điểm, Mị Mẫn Tư đã sớm biến mất ở trong bụi cỏ. Chuyện gì xảy ra? Chu Minh mới vừa xoay người muốn đi thăm dò mình tình huống, không ngờ sau lưng Bạch Linh Lung đuổi tận cùng không buông. Còn không có kết thúc, ngươi liền gấp như vậy đi? Bạch Linh Lung vấy ra bản thân màu đen áo choàng ống tay áo, miễn cưỡng đem Chu Minh cổ ghìm chặt. Chu Minh giơ tay lên muốn dùng trong tay lờ mở thôn yêu đao sắp tối áo choàng chặt đứt, bất đắc dĩ mới vừa giơ tay lên tay trái của hắn liền bị màu đen vải vóc trói buộc chặt. Đến lúc này một lần gian, Chu Minh coi như là đã mất đi hơn phân nửa năng lực chiến đấu. Hắn nguyên bản còn có một con tay có thể sống động, nhưng bởi vì lúc trước chúng long vỏ vẽ cỏ độc, bây giờ căn bản không cách nào động tĩnh. Chu Minh giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì, thoáng né người cùi trỏ hướng về sau lưng đột nhiên đánh tới một tiếng tom trầm đục tiếng vang. Chu Minh vẫn là lần đầu tiên cảm giác được một nhân loại xương cốt lại có thể cứng rắn đến trình độ này. Bị Chu Minh cùi trỏ đánh trúng Bạch Linh Lung, thân thể hướng về phía sau bay ra tốt xa mấy mét, bởi vì Chu Minh cũng bị hắc bảo tử xương xuất cổ, cho nên hắn cũng vạn bất đắc dĩ đi theo Bạch Linh Lung thân thể lui về sau chừng mấy mét. Hắn lần công kích này mặc dù thuận lợi, nhưng lại không có thể làm cho mình lấy được nửa chút lợi lộc. Mặc dù đánh trúng Bạch Linh Lung, nhưng từ đối phương trạng thái xem ra, thật giống như cũng không có tạo thành quá lớn bị thương. Xem xét lại chính mình, lại trong khoảng cái này to lớn quán tính, cổ bị ghim đến thiếu chút nữa xóa khí, quả thực là đả thương địch thủ 800, tự tổn 1000. Chu Minh phản ứng mau kinh người, vẹn vẹn lợi dụng hắn cùng Bạch Linh Lung thân thể đụng vào trên cây to trong nháy mắt, hắn trở tay đem trói buộc chặt chi áo choàng cắt đứt. Chương 1129, không biết hoảng sợ. Bạch Chu Minh giơ đao chém xuống trong nháy mắt, mũi chân mất sức, đem chính mình cùng Bạch Linh Lung thân thể kéo ra tiếp cận xa 20 mét. Do dự hòa hoãn quá lớn, Chu Minh chân trên mặt đất vạch ra một đường thật dài vết tích, trong nháy mắt bụi đất tung bay. Mị Nhi không biết bị thứ gì lôi đi. Lý Linh Ngọc có chút kinh hoàng nói: "Ép đổi mới thật là nhanh." Nếu là ở ngày thường, Lý Linh Ngọc chỉ sợ sẽ không như thế bó tay toàn tập. Nhưng bây giờ, bọn họ cần phải đối mặt là Bạch Linh Lung. "Yên tâm đi, nàng sẽ không sống qua 10 phút." Bạch Linh Lung một mặt đắc ý nói. Nàng ngẩng đầu nhìn một cái đỉnh đầu mặt trời. Toàn bộ nhật thực đã vào hành, một nửa mặt trời một nửa bị bóng ma che kín, làm cho người ta một loại vô hình cảm giác bị áp bách. Loại cảm giác này, đối với ở hiện tại Chu Minh mà nói, rất là như thế. Trước mặt cái này đàn bà, vết thương sẽ tự động khép lại, liền ngay cả xương cốt cũng như thép như sắt thép cứng rắn. Trong lúc nhất thời Chu Minh thậm chí không nghĩ tới cần dùng như thế nào biện pháp đi đối phó cái này đàn bà. Huống chi, nàng vẫn là một mặt kiêu căng khó thuần. Nhất định phải được mài dạng. Như song phương thực lực tương đương, tâm tính cùng trạng thái đem rất lớn trình độ quyết định thắng lợi kết quả thuộc về ai. Ít nhất từ trước mắt trạng thái đến xem, Bạch Linh Lung ở phương diện này đã chiếm thượng phong. Chu Minh thậm chí không nghĩ ra cái này đàn bà kết quả thế nào mục đích, một điểm này thậm chí liền ngày thường bảy mưu lập kế Lý Linh Ngọc cũng không có sách. Không riêng gì tiểu cô nương kia, liền ngay cả các người, hôm nay cũng tất cả đều phải chết. Bạch Linh Lung nói lấy, đem trong tay mấy quả ngân châm phát ra hướng về Chu Minh bay đi, nhưng mà để cho Chu Minh không có nghĩ tới là, cái này mấy quả ngân châm, tại cách mình chỉ có 3-5 mét khoảng cách, đâm vào đất đai bên trong. Nếu như Chu Minh đối với Bạch Linh Lung không biết, tất nhiên sẽ cho là nàng cái này mấy viên ngân châm chính xác kém quá nhiều. Nhưng Chu Minh hiện tại tuyệt đối sẽ không nghĩ như vậy. Đầu tiên loại này cấp thấp sai lầm không có khả năng xuất hiện tại Bạch Linh Lung trên người. Thứ yếu, trước Bạch Linh Lung đã thử qua nhiều lần dùng ngân châm phát động công kích, nhưng đây đối với Chu Minh mà nói, đều không có hiệu quả. Bạch Linh Lung còn sẽ không ngốc đến đồng thời dùng nhiều lần không có đắc thủ phương thức tiến hành công kích. Chu Minh theo bản năng lui về phía sau mấy bước, đồng thời thả ra mấy con khí độc ọng, cố gắng đi tìm Mị Mẫn Tư tung tích. Một cái tay của hắn không thể động đậy. Hoàn toàn tê dại, nếu như hai tay kiện toàn, Chu Minh hiện tại có lẽ sẽ không có loại này cảm giác như lâm đại địch. Các nàng này kết quả muốn chơi đùa cái gì hoa dạng, Chu Minh trong lòng nghĩ như vậy, trong lúc bất chợt vài gốc to lớn hình nón thể theo trong đất chui ra hơn nữa giải rắc thành viên hồ hình hướng về Chu Minh đánh tới. Chu Minh như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, cái kia mấy viên chuyển xuống mặt đất ngân châm, cuối cùng lại có thể sẽ biến thành lớn như vậy hình nón thể đùng đùng đùng lôi kéo một cái không thể di động cánh tay. Chu Minh tránh thoát chừng mấy miếng hình nón thể đâm xuyên những thứ kia thoạt nhìn chẳng qua chỉ là đất đai tạo thành hình nón thể. Trên thực tế uy lực kinh người Chu Minh sau lưng một viên trăm năm cây ngân hạnh bị hình nón thể đánh trúng sau, hoàn toàn ăn mặc năm người có thế ôm thân cây, nếu là người bị đánh trúng chắc chắn phải chết. Chu Minh trước hoàn toàn bị viên kia hình nón chất liệu cấu tạo cho ngu dốt tế rồi chút tài mọn. Chu Minh trong khi nói chuyện, cố gắng bắt đầu đối với Bạch Linh Lung tiến hành đả kích chí mạng. Nhưng mà ngay tại hắn vừa dứt lời thời điểm, dưới chân đột nhiên bắt đầu giãn ra một cái càng to lớn hơn hình nón thể theo Chu Minh dưới chân chui ra có thể nhìn thấy địa phương, tự nhiên có thể tránh né, sợ là sợ không nhìn thấy địa phương. Hiển nhiên Bạch Linh Lung cũng bắt được cơ hội này, nàng đột nhiên phát động công kích, để cho Chu Minh né tránh không kịp. Chu Minh mắt nhìn thân thể của mình bị hình nón thể nhô lên tới bay lên trời, dù thế nào cứng rắn, còn có thể có đao của ta cứng rắn. Chu Minh gắng sức đem lở mở thôn yêu đao sen vào hình nón thể hàng đầu. Muốn đem những người này chém thành hai khúc, nhưng mà ngay tại Chu Minh lưới đao sen vào cứng rắn trong đất đồng thời theo hình nón thể hàng đầu, giống như bị kích phát cơ quan một dạng trong nháy mắt bay ra mấy chục miếng ngân châm. Cái này mấy chục miếng ngân châm đều không ngoại lệ toàn bộ hướng về Chu Minh mặt cánh cửa mà đi, chẳng lẽ ngươi liền sẽ điểm nhỏ này mánh khỏe. Chu Minh khinh miệt nói, cùng lúc đó, dưới chân hình nón thể bị lờ mờ thôn yêu đao chia ra làm hai. Cho đến hôm nay, Chu Minh vẫn không có phát hiện lờ mờ thôn yêu đao chém không đứt đồ vật. Hắn từ không trung nhảy xuống, to lớn đồ khối tại Chu Minh sau lưng rơi xuống nâng lên to lớn khói mù đem Chu Minh cả người bao phủ lại. Không có phát hiện Mị Nhi tung tích, xem ra có chút phiền phức. Chu Minh như thế đối với một bên nóng nảy và phần, nhưng lại bó tay không cách nào. Lý Linh Ngọc nói, Lý Linh Ngọc cho dù thông hiểu rất nhiều thứ, nhưng duy chỉ có sức chiến đấu là cái vấn đề lớn. Vì vậy hiện tại loại cục diện này, nàng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn. Nếu như nhất định phải cứng rắn, không đúng còn có thể cho Chu Minh chế tạo tự dưng phiền toái, giống như trước Mị Mẫn Tư một dạng. Huống chi, Lý Linh Ngọc cảm thấy nếu như đơn thuần tương đối năng lực, nàng thậm chí còn không có Mị Mẫn Tư tác dụng đại. Trong lúc nhất thời, nàng có thể tính là chăm chảo nạo tâm, lại không thể ra sức. To lớn miếng đất buốc khói lên sương mù, để cho Chu Minh che phủ ở trong đó. Liền ngay cả Bạch Linh Lung cũng chỉ có thể nghe được thân ảnh của hắn, mà không thấy được bóng người của hắn. Bùi đất tản đi, Bạch Linh Lung lại đột nhiên phát hiện Chu Minh đã sớm chẳng biết đi đâu, nhất thời một loại không ổn cảm giác đánh tới tại ngươi phía trên. Chu Minh hai tay cầm đao dựa theo Bạch Linh Lung nao cánh cửa ghim xuống, Bạch Linh Lung thuận thế té xuống đất. Chu Minh lưới đao vừa vặn xen vào tại Bạch Linh Lung đôi chân, trong lúc đó cũng không có đả thương vừa đến ra cắt của nàng thịt. Không có bị Chu Minh công kích thắng lợi, Bạch Linh Lung thuận thế đem Chu Minh cả người lẫn đao đá ra xa mười mấy mét. Tại sao nàng không thấy được ta? Nàng hẳn là nhìn thấy ta. Chu Minh ổn định thân hình, đối với một bên Lý Linh Ngọc hỏi. Hiển nhiên Chu Minh là chỉ mới vừa rồi chính mình đứng ở trong bụi đất rời đi thân hình, lại không có bị Bạch Linh Lung phát hiện. Dưới tình huống này, đừng nói là Chu Minh cùng Lý Linh Ngọc, liền ngay cả tu luyện khuy hồn năng lực sơ kỳ Nguyệt Lưu Ảnh đều có thể tại trong khói dậy đặc nhìn thấy người chiều hướng. Nhưng Bạch Linh Lung lại không thể, cái này không khỏi để cho Chu Minh nghi hoặc vạn phần. Bạch Linh Lung từ dưới đất bò dậy, khinh thường cười nói, loại này cấp thấp năng lực, sư phụ cũng chỉ có thể truyền thụ cho bọn họ thứ người như vậy, mà ta, căn bản không cần ngươi là căn bản liền sẽ không đi, cái gì có cần hay không, đều đến nơi này phân thượng rồi, còn chết vì sĩ diện. Đây Chu Minh đem lờ mở thôn trên yêu đao bụi đất lau sạch, đồng dạng là mặt coi thường phản bác. Trước phái ra khi độc cong vẫn không có tìm thấy được Mị Mẫn Tư tung tích. Cái này làm cho Chu Minh phi thường lo lắng. Chỉ cần có thể giết ngươi là được. Bạch Linh Lung trong khi nói chuyện, còn ngẩng đầu nhìn một dạng bầu trời mặt trời. Nhanh, kiên trì một chút nữa là được rồi. Bạch Linh Lung trầm giọng nói, thanh âm kia chỉ có chính nàng có thể nghe rõ. Mặt trời đã bị bóng ma che lại 2/3, khoảng cách bóng tối bao trùm, cũng bất quá là một cái chớp mắt. Chương 1130, ta đáp ứng ngươi. Đỉnh đầu hắc ám từng chút cắn nuốt mặt trời, bầu không khí trở nên vô cùng đè nén đổi mới nhanh nhất phỏng vấn. 3.79XS Mị Mẫn Tư không rõ tung tích, cái này làm cho Chu Minh cùng Lý Linh Ngọc trong lòng ít nhiều đều có chút ít lo âu. Như thế đi xuống, Mị Mẫn Tư chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Mới vừa rồi cái kia sẽ không phải là Lý Linh Ngọc giống như là đột nhiên nghĩ tới cái gì, trong nháy mắt trên mặt trở nên có chút tái nhợt. Chu Minh đem toàn bộ sự chú ý tập trung ở trước mặt Bạch Linh Lung trên người, cũng không có chú ý tới một bên Lý Linh Ngọc. Ngược lại, Lý Linh Ngọc đối với Chu Minh nói, nàng cũng không phải sẽ không sử dụng khuy hồn năng lực, mà là trực tiếp nhảy qua cấp thấp nhất, từ trong tầng bắt đầu học lên. Bạch Linh Lung mặt lộ đắc ý chi sắc, cười nói, khuy hồn trung tầng năng lực, người bình thường chỉ sợ cả đời đều không cách nào đột phá. Các ngươi điểm cuối, lại là của ta, về phần những thứ kia cấp thấp năng lực, không học tập cũng được. Bạch Linh Lung nói lấy, hướng về Chu Minh vọt tới trong nháy mắt, giống như một trận gió. Màu đen cái bóng để cho Chu Minh cho dù tại đồng thời sử dụng khuy hồn cùng nuốt tinh năng lực, đều có chút vô lực chống đỡ vô luận như thế nào né tránh. Bạch Linh Lung tựa hồ cũng có thể động tất đến chính mình một giây kế tiếp sẽ làm ra dạng gì quyết định. Sau mấy hiệp Chu Minh mồ hôi đầy đầu, mà Bạch Linh Lung lại khí định thần nhàn. Có hay không nhận ra được cái gì? Bạch Linh Lung khỏe miệng lọt ra một nụ cười trầm biếm, nàng trước có chút khuôn mặt dữ tợn, hiện tại cũng đã cơ bản khôi phục bình thường. Chu Minh im lặng không lên tiếng, dưới chân phát lực nhảy lên cách mình gần nhất trên cành cây. Cho dù Chu Minh ngoài miệng không nói, nhưng là trong lòng của hắn hiểu được, Bạch Linh Lung chi lúc trước cái loại này không ứng chiến là chiến lược giống như xảy ra thay đổi. Trước đây vô luận Chu Minh như thế nào truy kích, Bạch Linh Lung đều là bày làm ra một bộ có thể chạy liền bất chiến sách lược, nhưng hạn chế, nàng lại chủ động cùng Chu Minh nên chiến đây hết thể thay đổi, thật giống như đều theo toàn bộ nhật thực phát sinh. Mà dần dần phát sinh. Hiện tại Chu Minh có thể coi là hiểu được, tại sao trước Lý Linh Ngọc một mực cường đế EU nhất định muốn tại toàn bộ nhật thực phát sinh trước, tìm tới Bạch Linh Lung tung tích. Có thể tưởng tượng được. Nếu như bây giờ tự cầm Bạch Linh Lung không có cách nào, như thế chờ đến toàn bộ nhật thực lúc kết thúc, nàng kết quả sẽ buộc phát theo như thế nào năng lực đáng sợ. Bạch Linh Lung thân thể có chút run rẩy, Chu Minh biết cái này đàn bà trong tự điển không có khả năng có sợ hãi loại này chứ. Hiển nhiên nàng run rẩy, hoàn toàn là bởi vì hưng phấn mãnh liệt hưng phấn, để cho Bạch Linh Lung nhìn qua phi thường phấn khởi. Đây là Lý Linh Ngọc kinh hãi thất sắc nhìn lấy Bạch Linh Lung. Bạch Thảo Đan Bạch Linh Lung đắc ý nói, coi như ngươi có chút ánh mắt. Chu Minh không biết Lý Linh Ngọc cái gọi là Bạch Thảo Đan kết quả là vật gì, nhưng theo phản ứng của nàng có thể thấy được. Điều này hiển nhiên không phải là bình thường vật phẩm. Quản ngươi cái gì đan? Ngươi còn có thể thượng thiên hay sao? Chu Minh có thế bất chấp tất cả không cần biết đúng sai làm lên trong tay lở mở thôn yêu đao, lần nữa hướng về Bạch Linh Lung chém tới. Cho dù trước đây mấy lần công kích, cũng không có đối với Bạch Linh Lung tạo thành tổn thương, nhưng Chu Minh cũng không có muốn ý lùi bước. Không thể buông tha, lùi bước người chết. Sư muội à, nếu ngươi đã biết ta có Bách Thảo Đan, đại khái có thể không cần trễ mãi nhiều thời gian như vậy, ngươi cũng biết. Ngươi là không có khả năng đánh bại ta. Bạch Linh Lung đột nhiên đổi ngữ khí. Cái này làm cho Chu Minh khốn hoặc không dứt. Ngươi lại muốn đùa bỡn cái gì? Hoa chiêu Lý Linh Ngọc lạnh kiểu diễm ướt tát nói. Bạch Linh Lung nói, Bách Thảo Đan là vật gì? Ta nhờ hỡi nghỉ ngươi cũng biết, nếu vô luận như thế nào ngươi cũng là muốn chết, không ngại chúng ta làm cái giao dịch, để cho ngươi có thể còn sống sót. Dù sao chúng ta đều là cùng cánh cửa sư tỉ muội, tự tay giết ngươi. Ta cũng không nở tâm á. Bạch Linh Lung cười duyên đối với Lý Linh Ngọc nói. Còn không chờ Lý Linh Ngọc trả lời, Bạch Linh Lung nói tiếp, sư muội, vì không trễ mãi mọi người thời gian, chúng ta dắt tay đem tiểu tử này giết đi, sau đó ta thả ngươi một con đường sống, chúng ta từng người nghị ăn, đây không phải là lưỡng toàn cách. Chu Minh thiếu chút nữa bật cười. Đây là ta nghe qua buồn cười nhất cho cười. Chớ đem người khác tưởng tượng giống như ngươi, một cái tự tay giết mình sư phụ người. Bây giờ nói không đành lòng đối với sư muội ra tay, ngươi hổ làm tiểu hài nhi đây. Chu Minh ước lượng một cái đao trong tay, nói như thế. Ta đáp ứng ngươi, Lý Linh Ngọc mà nói, để cho Chu Minh trong tay lở mở thôn yêu đao rơi trên mặt đất. Nếu như không phải là cầm cùng đôi càng trên chặt chẽ liên tiếp nói, Chu Minh cầm cũng có thể cùng đao trong tay cùng nhau rơi trên mặt đất. Lý Linh Ngọc lại có thể đáp ứng Bạch Linh Lung yêu cầu cái này làm cho Chu Minh đầu ông một tiếng, trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải. Hắn cũng không phải là sợ hãi Bạch Linh Lung cùng Lý Linh Ngọc liên thủ đối phó chính mình. Chu Minh chỉ là nghĩ không thông, Lý Linh Ngọc vì sao lại đáp ứng Bạch Linh Lung cái chuyện cười này một dạng giao dịch. Bách Thảo Đan uy lực mặc dù ta chưa từng gặp, nhưng sư phụ đã từng không chỉ một lần nói tới uy lực của nó, nếu như là đã không cách nào thay đổi cục diện, chỉ có thể đem tổn thất xuống đến thấp nhất, chết một người người, dù sao cũng hơn chết hai người tốt hơn. Lý Linh Ngọc nói tiếp, vô vị tử vong, không có chút ý nghĩa nào. Kẻ thức thời là Tuấn Kiệt, sư muội, đơn từ một điểm này đi lên nói, ta đã bắt đầu từ từ thích ngươi rồi. Bạch Linh Lung cười đắc ý, nhất là tại Chu Minh có chút trong tay luôn cuống thời điểm. Cùng lúc đó, một tảng đá theo Bạch Linh Lung sau lưng bay tới bị nàng dễ như trở bàn tay né tránh một tảng đá, đối với Bạch Linh Lung mà nói, quả thật là giống như lấy đồ trong túi đơn giản. Nàng hư lạnh một tiếng, ngươi phế vật này cũng tới rồi hả? Hoành Sơn Mỹ Tuyết hôi đầu thổ kiểm đứng ở Bạch Linh Lung sau lưng trong bụi cỏ, trong tay còn ôm lấy một khối khắc không có chạy ra ngoài cục đá. Ngươi biết ta tại Mạn Đà La làm qua hối hận nhất một chuyện là gì không? Chính là thu phục ngươi cái phế vật này. Bạch Linh Lung xoay đầu lại, nhìn cũng không có nhìn thêm Hoành Sơn Mỹ Tuyết một cái. Có lẽ đối với Bạch Linh Lung mà nói, Hoành Sơn Mỹ Tuyết chẳng qua chỉ là một cái tầm thường nhất nhân vật. Nàng không cần đem đối phương để ở trong mắt. Lý cô nương, Chu tiên sinh ta nhìn thấy Mỹ Nhi rồi, nàng hiện tại tạm thời an toàn, chẳng qua là vật kia quá đáng sợ. Hoành Sơn Mỹ Tuyết đối với Lý Linh Ngọc cùng Chu Minh nói. Vật kia Chu Minh trong lòng nghi hoặc, chẳng qua là một mực đều không biết Hoành Sơn Mỹ Tuyết cùng Lý Linh Ngọc cái gọi là vật kia, đến tột cùng là cái quái gì. Tạm thời an toàn ngươi đừng nói đùa. Bạch Linh Lung cười kêu căng khó thuần, phảng phất hết thể đều tại dự liệu của mình bên trong. Quả nhiên không hổ là Mỹ Nhi. Chu Minh hiển nhiên cũng thở phào nhẹ nhõm. Chẳng qua là Hoành Sơn Mỹ Tuyết không biết, hiện tại Bạch Linh Lung đã thuyết phục Lý Linh Ngọc đứng ở chính mình một bên. Mặc dù Chu Minh không tin Lý Linh Ngọc là thực sự đáp ứng Bạch Linh Lung yêu cầu. Hiện tại không có thời gian quản ngươi cái phế vật này, chờ ta trước tiên đem người trước mắt này thu thập, lại xử trí ngươi, lần trước phản bội Mạn Đà La tổ chức trướng, còn không có rõ ràng. Bạch Linh Lung nói lấy, cánh tay vung lên, một cái màu đen mạn vải theo ống tay háo bay ra, cái kia vải thoạt nhìn cực kỳ yếu đuối, lại đem Hoành Sơn Mỹ Tuyết đánh lui thật tốt xa mấy mét, cuối cùng hung hăng đụng vào trên thân cây. Chương 1131, phản bội. Chu Minh thông qua khuy hồn chi mắt, phát hiện Hoành Sơn Mỹ Tuyết một cái xương trực tiếp bị đánh gãy, trong lòng càng là trầm xuống. Bạch Linh Lung bay ra đoạn này mạn vải, nhìn qua mềm yếu vô lực, trên thực tế nhưng lại uy lực lớn như vậy, một điểm này để cho Chu Minh cảm giác được một cổ vô hình áp lực. Chương mới nhất phỏng vấn, 3.79XS. Xin mọi người lục soát nhìn nhất toàn bộ đổi mới nhanh nhất hung chi, hiện tại Lý Linh Ngọc thái độ, để cho Chu Minh trong lúc nhất thời có chút rơi vào trong sương mù. Hắn không tin Lý Linh Ngọc sẽ bởi vì cái gọi là Bách Thảo Đan mà phản bội chính mình. Nàng không phải sợ chết người, một điểm này Chu Minh so với ai khác đều biết. Chẳng qua là hắn nghĩ không hiểu, không nghĩ ra. Hắn không suy nghĩ một chút quá nhiều, càng nghĩ càng loạn. Bóng ma đem mặt trời che kín 3/4, mắt thấy toàn bộ nhật thực liền muốn đem ban ngày biến thành hoàn toàn u ám. Ta theo mặt bên kềm chế hắn, ngươi theo đánh chính diện, Lý Linh Ngọc nói lấy, hướng về Chu Minh vọt tới. Nếu như nói trước Bạch Linh Lung đối với Lý Linh Ngọc thái độ còn có chút nửa tin nửa ngờ, hiện tại nàng đối với Lý Linh Ngọc phòng bị dường như giảm bớt rất nhiều. Nhưng Lý Linh Ngọc trong tay 4 miếng ngân châm hướng về Chu Minh phát ra đồng thời, Bạch Linh Lung liền đã biết, Lý Linh Ngọc cũng không phải là ngoài miệng nói một chút mà thôi. Cho dù nàng tinh thông chính là thần cung ba châm, đối với tứ tượng châm pháp không quá hiểu, nhưng Bạch Linh Lung đối với thân thể con người huyệt vị còn là rõ như lòng bàn tay. Nàng biết Lý Linh Ngọc cái này 4 miếng ngân châm, toàn bộ đều là dựa theo Chu Minh chết huyệt đi đấy, đột nhiên trở nên có ý tứ dậy rồi. Bạch Linh Lung khỏe miệng buộc vòng quanh một nụ cười trầm biếm, ngay sau đó hướng về Chu Minh phương hướng công kích đi qua. Mặt bên có Lý Linh Ngọc, chính diện có Bạch Linh Lung. Trong lúc nhất thời Chu Minh mặc dù tính có lên hay không từ đầu đến cuối gặp địch, nhưng sau lưng chính là ao đầm. Trong lúc nhất thời, Chu Minh không thể lui được nữa. Hoành Sơn Mỹ Tuyết người bị thương nặng, Mị Mẫn Tư sinh tử chưa biết, Lý Linh Ngọc tạm thời làm phản, hiện tại chính mình lại phải đối mặt bị tiền hậu giáp kích ti nhờ cha nở dê, Chu Minh trong lúc nhất thời tự loạn trận cước. Chu Minh né nhanh qua Lý Linh Ngọc phát ra 4 miếng ngân trầm, nhưng ngay sau đó lại cũng không còn cách nào né tránh theo nhau tới ngân châm mưa. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Lý Linh Ngọc có một ngày sẽ bắt chuyện cái chết của mình. Huyệt Chu Minh bị Lý Linh Ngọc phát ra ngân châm đâm trúng trong lúc vội vàng, mới miễn cưỡng tránh thoát Bạch Linh Lung công kích. Chết huyệt, sư muội, ngươi so ta muốn giống mạnh hơn một chút. Bạch Linh Lung công kích thất thủ, nhưng cũng may Lý Linh Ngọc trúng mục tiêu Chu Minh chết huyệt. Cùng lúc đó gian, Chu Minh cảm giác toàn thân bắt đầu trở nên lạnh, loại cảm giác này để cho hắn càng thêm hốt hoảng. Trước bị Bạch Linh Lung sử dụng ong vỏ vẽ cỏ tê dại tay phải, hiện tại vẫn không có cảm giác. Nghèo con gặp cái eo. Hiện tại chính mình lại trúng Lý Linh Ngọc tứ tượng châm pháp. Mặc dù trước Chu Minh dù thế nào không tin Lý Linh Ngọc lại đột nhiên phản bội đối mặt, nhưng bây giờ chính mình quả thật bị trúng mục tiêu chết huyệt. Nếu như Chu Minh không hiểu tứ tượng châm pháp, có lẽ còn có thể cho là Lý Linh Ngọc sẽ giấu nghề, nhưng hắn đối với tứ tượng châm pháp đã có rất lớn trình độ hiểu rõ. Bị tứ tượng châm pháp trúng mục tiêu chết huyệt, cho dù dùng nhanh nhất phương thức rút ra ngân châm, nhiều nhất cũng chỉ có thể chậm lại thời gian chết. Chúng ta làm hết thể đều là vì có thể sống được. Cho nên, thật xin lỗi. Lý Linh Ngọc đứng dậy, đỉnh đầu một mảnh tối tăm. Hắc ám thật muốn tới sao? Chu Minh ở trong lòng tự hỏi. Nắm lờ mờ thôn yêu đao tay, cũng dần dần vô lực lên. Chu Minh cảm giác chính mình mệt quá, tốt nghĩ nghỉ ngơi một chút. Ba tần dao bút trong tay viết viết đột nhiên đưa rời. Nước đi ra ngoài bút tâm đánh vào trên mặt nàng, nàng nhào nặn mặt, cau mày nhìn lấy bút gậy trong tay, một loại dự cảm bất tường theo trong lòng lan tràn ra. Nàng đi tới bên cửa sổ, ngoài cửa sổ chỉ có một chút ánh sáng, sắp bị bóng tối che giấu. Tần Giao theo tần thị quốc tế hơn 30 lầu, nhìn xuống toàn bộ Trung Vân Thị. Ngựa xe như nước gian. Hết thảy thoạt nhìn cùng hôm qua không ổn định, bất đồng duy nhất, chính là bầu trời mặt trời rất nhanh liền sẽ ngắn ngủi mất đi ánh sáng. Hắn sẽ không có nguy hiểm chứ? Tần Giao nhẹ giọng tự hỏi, ngón tay bị gãy lìa cây viết đâm thủng nàng cũng không có phát hiện. Nàng cảm giác có chút lòng rung động. Lại chẳng biết tại sao nguyên nhân. Công viên cây cối tùng trồng, Chu Minh gắng gượng thân thể đứng lên. Nhưng bởi vì bị trúng mục tiêu chết huyệt, toàn thân hắn đều bắt đầu trở nên cứng ngắc. Hắn không cách nào chống đỡ thân thể của mình, chỉ có thể dựa vào bên cạnh đại thụ, quá miễn cưỡng chống đỡ thân thể của mình. Hoành Sơn Mỹ Tuyết bị Lý Linh Ngọc xảy ra bất ngờ phản bội sợ đến không rõ. Thấy Chu Minh tràn ngập nguy cơ, chính mình lại không giúp được gì, Hoành Sơn Mỹ Tuyết gấp nhanh muốn khóc lên. Nhưng nàng không khóc, bởi vì tại Hoành Sơn Mỹ Tuyết trong lòng, nàng không thừa nhận mình là cái phế vật. Nàng nhẹ nhàng động đậy thân thể, bởi vì một cây xương sườn đứt đoạn mất, hơi hơi di chuyển, cũng để cho Hoành Sơn Mỹ Tuyết cảm giác được toàn tâm thấu xương đau. Hoành Sơn Mỹ Tuyết trước mặt cũng có trước chiến đấu lưu lại ngân châm, nàng giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì. Lý Linh Ngọc là ân nhân cứu mạng của mình, Chu Minh đồng dạng cũng là... Nàng không thể trơ mắt nhìn Chu Minh ở trước mặt mình chết đi, coi như là liều mạng cái mạng này, Hoành Sơn Mỹ Tuyết cũng không cho phép chính mình thấy một màn như vậy phát sinh. Quyết không cho phép. Nàng nhặt lên tán loạn trên mặt đất mấy viên ngân châm, cuối cùng để lại bô nở cái ở trên tay. Vẹn vẹn cái này nhặt lên ngân châm đơn giản động tác, lại để cho Hoành Sơn Mỹ Tuyết cảm giác giống như là qua một thế kỷ một dạng rất dài. Mọi người thường nói vui vẻ là ngắn ngủi, đồng lý. Thống khổ là rất dài, vô cùng rất dài. Hoành Sơn Mỹ Tuyết vén lên chính mình quần áo, lộ ra xương sườn trên tay vị trí, mặc dù không có ngoại thương, nhưng không có biết đến nội thương rốt cuộc có bao nhiêu nghiêm trọng. Nàng cắn răng, giống như là làm một cái phi thường chật vật quyết định. Sau đó Hoành Sơn Mỹ Tuyết đem ngân châm trong tay của chính mình, có chút vụng về đâm vào chung quanh vết thương. Nhưng mà bốn miếng ngân châm chỉ đâm xuống hai cây. Hoành Sơn Mỹ Tuyết cũng bởi vì đau đớn kịch liệt hôn mê bất tỉnh. Sư muội, là thời điểm làm một cái chấm dứt, nếu ngươi cuối cùng lựa chọn cùng ta đứng chung một chỗ, như thế tên khốn kiếp này liền từ ngươi để giải quyết đi. Bạch Linh Lung nói như thế. Lý Linh Ngọc biết, nàng là muốn thấy mình tự tay giết Chu Minh, lấy thỏa mãn chính mình gần như biến thái tâm lý. Nàng nhặt lên Chu Minh rơi trên mặt đất lờ mờ thôn yêu đao, từng bước hướng về đi tới. Một bước hai bước nàng khoảng cách Chu Minh càng ngày càng gần. Chu Minh cảm giác ánh mắt trở nên mơ hồ, liền ngay cả trước mặt Lý Linh Ngọc, cũng biến thành mông lung mơ hồ. Đỉnh đầu mặt trời chỉ còn lại một tia sáng. Bốn phía đã màu xám tối lại. Lý Linh Ngọc đi rất chậm, dường như nhịp bước nặng nề không cách nào dơ chân lên. Đều là vì sống tiếp, cho nên ngươi đừng trách ta, Chu Minh. Lý Linh Ngọc đem trong tay lờ mờ thôn yêu đao dơ lên tới. Chu Minh khép cười một cái, chỉ cảm thấy mặt đều có chút cứng ngắc. Liền ngay cả Chu Minh mình cũng không có phát hiện, ở sau lưng của hắn, còn có một viên châm cứu cách đó không xa. Chu Minh tựa hồ nghe được Mị Mẫn Tư tiếng thét chói tai. Trời ạ, cứu mạng, a a a a, nàng kêu khóc, nghe trừ sợ hãi cùng hoảng sợ ở ngoài, ít nhất Mị Mẫn Tư còn sống. Là thời điểm làm một cái chấm dứt. Chu Minh ngẩng đầu nhìn sắp bị bóng tối bao trùm bốn phía. Chương 1132, bóng tối bao trùm. Gặp lại sau đổi mới nhanh nhất phỏng vấn, 3.79XS. Xin mọi người lục soát nhìn nhất toàn bộ đổi mới nhanh nhất. Lý Linh Ngọc giơ tay lên, làm bộ muốn đem lở mở thôn yêu đao vung xuống trong nháy mắt nhật thực toàn phần nguyên bản còn có chút cho phép ánh sáng rừng rậm nhất thời thay đổi một vùng tăm tối. Bạch Linh Lung không có khuy hồn sơ cấp năng lực, căn bản là không có cách ở trong bóng tối thấy rõ ràng chung quanh. Vậy ngay ta y hắc ám phủ xuống trong nháy mắt như trước một dạng, một tảng đá lớn theo Bạch Linh Lung sau lưng bay tới. Bạch Linh Lung chỉ có thể dựa vào chính mình cảm thấy né tránh cục đá, bất đắc dĩ một chút sai lệch. Đá lớn đập trúng mắt cá chân nàng tìm cục đá bay tới quỹ đạo. Bạch Linh Lung vọt ra ngoài đem phát động công kích Hoành Sơn Mỹ Tuyết hận ở trên cây. Phốc suy, Hoành Sơn Mỹ Tuyết trong miệng phun ra rất nhiều máu tươi. Ngươi thật là một cái đáng ghét con rán. Bạch Linh Lung đưa ra một cái tay, hướng về Hoành Sơn Mỹ Tuyết đánh tới. Ta không phải là phế vật. Hoành Sơn Mỹ Tuyết hơi thở mong manh, nàng đã làm xong đem những lời này coi như chăn chối chuẩn bị. Hoành Sơn Mỹ Tuyết thực cổ chi độc chưa giải trước. Mỗi lần Lý Linh Ngọc cho chính mình trên thuốc, nàng đều sẽ đau đau không muốn sinh. Lý Linh Ngọc giao cho nàng một loại đơn giản tứ tượng châm pháp châm cứu phương pháp, chủ yếu tác dụng chính là ngưng đau. Loại châm pháp này có thể trong thời gian ngắn đối với thân thể con người đặc định vị trí tạo thành cực mạnh tê dại hiệu quả, nhưng Lý Linh Ngọc từ đầu tới cuối cũng chỉ cho Hoành Sơn Mỹ Tuyết sử dụng qua một lần. Chỉ vì tác dụng phụ cực lớn, chỉ có thông thạo châm cứu người mới có thể sử dụng. Nếu là có một chút sai lệch, có thể sẽ để cho người tại chỗ bảo tệ thời khắc cuối cùng. Hoành Sơn Mỹ Tuyết vẫn là dốc toàn lực, nếu dù sao không thể tránh khỏi cái chết, vì sao không thử một chút. Nàng cuối cùng có thể ném ra cục đá, cũng chứng minh Hoành Sơn Mỹ Tuyết thắng cuộc. Tử vong đánh tới, Hoành Sơn Mỹ Tuyết tiếc nuối lớn nhất chính là không có nhìn tận mắt cái này, đã từng mang cho chính mình vô số lần thống khổ người chết đi. Ngay ta y Bạch Linh Lung tay còn mới vừa tiếp xúc được Hoành Sơn Mỹ Tuyết cổ thời điểm, lờ mờ thôn yêu đao xuyên thủng trái tim của nàng là thời điểm làm một cái chấm dứt. Chu Minh âm thanh theo Bạch Linh Lung sau lưng truyền tới. Nhật thực toàn phần quá trình rất ngắn, tại ngắn ngủi bóng tối bao trùm sau, mặt trời bắt đầu từ từ lộ ra tới, bốn phía cũng có yếu ớt tia sáng. Ngươi, Bạch Linh Lung xoay người, cố gắng dùng thân thể gậy Chu Minh đao trong tay dao. Có lẽ là nàng đánh giá thấp lờ mờ thôn yêu đao nhận tính, cũng có thể hay là bởi vì nàng đánh giá cao năng lực của mình. Bạch Linh Lung xoay người, chẳng những không có để cho Chu Minh trong tay lờ mờ thôn yêu đao gãy, ngược lại thả thân đao tại trên người mình cắt ra một đạo lỗ hổng lớn trong nháy mắt máu chảy đầy đất, nhìn thấy giật mình. Đều là vì sống tiếp, thật xin lỗi sư tỷ, ta chưa từng lừa người. Ngươi là người thứ nhất. Lý Linh Ngọc theo Chu Minh sau lưng đi ra. Nắm trong tay một cây châm cứu, cũng tương tự chính là cái này châm cứu, để cho trước đâm vào Chu Minh chết huyệt tứ tượng châm pháp mất đi hiệu lực. Chết huyệt vô giải, đây không phải là thật. Bạch Linh Lung đột nhiên lui về phía sau, ngực trước máu vết thương thịt mơ hồ. Lý Linh Ngọc rất là đắc ý nói, không có không giải được, chỉ có không nghĩ rõ. Sư phụ sinh tính trong lộ ra sát hại, ta so ngươi nhìn ra sớm. Tứ tượng châm pháp bản thân lì hệ nờ là chăm so cờ người bị thương tác dụng, lại cứ thiên về có sát chiêu ở trong đó, bản thân này liền không hợp lý. Ta cũng không phải là một mực bị ngu dốt tại trống bên trong, rất nhiều thứ, ta còn là nhìn hiểu. Giả bộ hồ đồ. Ai không biết Lý Linh Ngọc khỏe miệng lộ ra nụ cười, đem trong tay châm cứu ném xuống đất. Cho dù sư phụ không có dạy ta chết huyệt giải pháp, nhưng người nào để cho ta là tiên y lý cánh cửa kỳ tài bách thảo đan năng lực tất nhiên đáng sợ, có thể để cho gân cốt như huyền thiết cứng rắn, tinh khí cũng liên tục không ngừng. Nhưng bất kỳ vật gì đều có tai hại phải không? Lý Linh Ngọc nói tiếp. Bạch Linh Lung á khẩu không trả lời được, khỏe miệng thấm ra máu tươi. Đỉnh đầu mặt trời dần dần khôi phục quang minh, bóng ma phảng phất bị đánh tan một dạng. Phát triển mạnh mẽ. Sư phụ, ta không có thẹn với ngươi một mảnh nhân tình. Ngươi phân phó sự tình, ta hoàn thành. Bạch Linh Lung đột nhiên nở nụ cười, máu tươi thuận theo khỏe miệng chảy xuống. Chu Minh xoa xoa trong tay lờ mờ thôn yêu đao, mới vừa rồi một đao kia. Cũng không phải là trúng mục tiêu Bạch Linh Lung trái tim, mà là theo phía bên phải xuyên qua, đâm vào phổi của nàng bên trong. Lý Linh Ngọc lắc đầu nói, ngươi chưa xong, còn kém một bước cuối cùng, ngươi vĩnh viễn không cách nào hoàn thành một bước hoành Bạch Linh Lung hai đầu gối quỳ xuống đất, đầu rũ thấp. Bạch Thảo Đan có thế là đồ tốt, đáng tiếc. Bạch Linh Lung vô lực nói, không có ai biết tại Nhật thực toàn phần phát sinh cái kia một giây. Lý Linh Ngọc đối với Chu Minh nói cái gì, làm cái gì. Trong lúc bất chợt nguyên bản vốn đã hấp hối Bạch Linh Lung, hồi quang phản chiếu, đột nhiên lôi kéo cảnh hoàng tàn khắp nơi thân thể thử chạy thoát đi theo nàng có thể tìm được mỹ nhi. Lý Linh Ngọc nói như thế, Chu Minh theo sát phía sau. Chu Minh vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy chịu như thế trọng thương người, còn có thể chạy nhanh như vậy theo sát. Lý Linh Ngọc theo sát phía sau, đối với Chu Minh nói, cái vật kia, đến tột cùng là cái gì? Chu Minh hỏi. Lý Linh Ngọc nói, chờ một hồi ngươi liền có thể thấy được. Bạch Linh Lung phát như điên chạy trốn, hoàn toàn không để ý chính mình vãi một đường máu tươi. Nàng nhìn qua không giống như là đang cầu xin sinh, mà là đang tại muốn chết. Lý Linh Ngọc nhíu mũi ngửi một cái không khí bốn phía, đối với Chu Minh quát lên, đừng để cho nàng đi về trước nữa. Chu Minh nơi nào quan tâm được như thế nhiều, Lý Linh Ngọc xuất thân sau, biến thành một cái bay nhào kéo lại Bạch Linh Lung thân thể. Hắn hiện tại muốn đuổi kịp Bạch Linh Lung dễ như trở bàn tay, chỉ là vì lấy được Mỹ Nhi vị trí chính xác, hắn cũng chỉ có dựa theo Lý Linh Ngọc thuyết pháp, chơi đùa một cái trò chơi mèo vờn chuột. Hoành Bạch Linh Lung thân thể bị Chu Minh bắt lấy sau, đối diện ngã trên đất, khuôn mặt dễ nhìn kia, bị đụng máu thịt mơ hồ. Một bước cuối cùng, Bạch Linh Lung nở nụ cười, giống như là điên rồi một dạng. Nàng nguyên bản chính là người điên, tên điên chính cống. Cẩn thận nàng đùa bỡn hoa dạng. Mỹ Nhi liền ở phụ cận đây. Ngươi ngửi được mùi không? Lý Linh Ngọc nói. Chu Minh gật đầu, thanh hôi. Nhưng vào lúc này Bạch Linh Lung hướng về Chu Minh lấy được lưỡi đao đánh tới, động tác này để cho Chu Minh không cách nào hiểu được. Nàng chẳng lẽ một lòng tìm chết, cái này là không thể nào. Chu Minh ở trong lòng hủy bỏ ý nghĩ của mình. Cứu mạng A, phải chết người á. Mị Mẫn Tư âm thanh từ nơi không xa chuyển tới, Chu Minh cùng Lý Linh Ngọc cũng là cả kinh. Liền đang ở phụ cận A, Chu Minh nói. Người đi tìm Mỹ Nhi, ta trông coi nàng. Lý Linh Ngọc nói. Bạch Linh Lung chính mình đụng vào lưỡi đao, hành động này, miễn cưỡng đem trên người nàng cái cắt một khối kế máu thịt coi như là ta chết, cũng sẽ không để cho các ngươi tốt hơn. Ha ha ha ha. Bạch Linh Lung nói lấy sử dụng ra toàn thân sau cùng khí lực, đem trong tay khối kia ra cắt của mình thịt vứt ra ngoài. Chu Minh trong nháy mắt bị Bạch Linh Lung cái này cử động điên cuồng chỉnh ngu dốt. Không được, Lý Linh Ngọc cảnh giác đến không ổn. Bạch tiếp theo xuất hiện đồ vật, để cho Chu Minh ngốc như một gà. Niệm nó hắn đây mẹ to lớn bóng ma đem Chu Minh bao phủ, một mùi tanh hôi đập vào mặt. Bạch Linh Lung nuốt xuống một hơi thở cuối cùng, nằm trong vũng máu. Đừng để cho nó đến gần Bạch Linh Lung thi thể, tuyệt đối không thể. Lý Linh Ngọc hô lớn. Ta chỉ muốn hỏi, hắn đây mẹ đến tột cùng là đồ chơi gì?